Vườn nhà ta có con rồng chương 1730 tới chương 1764. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hoan Hỷ ca, để nói trước nhé, 1.000.000 đồng này trong thương hội sẽ không chi đâu. Vừa đến thôn ủy hội của thôn Nhạn Hồ, Mạc Mập Mông còn chưa đặt xuống ghế đã la lên, không thể nào huynh làm người tốt mà thương hội phải bỏ tiền túi ra được. Lời này khiến Lôi Hoan Hỷ của chúng ta vô cùng lúng túng, bởi hắn quả thực có ý nghĩ này, nhưng bây giờ đã bị Mạc Mập vạch trần. Hắn lẩm bẩm, không chi thì không chi, chẳng lẽ ta không có tiền sao? Tề Chí Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, Lôi tổng, lần này thật sự phải cảm tạ ngài, nếu không chẳng biết sự việc sẽ thành ra thế nào. Lôi Hoan Hỷ sắc mặt vẫn không hề nhẹ nhõm, Tề đại nhân, vấn đề chỉ mới bắt đầu, muốn giải quyết ổn thỏa vẫn còn sớm lắm. Tạ Nguyệt Nga tuy tạm thời tin tưởng ta, nhưng khi thực sự bàn đến chuyện hậu sự, ta cũng không biết sẽ đàm phán ra sao. Tóm lại bây giờ, cứ chữa bệnh cho Ngụy Hướng Dương trước đã. Tề Chí Thành gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Lôi Hoan Hỷ lại cau mày nói, còn Lưu đại trụ kia, phải làm sao bây giờ? Coi như chuyện này có thể xử lý tốt, tương lai thì sao? Tiếp tục nhốt hắn trong lồng sắt ư, thứ nhất là vô nhân đạo, thứ hai lỡ có ký giả nào đến đây, một khi lộ ra ánh sáng, rất dễ bị quần chúng không rõ chân tướng chỉ trích. Đây cũng chính là chuyện khiến Tề Chí Thành đau đầu nhất lúc này, vậy ngài nói phải làm sao? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi nói, ta thấy nên đưa đến bệnh viện tâm thần của thành trên. Nơi đó điều kiện tốt, có người chuyên môn trị liệu. Kẻ như Lưu đại trụ, ta đoán chắc chắn không thể chữa khỏi, nhưng ít nhất có thể giảm bớt triệu chứng, hơn nữa còn có thể giúp gia đình hắn giảm bớt gánh nặng. Tiền này, chúng ta sẽ lo. Nói đến đây, hắn đột nhiên kêu lên, này Mập, tiền này huynh phải giúp ta chi đấy nhé. Mạc Mập lẩm bẩm, ta biết ngay là có chuyện này mà. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi bước vào thôn ủy, cùng kính nói, Tề đại nhân, ngài đã tới. Tề Chí Thành thấy người trẻ tuổi, liền cười nói, tiểu phú đến rồi. Lại đây, để ta giới thiệu, vị này là tổng quản của phương thốn thương hội, Lôi Hoan Hỷ. Người trẻ tuổi vội chào, Lôi tổng quản, ngài khỏe. Ngài khỏe. Tề Chí Thành tiếp lời, Lôi tổng quản, vị này là thôn trưởng kiêm bí thư chi bộ thôn Tân Tiên Đào, đồng chí Phú Tinh Vũ. Lôi Hoan Hỷ liền nói đùa một câu, Phú thôn trưởng, ngài khỏe. Họ của ngài hay thật, Phú thôn trưởng, ngài đến đâu là làm cho thôn đó giàu có đến đó. Một câu nói khiến mọi người đều bật cười. Phú Tinh Vũ vừa bước vào còn có chút căng thẳng, giờ nghe câu nói đùa cũng hoàn toàn thả lỏng. Lôi tổng quản, tại hạ vừa tốt nghiệp đại học không lâu, lần này được bổ nhiệm làm thôn trưởng thôn Tân Tiên Đào. Đã sớm nghe đại danh của ngài, hy vọng trong công việc sau này sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của ngài. Lôi Hoan Hỷ hiếu kỳ hỏi, bổ nhiệm. Tề Chí Thành nhanh chóng giải thích, sau khi y nhậm chức trưởng trấn kim bí thư, vị trí ở thôn Tân Tiên Đào liền bị bỏ trống. Sau khi xin chỉ thị của thành trên, họ quyết định dùng phương thức tuyển dụng để chọn ra thôn trưởng mới. Phú Tinh Vũ chính là người nổi bật nhất trong số các ứng viên, thư ứng tuyển của y trình tự rõ ràng, ý tưởng mới mẻ, trong vòng bảo vệ cũng vượt xa các ứng viên khác. Hơn nữa, người này thời đại học từng là chủ tịch hội sinh viên, bí thư đoàn chi bộ, điều kiện hoàn toàn phù hợp. Cuối cùng, quan trên trong trấn đã quyết định chọn người này và Phú Tinh Vũ cứ thế chính thức nhậm chức, hiện tại vẫn đang là quyền thôn trưởng kiêm quyền bí thư chi bộ thôn. Điều Lôi Hoan Hỷ không yên tâm nhất chính là thôn Tân Tiên Đào, nhất là sau khi Tề Chí Thành được thăng chức. Ai sẽ đến nhậm chức, sẽ dùng phương thức nào để quản lý thôn? Bây giờ cuối cùng hắn cũng đã thấy được người kế nhiệm của Tề Chí Thành, lại còn là người được tuyển dụng, chắc sẽ không tệ. Phú Tinh Vũ nói, Lôi tổng quản, Tề đại nhân, để tại hạ pha trà cho các vị. Lôi Hoan Hỷ nhìn quanh văn phòng trống không, nhân viên thôn ủy đâu cả rồi? Phú Tinh Vũ vừa pha trà vừa đáp, tôi để họ xuống nhà các thôn dân làm khảo sát, nghe ngóng ý kiến của họ đối với thôn ủy hội, xem họ có khó khăn gì không. Tôi yêu cầu họ phải đến từng nhà từng hộ, làm một bản vấn quyển điều tra chi tiết, hy vọng có thể nắm rõ tình hình thôn Tân Tiên Đào. Điều này rất tốt, Phú Tinh Vũ làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại cảm thấy không cần phải hình thức và phiền phức như vậy, còn có cả bản vấn quyển điều tra. Các thôn dân liệu có chịu phối hợp không? Kỳ thực, bất kể là thôn Nhạn Hồ trước kia hay thôn Tiên Đào, tình hình của các thôn dân, các vị quan trong thôn đều nắm rõ trong lòng. Nhà nào có mấy miệng ăn, con trai lớn nhà nào đang làm công trong thành, nhà nào có khó khăn gì cần giải quyết, cuốn sổ đó trong lòng các quan trong thôn sáng như gương. Lôi Hoan Hỷ không chắc Phú Tinh Vũ có cần phải làm như vậy không, nhưng bây giờ người ta là quan lớn nhất ở thôn Tân Tiên Đào, hắn cũng không tiện can thiệp quá nhiều vào công việc của người khác. Hắn liếc nhìn Tề Chí Thành, phát hiện ánh mắt của y dường như cũng giống hệt mình. Đúng lúc này, kế toán cao của thôn đi vào, Tề bí thư, tại hạ đã về. Lôi tổng quản, Tề đại nhân, Mạc tổng giám, các vị cũng tới rồi à? Mạc Mập cười đùa, gọi Mạc tổng là được rồi, còn gọi Mạc tổng giám làm gì? Kế toán Cao cũng cười đáp, được, được, Mạc Tổng. Lúc nào mời tôi ăn cơm đây? Đến Vân Đông đi, tôi mời huynh ăn uống một bữa ra trò. Phú Tinh Vũ cũng vui vẻ nói, các vị như vậy là hữu bại rồi. Kế toán Cao, việc điều tra nghiên cứu thế nào rồi? Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra, kế toán Cao cũng phải đi làm điều tra. Kế toán Cao chuyển sang vấn đề chính, Phú thôn trưởng, mấy chục hộ gia đình tôi phụ trách, trong lòng tôi đều nắm rõ, thật ra không cần phải phức tạp như vậy. Chỉ là để họ làm bản câu hỏi, họ cũng không chịu làm. Một bản điều tra ít nhất cũng mất nửa giờ, ai chịu tốn thời gian như vậy? Đây này, tôi làm mãi mới được một bản, lại còn là của Tam Thúc tôi. Tam Thúc tôi vừa trả lời vừa oán trách tôi ăn no rửng mỡ, nhà ông ấy có mấy miệng ăn chẳng lẽ tôi làm cháu lại không rõ hay sao? Phú Tinh Vũ lại nói, đây không phải chuyện nhỏ, không phải chuyện nhỏ. Trong lòng các vị rõ, nhưng những gì các vị biết có phải là tình hình thực tế không? Có thay đổi gì không? Một bản điều tra có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn động tĩnh và suy nghĩ của các thôn dân, cũng có lợi hơn cho việc triển khai công việc sau này. Đừng sợ phiền phức hôm nay là để chuẩn bị cho sự nhẹ nhõm ngày mai. Kế toán Cao, tôi thấy ông vẫn phải tiếp tục đi làm công tác tư tưởng cho các thôn dân, một ngày không được thì hai ngày không được thì một tuần. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây, trong lòng luôn có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Lại một vị cán bộ thôn tiên đào nữa trở về, đó là Lão Cổ, chuyên phụ trách sản xuất. Phú Tinh Vũ nhiệt tình hỏi, Lão Cổ, tình hình của ông thế nào rồi? Lão Cổ cũng kêu khổ không ngớt, không được rồi Phú thôn trưởng, chẳng ai chịu lãng phí thời gian để trả lời bản câu hỏi cả. Vừa hay, Lôi Tổng quản, ngài cũng ở đây, ngài là người sinh ra và lớn lên ở thôn Tiên Đào, hiểu rõ tình hình nơi đó. Ngài nói xem, Từ Đại Cách, cũng là cựu thôn trưởng của thôn Tiên Đào, vậy mà tìm ông ấy là một bản điều tra, ban đầu còn tốt, về sau càng hỏi càng không kiên nhẫn nổi. Lôi Hoan Hỷ cười nói, Từ Thúc sao? Chuyện nhà Từ Thúc ta đều biết, hơn nữa Từ Thúc là người có giác ngộ rất cao, sao lại không kiên nhẫn? Ông đã hỏi chuyện gì vậy? Lão Cổ đưa bản điều tra đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, nhiều vấn đề lắm, ví dụ như câu này. Lôi Hoan Hỷ nhìn vào, có chút câm nín, ngài nhìn nhận thế nào về ảnh hưởng của chính sách nông thôn hiện hành của quốc gia đối với đời sống của bản thôn và những thay đổi sẽ xảy ra đối với cuộc sống của chính ngài? Ai có thể đọc trôi chảy câu này một hơi đã là giỏi lắm rồi. Chính sách nông thôn của quốc gia ư, dân thường mấy ai nói được chính sách đó là gì? Cũng khó trách một lão cán bộ thôn có giác ngộ cao như Từ Đại Cách cũng không muốn trả lời. Mạc Mập và Tề Chí Thành cũng đưa mắt nhìn nhau, chuyện này có chút quá xa rời thực tế rồi, người thôn dân nào có thể trả lời được những vấn đề cao siêu như vậy? Đây đâu phải là lúc tốt nghiệp đại học cần nộp luận văn. Nhưng bây giờ Phú Tinh Vũ đang là thôn trưởng, Tề Chí Thành cũng không tiện nói gì thêm, người ta vừa mới nhậm chức, không thể bây giờ lại làm giảm nhiệt huyết của người khác được. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, Lôi Hoan Hỷ đến rồi à. Lôi Hoan Hỷ vui vẻ đứng dậy, ôi, là Mâu Thúc tới. Cựu thôn trưởng kiêm bí thư chi bộ thôn Nhạn Hồ, Mâu Dịch Thắng, bước vào thôn ủy hội. Ông là người có thâm niên ở thôn Nhạn Hồ, ông vừa vào, tất cả mọi người đều đứng dậy. Lôi Hoan Hỷ cười đón Mâu Dịch Thắng vào, Mâu Thúc, sao người lại đến đây vậy à? Mâu Dịch Thắng trừng mắt, trong mắt ngươi còn có Mâu Thúc này nữa, hả? Về làng mà không đến thăm ta. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, con định xong việc sẽ đến thăm người ngay mà. Mâu Dịch Thắng nhìn sang Phú Tinh Vũ, đây là thôn trưởng mới của chúng ta phải không? Phú Tinh Vũ vội đáp, vâng, chào ngài, tại hạ là thôn trưởng kiêm bí thư chi bộ mới đến, Phú Tinh Vũ. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, hai vị còn chưa gặp nhau sao? Mâu Dịch Thắng cười nói, chưa gặp. Phú thôn trưởng mới đến, công việc bận rộn, còn chưa kịp gặp gỡ các thôn dân, toàn ở đó làm cái gì mà điều tra. Hôm nay kế toán Cao đến chỗ ta, hỏi ta về chính sách nông thôn gì đó của quốc gia, ta đã thôi chức bao lâu rồi, tin tức thì ta có xem, nhưng cũng đâu nhớ được nhiều như vậy, đây chẳng phải là làm khó ta sao, phải không Phú thôn trưởng? Sắc mặt Phú Tinh Vũ có chút khó coi. Lôi Hoan Hỷ vội giảng hòa, Mâu Thúc, đói bụng rồi, trong nhà có gì ăn không ạ? Mâu Dịch Thắng lại trừng mắt, có, sao lại không có? Chỉ có ngươi không nghĩ đến ta, chứ làm gì có chuyện ta không nghĩ đến ngươi. Nghe nói ngươi đến, ta đã bảo bà nhà làm thịt một con gà rồi. Đi, đi, tất cả về nhà ta ăn cơm. Lôi Hoan Hỷ liền hô hào, đi, đi, đi ăn cơm. Nói rồi, hắn nhìn sang Phú Tinh Vũ, Phú thôn trưởng, đi cùng nhé. Phú Tinh Vũ ngần ngại, ta đi có lẽ không phù hợp lắm. Mâu Dịch Thắng đang đi ra cửa nghe vậy liền dừng bước quay lại, Phú thôn trưởng, có phải vì chúng ta là tiểu lão bá tính nên ngài mới thấy không phù hợp không? Phú Tinh Vũ vội xua tay, không phải, không phải, ý của tại hạ là Mâu Dịch Thắng cắt lời, đừng có ý của ngài nữa, đi cùng đi. Mâu Dịch Thắng trong lòng vui không tả, nhà ông đã lâu lắm rồi mới náo nhiệt như vậy. Mấy chén rượu đều được rót đầy. Phú Tinh Vũ dè dặt nói, Mâu Thúc, tại hạ không biết uống rượu. Mâu Dịch Thắng lạnh lùng đáp, không biết uống thì thôi. Tề Chí Thành cũng vội nói, Mâu Thúc, con đang trong giờ làm việc, cũng không thể uống rượu được à. Mâu Dịch Thắng đối đãi với Phú Tinh Vũ và Tề Chí Thành hoàn toàn là hai thái độ khác nhau. Tên nhóc nhà ngươi, trong giờ làm việc dù ngươi có muốn uống ta cũng không cho uống đâu. Ta tuy không còn là cán bộ thôn, nhưng kỷ luật thì ta vẫn hiểu. Lôi Hoan Hỷ cười nâng ly, xem ra vẫn là dân thường như chúng ta là tốt nhất. Mâu Thúc, còn kính người một ly. Mâu Dịch Thắng trừng mắt, tên nhóc nhà ngươi mà không uống ta đánh ngươi đấy. Nào, cạn ly. Uống một hớp lớn với Mâu Dịch Thắng xong, Lôi Hoan Hỷ đặt chén xuống hỏi, Mâu Thúc, sức khỏe người dạo này thế nào ạ? Mâu Dịch Thắng vỗ ngực, tốt lắm. Từ khi thôi chức, không cần phải nghe lời Giang Thắng Lợi, cũng không cần phải đấu đá với tên nhóc nhà ngươi nữa, sức khỏe của ta không biết tốt hơn bao nhiêu. Phú Tinh Vũ ngẩn ra hỏi, đấu đá? Ngài và Lôi Tổng quản sao? Mâu Dịch Thắng thở dài một tiếng, đúng vậy, ta và Hoan Hỷ nhà ta. Phú thôn trưởng à, đến một nơi, trước tiên phải tìm hiểu rõ văn hóa và lịch sử của người dân địa phương. Thôn Tân Tiên Đào từ đâu mà có? Là do thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ trước đây sáp nhập lại. Lịch sử của hai thôn này là gì? Ta làm thôn trưởng kiêm bí thư chi bộ ở thôn Nhạn Hồ bao nhiêu năm, nơi này là do ta phát triển. Năm đó thôn Nhạn Hồ là thôn đi đầu của Trấn Chúc Nam, sau này vì sao lại bị thôn Tiên Đào vượt qua? Hai thôn đã từng trải qua những gì? Ta và Lôi Hoan Hỷ lại đã trải qua những gì? Phú Tinh Vũ hoàn toàn không hiểu. Lôi Hoan Hỷ cũng không còn đùa giỡn, Phú thôn trưởng, trước đây chúng ta là đối đầu không đội trời chung. Hai thôn vẫn luôn ngấm ngầm tranh đấu, nhưng vào lúc ta cần sự giúp đỡ nhất, Mâu Thúc đã viết một bức thư gửi lên quan phủ trong trấn, hết lòng đề cử ta làm thôn trưởng thôn Tân Tiên Đào. Vì sao lại như vậy? Chúng ta vì sao từ kẻ thù không đội trời chung lại biến thành người được Mâu Thúc hết lòng ủng hộ? Nhất thời cũng không nói rõ được, vẫn cần ngài tự mình đi tìm hiểu. Tề Chí Thành lúc này cũng tiếp lời, Tiểu Phú à, không phải muốn cậu hiểu rõ ân oán cá nhân giữa Lôi Tổng quản và Mâu Thúc, mà là muốn cậu biết quá khứ của thôn Tân Tiên Đào. Hiểu rõ quá khứ mới có thể biết được phương hướng phát triển trong tương lai, không đến mức lại đi đường vòng. Thôn Tân Tiên Đào đã phát triển như thế nào? Trụ cột kinh tế là gì? Chỉ dựa vào những bản điều tra đó là không có ích lợi gì, cậu cũng đã thấy phản ứng của các thôn dân rồi. Vẫn nên làm việc thực tế hơn một chút, đi vào giữa các thôn dân, lắng nghe nhiều hơn những suy nghĩ chân thực của họ. Phú Tinh Vũ không biết giờ phút này nên nói gì. Trước đây hắn từng làm chủ tịch hội sinh viên, bí thư đoàn chi bộ, nhưng làm thôn trưởng thì quả thực là lần đầu tiên. Hắn đang dùng phương thức mà hắn cho là đúng đắn để làm việc, nhưng bây giờ xem ra cách làm của hắn chưa chắc đã thông suốt. Nhưng những lời của Tề Chí Thành và những người khác nói chẳng lẽ đã chắc chắn đúng sao? E rằng cũng chưa chắc. Những suy nghĩ này chỉ có thể âm thầm giữ lại trong lòng Phú Tinh Vũ. Phú Tinh Vũ không cho rằng mình có gì sai. Hắn cho rằng mình đang dùng phương pháp quản lý tân tiến nhất để quản lý thôn Tân Tiên Đào. Bất kể là Mâu Dịch Thắng, Tề Chí Thành hay cả một đại nhân vật như Lôi Hoan Hỷ, phương pháp quản lý của họ đều đã lạc hậu, không còn phù hợp với thời đại này nữa. Hắn tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, học cũng là kiến thức về quản lý. Chẳng lẽ một người tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, từng là bí thư đoàn chi bộ, chủ tịch hội sinh viên như hắn lại không quản lý nổi một thôn Tân Tiên Đào nhỏ bé sao? Chỉ là những suy nghĩ này hắn chỉ giữ trong lòng chứ không nói ra. Tề Chí Thành là trưởng trấn kiêm bí thư của Trấn Chúc Nam, Mâu Dịch Thắng là người có thâm niên, còn Lôi Hoan Hỷ thì lại càng không thể đắc tội. Cho nên dù có bất mãn đến đâu, hắn cũng phải giữ trong lòng, chờ đến sau này khi mình làm nên thành tích, sẽ cho các người thấy. Hắn sẽ cho họ biết, phương thức quản lý của Phú Tinh Vũ mới là đúng đắn nhất. Lôi Hoan Hỷ và những người khác thực ra cũng không quá xoáy sâu vào vấn đề này. Phú Tinh Vũ chỉ là một người trẻ tuổi, ai mà chẳng từng trải qua giai đoạn này. Hắn bây giờ chỉ thiếu kinh nghiệm, chỉ có một bầu nhiệt huyết mà thôi. Người trẻ tuổi, dù sao cũng nên động viên họ nhiều hơn. Mâu Dịch Thắng hỏi, Hoan Hỷ, lần này đi Vân Đông rồi không về nữa. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, sao lại không về à Mâu Thúc, con vẫn là người của Trấn Chúc Nam à, chỉ là chuyển tổng bộ của thương hội đến Vân Đông thôi, đây vẫn là nhà của con. Mâu Dịch Thắng gật gù, ừ, đây là nhà của ngươi, bất kể lúc nào cũng là nhà của ngươi. Ông nói với vẻ đầy cảm khái, Tề đại nhân, Phú thôn trưởng, quá khứ thôn Tiên Đào như thế nào, bây giờ như thế nào? Theo ta thấy, công lao của Hoan Hỷ nhà ta trong đó là lớn nhất. Tề Chí Thành liên tục gật đầu, đúng vậy Mâu Thúc, ta tuy đến muộn, nhưng sự phát triển của thôn ta, ta đều thấy rõ trong mắt. Tiểu Phú à, cho nên ta mới muốn cậu tìm hiểu kỹ lịch sử của thôn Tân Tiên Đào, nắm vững nó sẽ rất có lợi cho công việc sau này của cậu. Phú Tinh Vũ luôn miệng vân dạ, nhưng Lôi Hoan Hỷ nhìn ra được, hắn chỉ đang qua loa cho xong chuyện, trong mắt vẫn lộ rõ vẻ xem thường. Không sao, tâm cao khí ngạo, ai cũng có lúc như vậy. Mâu Dịch Thắng nhìn sang Phú Tinh Vũ, nói ra thì ở đây ta là người có tư cách lão làng nhất. Phú thôn trưởng, hôm nay ta cậy già lên mặt một lần, ngài có suy nghĩ gì về sự phát triển của thôn chúng ta không? Nói đến đây, Phú Tinh Vũ lập tức trở nên hưng phấn, đương nhiên là có. Tại hạ đã có một kế hoạch toàn diện cho sự phát triển của thôn Tân Tiên Đào. Lập tức, hắn thao thao bất tuyệt, đem hết những suy nghĩ trong lòng ra nói. Quả nhiên là miệng lưỡi lưu loát, kế hoạch 5 năm đầu tiên là gì, kế hoạch 5 năm thứ hai là gì, 10 năm sau thôn Tân Tiên Đào sẽ có những thay đổi nghiêng trời lệch đất, trong bao lâu sẽ đưa thôn Tân Tiên Đào trở thành một trong 100 thôn hàng đầu cả nước. Lôi Hoan Hỷ, Tây Chí Thành và Mâu Dịch Thắng nghe mà có chút ngẩn ngơ. Nói thật, bất kể là Mâu Dịch Thắng trước kia hay Lôi Hoan Hỷ và Tề Chí Thành sau này, họ đều chưa từng nghĩ xa xôi đến vậy. Khi tại nhiệm, họ chỉ nghĩ làm sao để phát triển kinh tế trước mắt mà thôi. Chuyện tương lai, ai mà nắm bắt được. Nhưng những suy nghĩ của Phú Tinh Vũ, nói thế nào nhỉ, không thể nói là không tốt, chỉ là nghe có cảm giác kỳ lạ, dường như hắn không phải đang nói về thôn Tân Tiên Đào, mà là chuyện quốc gia đại sự. Mãi đến khi Phú Tinh Vũ nói xong, Lôi Hoan Hỷ và những người khác liếc nhìn nhau, không ai biết nên nói gì. Sau một hồi im lặng, Tề Chí Thành mới lên tiếng, "Tiểu Phú à, suy nghĩ của cậu rất tốt, rất tốt. Nhưng mà, quả đào của thôn Tiên Đào đến tháng 7 là có thể bắt đầu thu hoạch, đây là đại sự của thôn, về việc này cậu đã có chuẩn bị gì chưa?" "Quả đào?" Phú Tinh Vũ ngẩn ra, quả đào thì có liên quan gì đến hắn? Nhưng đây là câu hỏi của Tề đại nhân. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, "Tại hạ nghĩ vẫn nên làm theo cách cũ. Quả đào của thôn Tiên Đào có lịch sử lâu đời, đã hình thành thị trường riêng, không cần thôn ủy hội chúng ta quan tâm nhiều." Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây không nhịn được cười khổ một tiếng, "Phú thôn trưởng, theo dự đoán của chúng ta, sản lượng quả đào năm nay của thôn Tiên Đào sẽ tăng 30% so với năm ngoái. Cung ứng trong nước bao nhiêu, thị trường nước ngoài bao nhiêu? Đúng là phương thốn thương hội của chúng ta sẽ đảm nhận phần lớn việc tiêu thụ, nhưng việc này cũng cần sự phối hợp tích cực từ phía thôn. Những việc này, ta nghĩ Phú thôn trưởng nên cân nhắc." Phú Tinh Vũ trả lời một cách nước đôi, "Việc cụ thể tại hạ sẽ đi điều tra thêm." Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi nói, "Được rồi, ta sẽ để người phụ trách của chúng ta đến trao đổi cụ thể với Phú thôn trưởng. Nếu Phú thôn trưởng cần chúng ta giúp đỡ gì, cũng có thể cứ mở lời, dù sao phương thốn thương hội của chúng ta cũng khởi nghiệp từ thôn Tiên Đào, đối với nơi đó vẫn khá hiểu rõ, có thể cung cấp mọi sự giúp đỡ cần thiết cho Phú thôn trưởng." Phú Tinh Vũ đáp, "Cảm tạ Lôi tổng quản." Khi nói lời này, hắn vẫn có chút miệng không đúng lòng. Hắn thấy mình không cần sự giúp đỡ nào, với năng lực của hắn, đủ để đối phó với mọi khó khăn. Quả đào ư, hắn trước đó cũng đã tìm hiểu sơ qua, việc tiêu thụ quả đào của thôn Tiên Đào chủ yếu giao cho phương thốn thương hội hoàn thành, đã như vậy thì thôn ủy hội còn cần quan tâm gì nữa. Hơn nữa, thôn Tân Tiên Đào ở nhiều phương diện đều dựa dẫm vào phương thốn, thậm chí có thể nói là cực độ ỷ lại. Hắn thấy điều này không bình thường, việc trong thôn hoàn toàn nên do thôn ủy hội quyết định, do thôn trưởng kiêm bí thư chi bộ như hắn quyết định, chứ không phải một thương hội nào đó. Chỉ là ảnh hưởng của Lôi Hoan Hỷ quá lớn, Phú Tinh Vũ không biết nên bắt đầu từ đâu để thiết lập uy quyền tuyệt đối của mình. Hắn đang chờ đợi một cơ hội. Và khi hắn nói ra những lời qua loa đó, bất kể là Lôi Hoan Hỷ, Tề Chí Thành hay Mâu Dịch Thắng, đều đã nhìn ra sự miệng không đúng lòng của hắn. Người trẻ tuổi này có nhiệt huyết, cam lòng từ bỏ những công việc có đãi ngộ hậu hĩnh khác để về nông thôn làm thôn trưởng, thái độ đó đáng được khẳng định. Nhưng hắn quá kiêu ngạo, trong cuộc đời của hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng vấp ngã, điều này khiến hắn vô cùng tự tin vào năng lực của mình. Thế nhưng, thôn Tân Tiên Đào không phải là trường đại học, ở đây hắn tất sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn không ngờ tới, và đến lúc đó, hắn sẽ cần sự giúp đỡ, sự chỉ dẫn của người khác, chứ không phải hoàn toàn dựa vào một mình hắn là có thể vượt qua. Đây là một thường thức tối thiểu, chỉ tiếc là bây giờ Phú Tinh Vũ tạm thời vẫn chưa nhận ra điểm này. Vừa trở về đã phải xử lý một đống vấn đề, nói thật Lôi Hoan Hỷ cũng có chút mệt mỏi. Vấn đề của Phú Tinh Vũ tạm thời cứ gác lại một bên, tương lai theo thời gian trôi qua, hắn sẽ dần dần lĩnh ngộ được. Vị sinh viên thôn quan trẻ tuổi này tuyệt đối không phải người xấu, hắn chỉ cần được dẫn dắt mà thôi. Có lẽ chờ đến khi hắn thực sự vấp ngã một lần thì sẽ tốt hơn. Vừa về đến biệt viện, hắn phát hiện An Ni không có ở nhà. Gọi điện cho An Ni, đầu dây bên kia An Ni reo lên một tiếng, "Hoan Hỷ ca, huynh về rồi à?" "Ừ, về rồi, muội đang ở đâu vậy?" "Ta đang ở Đức Khánh Thị." "Muội chạy đến đó làm gì vậy?" "Ở đây có một khách hàng, có ý định hợp tác với chúng ta về hạng mục trùng thảo vương, ta đến xem thử, ngày mai sẽ về." "Được, vậy muội tự chú ý nghỉ ngơi." "Hoan Hỷ ca, huynh có mang quà gì về cho ta không?" Túc túc túc, Lôi Hoan Hỷ vội dập máy, trong lòng hoảng hốt. "Quà ư, Hoan Hỷ ca của muội quả thực đã quên mang quà cho muội rồi." "Thôi cứ tắt máy trước đã, đợi An Ni về hỏi thì cứ nói điện thoại đột nhiên hết pin. Mình thật là một thiên tài. Thôi, đi xem tiểu bàn thế nào đã." đã một thời gian không gặp tiểu bàng, không biết tên nhóc này bây giờ ra sao. Vừa vào tầng hầm, Lôi Hoang Hỉ suýt nữa thì tức đến ngất đi. Đây là tầng hầm sao? Phía gần chỗ ngủ của tiểu bàng thì vô cùng sạch sẽ, nhưng phía bên kia thì chẳng khác nào một bãi rác, đủ thứ đồ ăn thừa đều bị vứt ở đó. Hoang Hỉ ca tức đến sôi máu. Nhìn lại tiểu bàng, biết rõ Hoang Hỉ ca đã về, nhưng lại cố tình tỏ ra thờ ơ, mắt dán chặt vào máy tính, không hề có ý định rời đi. Ta nói này tiểu bàng, ngươi lười quá rồi đấy, dọn dẹp một chút cũng không chịu sao? Hoang Hỉ ca la hét đi đến trước máy tính. Đấu địa chủ. Hoang Hỉ ca suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Tiểu bàng thế mà lại đang ở đây đấu địa chủ. Lạy trời, ngươi có thật còn là một con thần long không vậy? Đừng, đừng đi ba mang một, đối phương chắc chắn có, ngươi đây chẳng phải là đang giúp địa chủ đi bài sao? Hoang Hỉ ca đang định giáo huấn tiểu bàng một trận, nhưng thấy nó chuẩn bị đi bài, liền vội vàng la lên. Tiểu bàng căn bản không tin, bản thần long đây là vua đấu địa chủ, chẳng lẽ lại không biết nên đi bài gì? Hoang Hỉ ca của ngươi thì biết cái gì chứ? Ba mang một. Quảng. Qua. Tiểu bàng trợn tròn mắt, địa chủ quả nhiên cũng là ba mang một. Một đôi. Qua. Quảng. Tiểu bàng ra một đôi a, Hoang Hỉ ca thở dài một tiếng, xong rồi, đối phương chắc chắn có vương tạc. Vương tạc. Qua. Qua. Một lá. Tiểu bàng cứ thế trơ mắt nhìn địa chủ ra lá bài cuối cùng. Trình độ của ngươi đúng là thối không chịu được. Hoang Hỉ ca lắc đầu liên tục, một ván bài tốt như vậy mà lại thua. Tiểu bàng mạnh mẽ quay đầu lại, ánh mắt nhìn Lôi Hoang Hỉ khiến hắn giật mình lùi lại một bước dài. Thế nhưng, Hoang Hỉ ca đột nhiên phát hiện, trong mắt tiểu bàng lại là sự dịu dàng vô hạn, tình ý dạt dào, vô cùng đáng thương. Sau đó, hắn thấy tiểu bàng gõ lên văn kiện trên máy tính mấy chữ, nạp cho ta ít đậu đi, ta thua sạch đậu rồi. Em gái nhà ngươi. Với cái trình độ thối của ngươi, có nạp bao nhiêu đậu cũng chỉ có nước thua sạch. Hoang Hỉ ca kiên quyết từ chối yêu cầu hoàn toàn vô lý này của tiểu bàng. Keo kiệt. Tiểu bàng hung hăng gõ ra hai chữ đó. Keo kiệt thì keo kiệt, dù sao bảo Hoang Hỉ ca của ngươi nạp đậu cho ngươi là chuyện không thể nào. Hoang Hỉ ca vừa giúp tiểu bàng dọn dẹp vệ sinh tầng hầm vừa thuận miệng nói, tiểu bàng à, chắc tháng sau là có thể dọn nhà rồi. Tiểu bàng căn bản không thèm nghe, bây giờ trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ, làm sao để kiếm thêm đậu để tiếp tục đấu địa chủ. Đột nhiên, Hoang Hỉ ca phát hiện ở khu vườn bách thảo có rất nhiều lá địa linh trà đã được hái xuống, nhưng nhìn lại nơi sản xuất địa linh trà trong tầng hầm thì không có dấu vết hái lượm. Hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tiểu bàng, địa linh trà do tiểu công chúa trồng đã có thu hoạch rồi sao? Lời này đúng là thừa, nếu không thì số địa linh trà này từ đâu ra? Tiểu bàng đến lười cả trả lời, ai bảo ngươi không chịu nạp đậu cho ta? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tốc độ bồi dưỡng địa linh trà của tiểu công chúa ngay cả tiểu bàng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Mấy ngày trước, tiểu bàng ở trong tầng hầm buồn chán, nhân lúc đêm tối lẻn ra ngoài, đến thông đạo dưới lòng đất thăm tiểu công chúa, kết quả phát hiện lứa địa linh trà đầu tiên thế mà đã có thể thu hoạch. Tốc độ này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tiểu bàng. Phải biết rằng, cho dù là tiểu bàng tự mình trồng, muốn để địa linh trà sinh trưởng nhanh như vậy cũng phải dùng đến tinh nguyên của chính mình. Nhưng tiểu công chúa làm gì có tinh nguyên? Vậy chỉ có một khả năng, tiểu công chúa sở hữu một loại năng lực nào đó có thể khiến thực vật sinh trưởng nhanh chóng, một loại năng lực mà ngay cả tiểu bàng cũng không biết. Để tìm ra nguyên nhân, tiểu bàng đã cố ý ở lại trong sơn động mấy đêm, nhưng lại không phát hiện ra điều gì, tiểu công chúa chỉ ở đó trồng trọt một cách bình thường. Đến cả tiểu bàng toàn năng cũng không thể giải thích được điều này. Nó hái về một ít địa linh trà, kết quả kiểm tra càng khiến nó kinh ngạc hơn. Phẩm chất của lứa địa linh trà do tiểu công chúa trồng thậm chí còn vượt qua cả địa linh trà trong tầng hầm, mà đó là do chính tay tiểu bàng trồng. Nói cách khác, chỉ riêng về việc trồng địa linh trà, trình độ của tiểu công chúa đã vượt qua cả tiểu bàng, một con thần long. Tiểu bàng cố gắng tìm kiếm trong những mảnh ký ức thật lâu, cuối cùng mới tìm ra một đáp án. Vào thời đại của long tộc, các thần long đã bồi dưỡng ra một nhóm sinh vật chuyên vì chúng mà trồng trọt, chăn nuôi những thứ chúng yêu thích. Những sinh vật này ở một phương diện nào đó đều có tài năng kinh người. Ví dụ như có một loại cá lớn, chúng chính là ngư dân của long tộc, khi long tộc cần, chúng có thể xua đuổi đến một lượng lớn cá để cung cấp cho long tộc ăn. Còn có một loại chim, chuyên giúp long tộc hái những loại quả kỳ lạ. Có lẽ trong máu của tiểu công chúa cũng đang chảy dòng gen như vậy. Tiểu công chúa là do chính tay tiểu bàng bồi dưỡng ra, trong một cơ duyên xảo hợp nào đó mà ngay cả tiểu bàng cũng không biết, tiểu công chúa đã sở hữu năng lực trồng địa linh trà. Hay là còn có những năng lực khác mà tiểu bàng tạm thời chưa phát hiện ra. Tiểu bàng định qua một thời gian nữa sẽ đi quan sát kỹ hơn. Vốn dĩ nói cho Hoang Hỉ ca nghe cũng không sao, nhưng ai bảo hắn không chịu giúp mình nạp đậu chứ. Cho nên kiên quyết không nói cho Hoang Hỉ ca, cứ để một mình hắn sốt ruột đi. Quả nhiên, sau đó dù Hoan Hỷ Ca có hỏi thế nào, Tiểu Bàng cũng nhất quyết không chịu nói, khiến Hoan Hỷ Ca sốt ruột không chịu nổi. Ngươi không nói ta tự đi xem. Cứ đi đi, mau đi đi. Hoan Hỷ Ca nhà ngươi dù có ở đó 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra đâu. Ngươi không nói cho nhà ngươi Hoan Hỷ Ca là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nhà ngươi Hoan Hỷ Ca sẽ không tự mình đi sao? Dù sao Hoan Hỷ Ca rất xác định những này địa linh trà hẳn là tiểu công chúa trồng ra. Nói làm liền làm, Hoan Hỷ Ca lập tức rời đi tầng hầm. Vốn đang trông cậy vào Tiểu Bàng có thể đi theo với mình. Thế nhưng là nhìn lại gia hỏa này. Lại ngồi ở trước máy vi tính bắt đầu chơi đấu địa chủ. Đấu đi, liền ngươi cái này thối trình độ, làm sao đấu đều vẫn là cái thối trình độ. Hắc hắc, nguyên bản còn tưởng rằng thần long là không gì làm không được, nghĩ không ra ngươi Tiểu Bàng cũng có sẽ không đồ vật a, hiện tại thời gian còn sớm, những cái kia tại tiên đào thôn mua gian phòng du khách, vừa mới ăn xong cơm tối, ở nơi đó tản ra bước, thưởng thức tiên đào thôn cảnh đêm. Có một người, có toàn gia. Tùy ý đi tới, trò chuyện, nhìn thấy đẹp mắt địa phương liền bày cái post vỗ xuống tới. Tốt một bộ nhàn nhã điền viên phong quang. Những thôn dân kia cũng đều không có nhàn rỗi, tại cửa nhà mình mang lên một chút hình thù kỳ quái thạch đầu, hay là nhà mình ủ chế rượu để dùng để mời chào khách hàng. Sinh ý cũng còn tính không tệ. Còn có mấy nhà đầu não linh hoạt, đã bắt đầu đẩy ra bữa ăn khuya bày. Đương nhiên, nhất định phải tại quy định phạm vi bên trong. Mà lại tại bữa ăn khuya kết thúc về sau, lưu lại rác rưởi nhất định phải đạt được kịp thời thanh lý. Đây đều là có người chuyên phụ trách. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lúc này tiên đào thôn thật đã thực hiện lúc ấy Lôi Hoan Hỷ mộng tưởng. Một cái nho nhỏ vương quốc. Mà Lôi Hoan Hỷ chính là chỗ này quốc vương. Ừ, không sai. Tại toàn bộ tiên đào thôn, hết thảy đều là lấy Lôi Hoan Hỷ mã là xem. Phương Thốn công ty kéo theo lên nơi này toàn bộ sản nghiệp. Hoan Hỷ, trở về nha. Từ Thúc, Từ Thẩm, trở về. Đến, ăn bát thịt bò canh miếng, để ngươi thím làm cho ngươi ăn. Từ Đại Cách nhiệt tình kêu gọi. Ai, có ngay. Giữa trưa tại Mâu Diệt Thắng nơi đó uống rượu, đến bây giờ còn chưa từng ăn qua đồ vật, bụng thật đúng là có chút đói bụng. Dù sao còn sớm đâu, Lôi Hoan Hỷ cũng không có khách khí, đặt mông ngồi xuống. Thím, nhiều hơn điểm thịt bò à biết. Từ Thẩm vui tươi hớn hở nói. Từ Thúc, người đây là lúc nào làm lên thịt bò canh miếng à, Hoan Hỷ Ca tò mò hỏi. Học được có một đoạn thời gian. Từ Đại Cách cho mình đốt lên một điếu thuốc, cộc cộc đắc ý quốc lấy, cái này không được có tự mình đặt sắc sao. Không thể lão làm rơi rượu gạo cái gì cho du khách ăn đi. Ta đoạn thời gian trước đi Vân Đông, tại trong một cửa hàng ăn một bát thịt bò canh miếng, cảm thấy hương vị đặc biệt không tệ, cho nên liền ra bút tiền cùng lão bản học được bọn hắn bí phương. Hắc. Nguyên lai tại Hoan Hỷ Ca trong trí nhớ, Từ Đại Cách thế nhưng là lấy cứng nhắc nổi danh a, cự tuyệt hết thảy mới nếm thử. Cự tuyệt hết thảy mạo hiểm. Hiện tại thế nào? Hiện tại lại dám tự mình xuất tiền đi học làm một đạo canh rồi. Có thể a, Từ Thúc. Hoan Hỷ Ca cười hì hì nói, sinh ý thế nào? Cũng không tệ lắm. Nói chuyện đến cái này Từ Đại Cách liền vui vẻ, mỗi ngày cũng có thể bán đi cái 50-60 bát, một bát có thể kiếm 5 khối tiền. Cái này coi như không tệ a, Hoan Hỷ Ca giơ ngón tay cái lên nói. Thành nha, nếu như người người đều dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi xuống, tự mình cũng tuyệt đối có thể yên tâm đi Vân Đông. Từ Thúc, đến bát thịt bò canh miếng. Đang ở nơi đó nói, Hoành Ca tới, trách trách hô hô nói, vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ. Ôi, Hoan Hỷ, trở về lúc nào a, trở về không bao lâu, Hoành Ca, nơi này ngồi. Hoành Ca cái mông ngồi xuống đến, lập tức nói, Hoan Hỷ, biết chúng ta cái này mới tới cái thôn trưởng không? Lôi Hoan Hỷ nhẹ gật đầu, biết, buổi trưa mới thấy qua. Gia hỏa này thú vị a, Hoành Ca cười lắc đầu, vừa đến đã phái người lấy ra rất nhiều điều tra vấn quyển để chúng ta điền, còn để chúng ta công ty bảo an giúp đỡ cùng một chỗ làm, ai, ngày đó ta vừa lúc ở. Tiện tay cầm lấy một phần điều tra vấn quyển xem xét, hảo gia hỏa, cái này đều hỏi là thứ gì a, rất nhiều vấn đề ta làm sao đều xem không hiểu a, đừng nói ngươi, ta cũng thế. Vừa nhắc tới cái này, Từ Đại Cách cũng giận không chỗ phát tiết, cái này không phải cũng tìm tới ta rồi. Ta tốt xấu là làm qua thôn trưởng, kia khu nhà mới mọc ra sự tình ta khẳng định vui lòng hỗ trợ a, nhưng kia hỏi là thập vấn đề a, quốc gia nào nông thôn chính sách cái gì đối với chúng ta ảnh hưởng gì hay là cái gì. Ôi, vấn đề kia cuốn miệng a, ngươi để cho ta trả lời thế nào a, ta làm thôn trưởng thời điểm, đi trong trấn họp lãnh đạo nói đều không có phức tạp như vậy a, ta thực sự không chịu nổi, liền nói cho bọn hắn ta trả lời không được nữa. Lôi Hoan Hỷ sờ lấy cái mũi cười khổ một cái, Từ Thúc, Hoành Ca, ta hôm nay cùng vị kia phú thôn trưởng đánh một cái quan hệ, cũng coi là lĩnh giáo đến, một lời hùng tâm tráng chí. Đáng tiếc đối với chúng ta cái này tình huống cụ thể nghiêm trọng không hiểu rõ. Không có việc gì, người ta đại học vừa mới tốt nghiệp, nguyện ý từ bỏ Vân Đông thoải mái dễ chịu công việc đến nông thôn bên trong, chúng ta còn phải hoan nghênh trợ giúp hắn. Sớm tối hắn sẽ đi đến chính đồ. Người đâu, cũng không tệ lắm. Hoành ca tại kia tiếp lời nói, tối thiểu không phải người xấu đi, nhưng quá tự phụ một chút. Ngày đó ta cùng hắn gặp mặt một lần, hắn thế mà trực tiếp liền đối với chúng ta công việc đưa ra phê bình. Phê bình? Lôi Hoang Hỷ ngơ ngác một chút hỏi, cái gì phê bình? Cái gì quản lý thư giãn, du khách giờ cao điểm đạo lưu không đủ các loại loại hình. Hoành ca nở nụ cười nói, hắn nói những này cái gọi là khuyết điểm, kỳ thật đúng là chúng ta ưu điểm lớn nhất. Lúc đầu ta còn muốn cùng hắn giải thích một chút, nhưng vừa nhìn thấy gia hỏa này vênh vang đắc ý dáng vẻ, ta lập tức liền tức giận, tại chỗ đem hắn cho đổi trở về. Ngày đó Hoành ca là như thế đối Phú Tinh Vũ nói. Phú thôn trưởng, ngài không có lầm chứ? Chúng ta là Phương Thốn công ty người, Phương Thốn công ty cũng không về ngài quản nga, chúng ta muốn làm gì, đó là chúng ta sự tình, cùng ngài không có một mao tiền quan hệ a. Phú Tinh Vũ tại chỗ liền tức giận. Nhưng Hoành ca còn chưa kết thúc đâu. Phú thôn trưởng, chúng ta biết ngài bận rộn, ngài nên bận biểu gấp cái gì đi, cũng đừng tại chúng ta nơi này làm loạn thêm. Phú Tinh Vũ bị tức đến sắc mặt bạch, vừa nghiêng đầu liền đi. Hoan Hỷ ca nghe kém chút bật cười. Nguyên lai Phú Tinh Vũ đã tại Hoành ca nơi này nếm qua xẹp, trách không được ban ngày nhìn thấy tự mình thời điểm thái độ có điểm là lạ đây này. Đến, thịt bò canh miếng tốt. Tạ ơn từ thẩm. Hoan Hỷ ca lấy qua một đôi đũa tại kia trầm ngâm một chút về sau nói. Hoành ca a, mặc dù Phú thôn trưởng có dạng này dạng kia mau bệnh, nhưng người ta tốt xấu là một thôn chi trưởng, lúc cần thiết quyền uy của hắn vẫn là phải tôn trọng. Một số thời khắc làm chút chỉ có bề ngoài, nhưng chúng ta yên nguyên dựa theo tự mình bộ kia tới làm là được rồi. Ngươi yên tâm đi, Hoan Hỷ. Hoành ca vỗ bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới, ta biết phải nên làm như thế nào, chỉ là chỗ này Phú thôn trưởng nga, thật phải hảo hảo rèn luyện, bằng không thật muốn làm ra chút gì chuyện hoang đường ra vậy coi như quá phiền toái. Hoan Hỷ ca nhẹ gật đầu. Bất quá lời này, ai nhưng lại phải nói đi cũng phải nói lại. Ai không phải dạng này từng bước một trưởng thành đây này. Cùng Hoành ca và Từ Đại cách hàng huyên mãi, đến khi khách khứa vãn gần hết hắn mới rời đi. Phải tìm một lúc nào đó để nói chuyện phải trái với Phú Tinh Vũ mới được, dù sao bây giờ hắn cũng là thôn trưởng mới của Tiên Đào thôn, một nơi quan trọng bậc nhất của toàn Chúc Nam trấn. Chỉ là, phải dùng cách nào để nói chuyện đây? Vừa phải để hắn nghe lọt tai, lại không thể làm tổn thương lòng tự trọng của hắn. Vừa suy nghĩ, hắn vừa đi vào trong Tiên Nữ Sơn. Màn đêm buông xuống, Tiên Nữ Sơn nơi đâu cũng toát lên vẻ đẹp tĩnh mịch. Lũ côn trùng không tên không ngừng rã rích. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh như đang dõi mắt nhìn xuống trần gian. Gió đêm thổi qua, lướt trên mặt vô cùng khoan khoái. Nơi đây sớm đã trở thành một chốn tiên cảnh giữa nhân gian. Dường như nghe thấy tiếng bước chân của Lôi Hoan Hỷ, hai sinh vật đáng yêu lanh lợi chạy ra. Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn. Chúng nó hưng phấn vây quanh Lôi Hoan Hỷ, chạy tới chạy lui, nhảy cẩn lên, dáng vẻ vui mừng khôn tả. Cứ như thể chúng là hai tiểu tinh linh của Tiên Nữ Sơn vậy. Đã từng có du khách chụp ảnh chúng đăng lên mạng, hai tiểu tinh linh này liền nhanh chóng chiếm được cảm tình của vô số người. Rất nhiều du khách đến Tiên Nữ Sơn cũng chỉ để được thấy chúng. Thế nhưng, thứ nhất là các biện pháp an ninh rất nghiêm ngặt, không cho phép du khách đi sâu vào trong, tránh để họ vì tìm kiếm hai con thỏ này mà lật tung cả Tiên Nữ Sơn. Thứ hai là loài thỏ này không thích ở gần con người cho lắm. Người duy nhất mà chúng chấp nhận, chỉ có một mình Hoan Hỷ ca. Vì vậy, đại đa số du khách đều không có cơ hội nhìn thấy Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn. Có du khách vận khí cực tốt, tình cờ trông thấy chúng, liền vui mừng hoan hô như trúng số độc đắc. Hai tiểu gia hỏa này bây giờ đã trở thành minh tinh lớn của Tiên Nữ Sơn. Hoan Hỷ ca đi đến đâu, chúng liền theo đến đó, không chịu rời nửa bước. Chỉ đến khi Hoan Hỷ ca tiến vào lối vào con đường hầm dưới lòng đất, Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn chợt đồng loạt dừng lại. Chúng dường như rất muốn đi theo Hoan Hỷ ca vào trong, nhưng lại có vẻ gì đó e ngại. Hoan Hỷ ca cũng không để tâm, một mình đi vào. Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn lo lắng đến mức cuống cả lên, nhưng làm thế nào cũng không đủ can đảm để đi theo. Con đường hầm này không phải là bí mật gì, mọi người đều biết đến sự tồn tại của nó. Chỉ là nơi đây không có giá trị khai thác, nên cũng chẳng ai để ý. Bên ngoài lối vào có lắp một cánh cửa sắt lớn có khóa, đó là để phòng du khách đi lạc vào đây mạo hiểm. Bên trong đường hầm đã được lắp đặt máy phát điện và đèn đóm. Hoan Hỷ ca khởi động máy phát điện, đèn liền sáng lên. Ánh sáng không quá mạnh, nhưng cũng đủ để chiếu rọi con đường phía trước. Đi thẳng một đoạn dài, khi nhìn thấy mạch nước ngầm, Hoan Hỷ ca bèn huýt một tiếng sáo. Không bao lâu, một sinh vật khổng lồ bay tới. Tiểu công chúa. Hoan Hỷ ca nhìn thế nào cũng thấy sinh vật này giống hệt một con phượng hoàng. Vừa nhìn thấy Hoan Hỷ ca, tiểu công chúa tỏ ra vô cùng thân mật. Nó đáp xuống bên cạnh hắn, dùng cái mỏ nhọn dụi dụi vào người hắn. Trong cổ họng nó còn không ngừng phát ra những tiếng kêu trong trảo. Hoan Hỷ Ca chỉ tay về phía bờ bên kia. Tiểu công chúa lập tức hiểu ý, nó dang rộng đôi cánh, Hoan Hỷ Ca nhanh chóng ngồi lên lưng nó. Tiểu công chúa chở Hoan Hỷ Ca trên lưng mà không hề cảm thấy tốn chút sức lực nào. Đôi cánh chỉ vỗ nhẹ vài cái đã đưa Hoan Hỷ Ca đến bờ bên kia. Nơi này trước đây Hoan Hỷ Ca đã tự mình lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đương nhiên là không một ai khác biết. Bằng không, để người khác biết trong đường hầm dưới lòng đất này có một con phượng hoàng lớn tồn tại, chắc chắn sẽ gây ra chấn động không nhỏ. Tiểu công chúa đáp xuống đất, Hoan Hỷ Ca vừa bước xuống liền bật hệ thống chiếu sáng lên. Địa linh trà. Trong sơn động khổng lồ này, thứ đầu tiên Hoan Hỷ Ca nhìn thấy chính là địa linh trà ở khắp mọi nơi. Nhiều quá. Toàn bộ trong sơn động đều mọc đầy địa linh trà. Hiệu suất làm việc của tiểu công chúa này cũng quá cao đi chứ. Mới có bao nhiêu thời gian mà đã mọc đầy địa linh trà thế này? Hương thơm lan tỏa khắp hang động. Hít một hơi thật sâu, quả thực có cảm giác say sưa. Có thể thu hoạch rồi. Tuyệt đối có thể thu hoạch được rồi. Chừng này đáng giá bao nhiêu tiền đây? Hoan Hỷ Ca cũng không biết phải tính toán thế nào. Ai ngờ chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tiểu công chúa dang rộng đôi cánh, ý muốn Hoan Hỷ Ca ngồi lên lần nữa. Để làm gì? Hoan Hỷ Ca tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn ngồi lên. Tiểu công chúa mang theo Hoan Hỷ Ca bay đến một sơn động khác. Địa linh trà. Vẫn là một sơn động tràn ngập địa linh trà. Bội thu. Tuyệt đối là đại bội thu. Tiểu công chúa đưa Hoan Hỷ Ca đi xem tổng cộng 3 sơn động. Không có ngoại lệ, cả 3 sơn động đều được trồng đầy địa linh trà. Trình độ trồng trà này, đến cả tiểu bàng cũng phải thua xa. Tiểu công chúa này quả thực là một thiên tài trồng trà. Hoan Hỷ Ca giơ ngón tay cái lên với tiểu công chúa. Tiểu công chúa cũng hiểu ý, đắc chí vênh váo đi qua đi lại trên đôi chân của mình. Chỉ là Hoan Hỷ Ca vẫn còn chút thắc mắc. Tại sao tiểu công chúa lại có tài năng trồng trà lớn đến vậy? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của nó, việc trồng trà ở đây không những không có chút nào tủi thân, mà ngược lại còn rất vui vẻ. Chuyện này thật hiếm có. Còn một điểm nữa, chẳng lẽ là tiểu bàng đã dùng tinh nguyên ở đây sao? Bằng không tại sao địa linh trà ở đây lại phát triển nhanh đến thế? Hoan Hỷ Ca rất muốn hỏi tiểu công chúa, nhưng nó lại không biết nói. Mang theo một bụng đầy nghi vấn, Hoan Hỷ Ca lại đưa mắt nhìn vào những cây địa linh trà. Rất nhanh, hắn phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị. Hoan Hỷ Ca vội vàng bước tới. Hắn nhìn thấy, cứ khoảng 100 gốc địa linh trà, lại có một gốc mang màu xanh lục như bảo thạch. Giống như một viên bảo thạch thực sự, dường như còn có thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hạt giữa bầy gà. Loại địa linh trà màu lục bảo này kiêu hãnh đứng giữa những đồng loại của nó, tựa như một vị đế hoàng. Mà những cây địa linh trà xung quanh không ngoại lệ đều trở thành thần dân của nó. Cứ 100 gốc lại có một gốc địa linh trà lục bảo như thế. Cứ như thể nơi đây đã hình thành nên từng vương quốc nhỏ, mỗi vị quốc vương thống lĩnh 100 thần dân. Hoan Hỷ Ca cẩn thận hái một chiếc lá từ cây địa linh trà lục bảo, cho vào miệng nhai thử. Một hương vị hoàn toàn khác biệt với địa linh trà thông thường. Chiếc lá vừa vào miệng đã tan ngay. Toàn thân 360 lỗ chân lông đều như được đả thông, khoan khoái dễ chịu không lời nào tả xiết. Cho dù mệt mỏi đến đâu, chỉ cần ăn một chiếc lá như vậy, tất cả mệt nhọc và phiền muộn sẽ lập tức tan biến. Cái này Hoan Hỷ Ca cũng không biết phải hình dung loại địa linh trà này như thế nào. Địa linh trà chi vương. Chỉ có thể gọi nó là địa linh trà chi vương. Hoan Hỷ Ca trước khi đến đây tuyệt đối không ngờ mình lại có phát hiện như vậy. Đây cũng là kiệt tác của tiểu công chúa sao? Hắn nhìn về phía tiểu công chúa, rồi chỉ tay vào địa linh trà chi vương. Tiểu công chúa lập tức cất lên tiếng kêu trong trảo đầy đắc ý. Không sai, địa linh trà chi vương này tuyệt đối là kiệt tác của tiểu công chúa. Thiên phú, đúng là thiên phú. Lôi Hoan Hỷ thầm cảm thán trong lòng. Ngay cả tiểu bàng cũng không có thiên phú đến vậy. Được rồi, có một nông dân trồng chè thiên tài như thế này giúp mình, hắn cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Lôi Hoan Hỷ hái một phần địa linh trà và địa linh trà chi vương, lòng vô cùng thỏa mãn. Xem ra có thể thông báo cho vị đại trà thương Cung Bách Vũ rồi. Lôi Hoan Hỷ thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của Cung Bách Vũ khi nhìn thấy địa linh trà chi vương. Thấy Lôi Hoan Hỷ đã làm xong mọi việc, tiểu công chúa lại kêu vài tiếng rồi nằm rạp xuống. Hả? Là muốn hắn ngồi lên sao? Lôi Hoan Hỷ cũng không biết tiểu công chúa muốn làm gì, bèn ngồi lên lưng nó. Đôi cánh khổng lồ vỗ một cái, tiểu công chúa nhanh chóng bay lên. Nó bay về hướng cửa hang. Đến cửa hang, tiểu công chúa liền đặt Lôi Hoan Hỷ xuống. Hết cách rồi, cửa hang đối với tiểu công chúa mà nói thật sự quá nhỏ hẹp. Mỗi lần nhìn thấy tiểu công chúa đi bộ trong đoạn đường hẹp này, Lôi Hoan Hỷ lại không nhịn được muốn cười to một trận. Gà mái. Tuyệt đối là dáng đi của gà mái. Vừa ra khỏi cửa hang, Bồn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn đã chờ sẵn ở đó. Thấy Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng ra, hai con thỏ chuột vui mừng chạy đến đón. Còn chưa kịp thân mật, Bồn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn lại vội vàng lùi về phía sau, rồi ngoan ngoãn nằm rạp xuống. Hửm. Chuyện gì xảy ra vậy? Lôi Hoan Hỷ quay đầu lại mới hiểu ra vấn đề. Là tiểu công chúa ra ngoài. Nhìn lại hai con thỏ chuột, trời ạ, dáng vẻ đầy sợ hãi, dường như chúng vô cùng e ngại tiểu công chúa. Tiểu công chúa khẽ kêu vài tiếng không lớn trong cổ họng. Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn như được đại xá, co giò chạy biến. Chuyện là thế nào? Lôi Hoan Hỷ trăm mối không có lời giải. Lại nhìn tiểu công chúa. Nó thế mà lại ngồi xuống tựa lưng vào một gốc cây. Không sai, Lôi Hoan Hỷ thề mình tuyệt đối không nhìn lầm. Nó thật sự ngồi xuống. Người đã bao giờ thấy một con chim biết ngồi chưa? Mà hai cánh còn lười biếng rũ xuống. Đây còn là chim sao? Dáng vẻ này Lôi Hoan Hỷ càng nhìn càng thấy quen mắt. Giống cái gì nhỉ? Đúng rồi, rất giống một tên du côn vô lại. Ừ, Lôi Hoan Hỷ thề mình không hình dung sai. Bộ dạng tiểu công chúa rũ cánh, dựa vào gốc cây lớn ngồi ở đó, tuyệt đối giống hệt một tên vô lại nào đó trong phim ảnh. Chưa được bao lâu, Bồn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn lại chạy vội trở về. Khác biệt là, miệng mỗi tiểu gia hỏa đều ngậm một quả dại. Chúng rất cung kính đặt quả dại trước mặt tiểu công chúa, sau đó lại vội vàng lui sang một bên. Tiểu công chúa dùng cánh đẩy một quả dại đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, rồi tự mình há miệng, nuốt chửng một quả. Hoan Hỷ ca cầm lấy quả dại cho vào miệng cắn thử. Trời ạ, miệng đầy hương thơm, không hề có vị chát đắng của quả dại thông thường. Tiểu công chúa này sống thật thư thái. Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn thế mà lại trở thành người hầu của nó. Nhưng hiển nhiên, một quả dại hoàn toàn không thể thỏa mãn khẩu vị của tiểu công chúa. Nó ngửa cổ, cất lên vài tiếng kêu trong trảo. Lại làm gì nữa đây? Hoan Hỷ ca quyết định xem cho rõ ngọn ngành. Chưa đầy vài phút, xung quanh bỗng truyền đến tiếng sột soạt. Tiếp đó, một lượng lớn sinh vật xuất hiện. Thỏ, chim, nhím, thậm chí cả rắn. Không có ngoại lệ, mỗi con vật đều mang theo các loại quả dại. Chúng đều giống như Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn, cung kính đặt quả dại trước mặt tiểu công chúa, rồi lui về một bên. Tiểu công chúa kêu vài tiếng với Hoan Hỷ ca, ý là mời hắn cùng chia sẻ sau. Hoan Hỷ ca không đói, bèn khoát tay. Tiểu công chúa hiểu ý, liền không khách khí, ăn như hổ đói, một mình hưởng thụ. Chết tiệt! Tiểu công chúa này thế mà lại biến tất cả động vật nơi đây thành người hầu của mình. Đang ăn, tiểu công chúa đột nhiên dừng lại. Một quả dại từ trong miệng nó bị nhổ ra. Lập tức nó kêu vài tiếng, một con gà rừng bước ra khỏi hàng. Quả này là do nó mang đến. Tiểu công chúa dùng mỏ liên tục mổ vào người nó, gà rừng đau đến cục cục kêu loạn, lông bay tả tơi, trên mình rớm máu, nhưng lại không dám né tránh. Hoan Hỷ ca cũng đã nhìn ra chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ vì quả cây kia không ngon, nên gà rừng mới bị tiểu công chúa trừng phạt. Tiểu công chúa này quả thực đã trở thành một bá chủ của tiên nữ sơn. Tuyệt đối không sai, tuyệt đối là một bá chủ. Hồ phong hoán vũ, không ai bì nổi. Cơm bưng nước rót. Đến cả bữa ăn cũng có nhiều động vật như vậy lo liệu cho nó. Hoan Hỷ ca dở khóc dở cười. Phục rồi. Tiên nữ sơn này đã xuất hiện một ác bá. Con gà rừng kia chịu đủ trừng phạt, cuối cùng đợi đến khi tiểu công chúa không còn mổ nó nữa, vội vàng nhảy đi nơi khác. Lôi Hoan Hỷ lấy làm lạ, bèn đi theo sau. Gà rừng đi về hướng Bách Thảo Viên ngày xưa. Nơi đó tuy đã sớm bị Tiểu Bàng bỏ hoang, nhưng vẫn tràn đầy linh khí. Nơi này trước kia từng được Tiểu Bàng dùng tinh nguyên tưới tắm trong một thời gian rất dài. Nơi một con rồng từng ở, sao có thể không thần kỳ? Những dược liệu và hoa cỏ quý hiếm do Tiểu Bàng tự tay vun trồng đã được dời đi. Nhưng nơi đây vẫn mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Chỉ là về độ quý hiếm đã không thể so sánh với Bách Thảo Viên dưới tầng hầm. Gà rừng ở đó tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh lại gắp được một quả dại, rồi vội vàng chạy như bay về phía tiểu công chúa. Một khắc cũng không dám chậm trễ. Nơi đây đâu đâu cũng thấy quả dại, nhưng hình dạng không giống nhau. Hoan Hỷ ca tiện tay hái một quả, cho vào miệng nếm thử. Vừa chát vừa đắng, lại còn có mùi thuốc. Không ăn được. Lại hái một quả khác, nhưng lại là một hương vị khác. Mới đầu cho vào miệng cũng đắng chát như nhau, nhưng qua đi vị đắng, lập tức là một trận hương thơm. Liên tiếp nếm mấy quả, mỗi loại hương vị đều khác nhau. xem ra đây đều là tài sản quý giá mà tiểu bàng để lại. Bây giờ đều thuộc về bá chủ của tiên nữ Sơn, là tiểu công chúa hưởng dụng. Bá chủ của tiên nữ Sơn. Hoan Hỷ ca cảm thấy cái tên này không tồi. Đây quả thực là một chuỗi sinh thái. Tiểu bàng là tồn tại ở đỉnh của chuỗi sinh thái này. Mà phía dưới chính là người phát ngôn của nó, tiểu công chúa. Một khi lão đại vắng mặt, lão nhị liền bắt đầu tác oai tác quái, ăn hiếp bá tánh. Đây quả là một tên gian thần. Hoan Hỷ ca không biết sao trong đầu lại nảy ra hai chữ này. Nếu đặt trong thế giới loài người, tiểu công chúa này tuyệt đối là một đại gian thần. Hoan Hỷ ca nghĩ đi nghĩ lại cũng tự mình bật cười. Thôi kệ nó đi, thế giới động vật tự có quy luật của nó, nơi đây đã hình thành một chuỗi sinh thái hoàn chỉnh. Mình cũng không quản được chúng. Dù sao lần này, địa linh trà và địa linh trà chi vương tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất của hắn. Đương nhiên, còn có những quả dại này. Hoan Hỷ ca tin chắc rằng những quả dại này nhất định có công dụng của nó. Công ty Monix vẫn đang ráo riết tiến hành thu mua phi phạm khoa kỹ. Con trai của mình thế mà lại chĩa súng về phía mình. Đây là cảnh tượng mà Chu Quốc Húc không muốn thấy nhất. Nhưng biết làm sao bây giờ? Hiện tại đây không còn là quan hệ cha con, mà là cuộc chiến giữa hai công ty. Điều khiến Chu Quốc Húc phiền lòng nhất là tiền bạc của ông đang rất eo hẹp. Dù sao sau khi tiếp quản tập đoàn Khê Hải, Chu Quốc Húc đã không ngừng truyền máu cho doanh nghiệp này, khiến nghiệp vụ của tập đoàn Quân Thành bị ảnh hưởng rất lớn. Ông thiếu vốn để đối phó với sự thách thức từ công ty Monix. Chúng ta đã vay vốn ngân hàng, Lỗ Trung Minh báo cáo, đồng thời, chúng ta cũng đã thế chấp một phần cổ phần để huy động vốn. Phần lớn số tiền này sẽ được dùng để chống lại việc thu mua. Phi phàm khoa kỹ tạm thời vẫn có thể giữ được trong tay chúng ta, nhưng tương lai e là khó nói. Chu Quốc Húc gật đầu. Chu Tấn Nham và công ty Monix của nó khí thế hung hăng, ông không biết nó được ai chống lưng mà lại có nhiều vốn đến vậy. Hơn nữa, nguồn vốn đó dường như là vô tận. Đau đầu quá. Thật sự đau đầu. Phải tìm một cơ hội để nói chuyện phải trái với con trai mình. Chỉ là, Tấn Nham bây giờ liệu có còn nghe lời ông không? Chu Quốc Húc không có chút chắc chắn nào. Điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Lỗ Trung Minh nghe máy rồi lập tức nói, Chu Tổng, Liễu Cục Trưởng đến. Lão Liễu. Chu Quốc Húc hơi sững sờ, mau mời vào. Liễu Cục Trưởng là Cục Trưởng Quản lý Hạng mục Công trình Xử lý nước của thành phố Vân Đông. Quan hệ cá nhân giữa ông ta và Chu Quốc Húc khá tốt. Hơn nữa, trong giai đoạn khó khăn nhất của tập đoàn Quân Thành, ông ta cũng luôn giúp đỡ Chu Quốc Húc và tập đoàn. Chu Tổng, chào ngài. Liễu Cục Trưởng, chào ngài, sao đến mà không báo trước một tiếng? Tôi tình cờ đi ngang qua đây, tiện đường ghé vào xem sao, trong lòng vẫn còn nhớ đến trà ngon của ngài đấy. Chu Quốc Húc ha ha cười một tiếng, tự mình rót trà cho ông ta, Liễu Cục Trưởng, mời ngồi. Liễu Cục Trưởng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, trà ngon, trà ngon. Lát nữa ngài mang một ít về đi. Không mang, không mang, Liễu Cục Trưởng liên tục xua tay, trà của ngài đắt quá, bây giờ chống tham nhũng quyết liệt như vậy, tôi không muốn đứng mũi chịu sào đâu. Chu Quốc Húc cười một tiếng. Ông rất chắc chắn Liễu Cục Trưởng không phải vô cớ đến thưởng trà, hôm nay đến đây chắc chắn có chuyện khác. Chu Tổng, gần đây tình hình thế nào? Nghe nói ngài đang vay vốn ngân hàng. Đúng vậy, đang vay vốn ngân hàng, Chu Quốc Húc cũng không giấu giếm, nhu cầu bình thường của doanh nghiệp thôi. Vậy thì tốt, Liễu Cục Trưởng gật đầu nói, dự án công trình xử lý nước giai đoạn 2 Chu Quốc Húc lập tức tiếp lời, Liễu Cục Trưởng, yên tâm đi, dự án công trình xử lý nước giai đoạn 2 bất cứ lúc nào cũng có thể khởi công. Vốn dĩ ngài không đến, tôi cũng đang chuẩn bị đi tìm ngài. Sao văn bản phê duyệt khởi công của thành phố vẫn chưa xuống vậy? Bên tôi đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Liễu Cục Trưởng do dự một chút, rồi đặt chén trà trong tay xuống nói, Lão Chu à, lần này tôi tìm ngài là vì chuyện này. Nhưng tôi không phải đại diện cho cục, càng không phải đại diện cho thành phố, mà là đến với tư cách một người bạn cũ. Tim Chu Quốc Húc thịt một tiếng, một dự cảm chẳng lành xuất hiện. Liễu Cục Trưởng ngập ngừng một lúc rồi nói, Lão Chu à, ngài phải chuẩn bị tâm lý, công trình xử lý nước có thể sẽ phải đổi người. Cái gì? Chu Quốc Húc kinh hãi, Lão Liễu, ngài đang đùa với tôi đấy à, công trình xử lý nước là hạng mục quan trọng nhất của tập đoàn Quân Thành hiện tại, ông và tập đoàn cũng đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đó. Bây giờ Lão Liễu lại nói công trình xử lý nước muốn đổi người. Đừng kích động, đừng kích động, Liễu Cục Trưởng vội nói, hiện tại đây mới chỉ là một ý định, không phải quyết định của chúng tôi, mà là yêu cầu từ phía Singapore. Ngài cũng biết, giai đoạn 1 của công trình bị trì hoãn quá lâu, không chỉ thành phố không hài lòng, mà bên cung cấp kỹ thuật chính và giám sát là Singapore cũng đã bày tỏ sự bất mãn nghiêm trọng, do đó họ đề nghị đổi một công ty khác. Lão Liễu, không thể như vậy được, Chu Quốc Húc lần này thật sự sốt ruột, ngài phải biết, vì dự án này chúng tôi đã đầu tư quá nhiều nhân lực, vật lực, tài lực. Đúng là giai đoạn trước tiến độ công trình không được thuận lợi, nhưng đó là có nguyên nhân đặc biệt, hơn nữa chúng tôi cũng đã giải quyết ổn thỏa. Bây giờ sao có thể nói đổi người là đổi người? Đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào chúng tôi, hơn nữa chúng ta đã ký hợp đồng, không thể xem như trò đùa được. Đúng là đã ký hợp đồng, lời nói của Liễu cục trưởng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong hợp đồng cũng có điều khoản, một khi dự án không thể hoàn thành đúng hạn, hoặc không đạt tiêu chuẩn đã thỏa thuận, bên giám sát có quyền yêu cầu thay đổi đơn vị thi công. Hiện tại phía Singapore chính là đang kích hoạt điều khoản này. Liếc mắt nhìn Chu Quốc Húc, cục trưởng Liễu tiếp lời, hơn nữa, có những việc chúng ta đều rõ trong lòng, lãnh đạo thành phố sớm đã tỏ rõ bất mãn với tiến độ chậm trễ và sự cố liên miên, không ít lần phê bình nghiêm khắc trong các cuộc họp. Cho nên, đề nghị đổi người rất có thể sẽ được thông qua. Chúng ta là bạn cũ, nên tôi cố ý đến báo trước cho ngài một tiếng, để ngài không bị trở tay không kịp. Lão Liễu, ngài nhất định phải giúp tôi nghĩ cách. Sắc mặt Chu Quốc Húc trông khá khó coi, mấy ngàn người ngày đêm vì dự án này, đột nhiên đổi người, ảnh hưởng đến tập đoàn của chúng tôi thật sự quá lớn. Ngài là cục trưởng chủ quản, lời nói chắc chắn có trọng lượng. Liễu cục trưởng cười khổ một tiếng, tôi đúng là cục trưởng chủ quản, nhưng trên đầu tôi còn có rất nhiều lãnh đạo. Ngài nghĩ một khi các lãnh đạo đã quyết tâm, lời nói của một cục trưởng chủ quản như tôi còn có trọng lượng sao? Tôi chắc chắn sẽ đấu tranh cho các ngài trong cuộc họp, nhưng quyền quyết định cuối cùng không nằm trong tay tôi. Sự việc sẽ phát triển đến đâu? Tôi không biết, cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Lão Chu à, hay là mau chóng chuẩn bị đi. Chu Quốc Húc không biết nên nói gì cho phải. Sự việc xảy ra quá đột ngột, trước đó ông không có một chút chuẩn bị tâm lý nào. Đổi người. Có nghĩ đến cảm nhận của tập đoàn Quân Thành không? Gần đây tập đoàn Quân Thành đúng là đã phạm không ít sai lầm. Nhưng không phải ông đang cố gắng đưa mọi việc trở lại quỹ đạo sao? Tại sao không thể cho ông và tập đoàn Quân Thành thêm một cơ hội nữa? Lão Chu à, những gì tôi muốn nói với ngài tôi đã nói xong. Liễu cục trưởng đứng dậy nói, chuyện cụ thể ngài tự mình suy nghĩ kỹ đi, tôi không phát biểu thêm ý kiến gì nữa. Tôi đi đây. Để tôi tiễn ngài. Không cần, không cần. Liễu cục trưởng nói rồi rời đi. Chu Quốc Húc cả người lập tức ngồi phịch xuống ghế sofa. Chu Quốc Húc ngồi trên sofa rất lâu mà không cử động. Lỗ Trung Minh vẫn luôn đứng ở một bên. Quá đột ngột, thật sự quá đột ngột. Tất cả mọi người đều không có chút chuẩn bị nào. Sao có thể như vậy được? Đổi người. Có biết vì công trình xử lý nước mà tập đoàn Quân Thành từ trên xuống dưới đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực không? Bây giờ thế mà lại muốn đổi người. Trung Minh nhà, cậu thấy thế nào? Chu Quốc Húc cuối cùng cũng lên tiếng. Quá bất ngờ, thật sự quá bất ngờ. Sắc mặt Lỗ Trung Minh cũng rất khó coi, nếu thật sự xảy ra việc đổi người, sẽ giáng một đòn chí mạng vào bố cục tổng thể của tập đoàn. Chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Chu Tổng, tôi thấy vẫn phải cùng phía Singapore tổ chức một cuộc hội đàm thẳng thắn, cố gắng xoay chuyển cục diện. Không phải là phía Singapore, Chu Quốc Húc thở dài một tiếng, mà là thái độ của thành phố. Nếu thành phố hết lòng bảo vệ chúng ta, thì phía Singapore sẽ phải nhượng bộ. Nhưng bây giờ lãnh đạo thành phố đang rất bất mãn với chúng ta, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Lỗ Trung Minh im lặng không nói gì. Các phương diện khác có lẽ đều dễ giải quyết, nhưng thái độ của lãnh đạo thành phố, đó không phải là điều mình có thể kiểm soát. Không được, ta vẫn phải đi tìm Phượng Bí Thư. Chu Quốc Húc không cam lòng cứ thế khoanh tay chịu chết. Trung Minh, cậu gọi điện cho văn phòng Phượng Bí Thư, xem ngài ấy có thời gian tiếp kiến ta một chút không? Vâng ạ, Lỗ Trung Minh lập tức bấm số điện thoại văn phòng Phượng Bí Thư. Cúp điện thoại, Lỗ Trung Minh liền nói, Chu Tổng, xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Thư ký của Phượng Bí Thư đã xin phép, nửa giờ sau, Phượng Bí Thư sẽ dành ra một khoảng thời gian để tiếp kiến ngài. Tốt quá rồi. Chu Quốc Húc lập tức đứng dậy lần nữa nhìn thấy Phượng Bí Thư, Chu Quốc Húc lại có một cảm giác gò bó và căng thẳng. Dù sao Chu Quốc Húc hiện tại không phải là Chu Quốc Húc của quá khứ, tập đoàn Quân Thành bây giờ cũng không còn là tập đoàn Quân Thành của ngày xưa. Chu Tổng, mời ngồi, mời ngồi. Thái độ của Phượng Bí Thư khá lịch sự, ông mời Chu Quốc Húc ngồi xuống, nghe nói ông có việc muốn báo cáo với tôi. Vâng, Phượng Bí Thư. Chu Quốc Húc cố gắng để giọng nói của mình nghe bình ổn một chút. Tôi có 30 phút, nói đi. Phượng Bí Thư, là về dự án công trình xử lý nước giai đoạn 2. Chu Quốc Húc quyết định đi thẳng vào vấn đề, sau khi giai đoạn 1 hoàn thành một cách lão đảo, nội bộ tập đoàn đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn cấp, tiến hành thảo luận nghiêm túc về các vấn đề phát sinh trong công trình, đồng thời đưa ra ý kiến chấn chỉnh. Một số người có trách nhiệm liên quan cũng đã bị chúng tôi miễn nhiệm. Công trình xử lý nước là công trình trọng điểm của thành phố Vân Đông chúng ta, tôi tuyệt không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Chu Tổng à, có thái độ này là tốt. Phường Bí Thư gật đầu nói, thành phố quả thực rất không hài lòng về giai đoạn 1 của dự án. Không chỉ các ông, mà cả thành phố chúng ta cũng đã nhiều lần tổ chức họp. Về việc này, các ông phải chịu trách nhiệm chính, và thành phố cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Phường Bí Thư phê bình rất đúng. Thái độ của Chu Quốc Húc tỏ ra vô cùng thành khẩn, do đó, sau khi trải qua chấn chỉnh nghiêm ngặt, chúng tôi có thể cam đoan giai đoạn 2 của dự án tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Phường Bí Thư im lặng một lúc rồi nói, Chu Tổng à, chuyện gì cũng đừng nói tuyệt đối như vậy. Một công trình lớn như thế, ai có thể cam đoan tuyệt đối không xảy ra vấn đề? Tôi thấy như vậy không thực sự cầu thị. Xảy ra vấn đề không đáng sợ, đáng sợ là không thể nhìn thẳng vào vấn đề. Còn nữa, Chu Tổng, đã ông nói đến dự án này, vậy tôi muốn hỏi ông cảm thấy tập đoàn Quân Thành còn có năng lực hoàn thành dự án lớn này không? Cái gì phải đến cuối cùng cũng đã đến. Chu Quốc Húc hít một hơi thật sâu, có, Phường Bí Thư, chúng tôi có lòng tin, cũng có năng lực hoàn thành toàn bộ công trình xử lý nước, và tôi có thể lập quân lệnh trạng với thành ủy. Đừng nói như vậy. Phường Bí Thư xua tay ngắt lời ông, đừng hở một chút là lập quân lệnh trạng, thời xưa, không hoàn thành quân lệnh trạng là phải bị chém đầu đấy. Chu Tổng à, tôi cũng không muốn giấu ông điều gì, phía Singapore đã gửi kháng nghị nghiêm trọng đến thành ủy chúng ta, đồng thời họ cho rằng các ông không còn phù hợp với dự án này nữa. May mà Liễu Cục trưởng đã sớm báo trước cho Chu Quốc Húc, Phường Bí Thư, sự bất mãn của phía Singapore, họ có thể trực tiếp nói với đơn vị thi công chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ tích cực trao đổi với họ, tích cực chấn chỉnh, cố gắng làm cho đạt tiêu chuẩn của họ. Nhưng lúc này đổi người sẽ là một đòn giáng rất lớn vào toàn bộ tập đoàn Quân Thành. Tôi thừa nhận, tập đoàn Quân Thành đúng là đã phạm một số sai lầm, nhưng trong quá khứ, tập đoàn đã có những cống hiến rất lớn cho thành phố Vân Đông, cho nên tôi hy vọng vào thời điểm này, chúng tôi có thể nhận được sự ủng hộ đầy đủ của thành phố. Phường Bí Thư mỉm cười, đừng căng thẳng, Chu Tổng à, cụ thể thế nào, chúng tôi cũng đang tích cực trao đổi với phía Singapore. Tôi cũng có thể tiết lộ một chút cho ông biết, trong vài ngày tới thành phố sẽ tổ chức một cuộc họp chuyên môn để thảo luận vấn đề này. Trước khi có kết quả cuối cùng, vẫn là không nên đoán mò thì hơn. Phường Bí Thư nói nước đôi, vừa không phủ nhận, cũng không tỏ rõ thái độ của mình. Điều này càng khiến trong lòng Chu Quốc Húc dấy lên một dự cảm không tốt. Chu Tổng à, bất kể kết quả cuối cùng sẽ là gì, công việc cần làm vẫn phải làm. Thái độ của Phường Bí Thư trở nên thân thiết hơn, ông vừa rồi cũng đã nói, tập đoàn Quân Thành vẫn có những cống hiến rất lớn cho thành phố Vân Đông của chúng ta. Tôi hy vọng các ông không nóng vội, không lo được lo mất, tiếp tục vì sự phát triển kinh tế của Vân Đông mà cống hiến. Có khó khăn gì, có thể trực tiếp đến tìm tôi. Đây là Phường Bí Thư đang hạ lệnh tiễn khách. Chu Quốc Húc đứng dậy nói, tôi biết rồi, Phường Bí Thư. Ngài bận việc, tôi không làm phiền ngài nữa. Được rồi, vậy chúng ta gặp lại sau. Vậy gặp lại sau, Phường Bí Thư. Chu Quốc Húc rời đi. Phường Bí Thư ngồi đó một lúc, cầm điện thoại bàn lên, là tôi đây, cậu cho tra xem. Là ai đã tiết lộ cho Chu Quốc Húc của tập đoàn Quân Thành ý định chuẩn bị đổi người của công trình xử lý nước? Đây là tiết lộ bí mật. Đúng vậy, Chu Quốc Húc vừa rồi ở trong văn phòng của tôi, biết rất rõ ràng. Ừ, tôi chờ điện thoại của cậu. Gác máy cuộc điện thoại này, ông lại cầm một chiếc điện thoại khác lên, là tôi đây, nghe nói tập đoàn Quân Thành đang vay nợ quy mô lớn từ ngân hàng và các tổ chức tư nhân. Tình hình tài chính của họ thế nào? Có ổn định không? Không, cái gì cần ủng hộ vẫn phải ủng hộ. Dù sao tập đoàn Quân Thành cũng là doanh nghiệp đầu tàu lâu đời của Vân Đông. Nhất thời gặp khó khăn, chúng ta không thể bỏ đá xuống giếng, có thể giúp, chúng ta nhất định phải giúp. Đúng, cứ nói đây là ý kiến của tôi. Sau vài cuộc điện thoại, Phường Bí Thư chìm vào im lặng. Tập đoàn Quân Thành biến thành bộ dạng hiện tại cũng là điều ông không muốn thấy. Nhưng tập đoàn Quân Thành bây giờ thật sự đã đến một mức độ rất khó khăn. Ngụy Hướng Dương đang được chăm sóc toàn diện trong bệnh viện ở Nhạn Hồ Thôn. Hai chuyên gia được thuê riêng từ Vân Đông cũng thay phiên nhau 24/24 để chẩn đoán và điều trị cho Ngụy Hướng Dương. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ như vậy, bệnh tình của Ngụy Hướng Dương đang dần có chiều hướng tốt lên. Trong thời gian đó, cơ thể anh thậm chí đã có một số phản ứng dưới sự kích thích từ bên ngoài. Đây đều là những dấu hiệu cho thấy anh có khả năng tỉnh lại. Gia đình anh đều biết tất cả những điều này là do Lôi Hoan Hỷ sắp xếp. Cho nên trong lòng họ vô cùng cảm kích Lôi Hoan Hỷ. Hơn nữa, điều khiến họ cảm động hơn là hai đứa con của họ cũng nhận được sự chăm sóc tận tình. Có người chuyên đưa đón chúng đi học, vừa tan học, lại có xe riêng đưa chúng đến bệnh viện. Vừa bầu bạn với cha, vừa làm bài tập. Điều mấu chốt hơn nữa là, hai đứa con của họ, Ngụy Tú Kiều và Ngụy Quốc Chí, lúc nào cũng nói về chú Lôi Hoan Hỷ lợi hại như thế nào. Vô địch thế giới, anh hùng của thành phố. Ngay cả hiệu trưởng và các thầy cô giáo của trường con em công nhân khu Hoàng Giang cũng nói như vậy. Cả nhà Ngụy Hướng Dương đã hoàn toàn xem Lôi Hoan Hỷ như chỗ dựa của mình. Chỉ là mãi cho đến bây giờ, họ vẫn từ chối gặp người của chính quyền Trấn Trúc Nam. Họ chỉ tin một người duy nhất, Lôi Hoan Hỷ. Cho nên khi Lôi Hoan Hỷ một lần nữa xuất hiện trong phòng bệnh, Tạ Nguyệt Nga, Ngụy Kim Bảo và Vọng Đệ cùng nhau đứng dậy. Vợ chồng già Ngụy Kim Bảo và Vọng Đệ giọng nói quá nặng, hoàn toàn không thể nghe hiểu họ đang nói gì. Vì vậy, người trao đổi với Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn là Tạ Nguyệt Nga. Tẩu tử, tôi vừa hỏi bác sĩ, nếu mọi việc thuận lợi, lão Ngụy có lẽ sẽ tỉnh lại trong tuần này. Vừa vào, Lôi Hoan Hỷ đã mang đến cho họ tin tốt. Thật không? Mắt Tạ Nguyệt Nga lập tức sáng lên. Đương nhiên là thật, tẩu tử, tôi còn lừa chị làm gì? Lôi Hoan Hỷ cười nói. Đại huynh đệ, tôi cũng không biết phải cảm ơn cậu thế nào. Nghe tin chồng sắp tỉnh lại, nước mắt Tạ Nguyệt Nga gần như muốn trào ra. Tẩu tử, chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải nói lời cảm ơn? Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một chút rồi nói tiếp, còn nữa, tôi đã trao đổi với đơn vị công tác của lão Ngụy. Tẩu tử, có một số tình huống tôi cũng không muốn giấu chị. Đối phương nói lão Ngụy bị thương khi đi du lịch, nên họ không chịu trách nhiệm về viện phí. Nhưng chị đừng lo, công ty Phương Thốn của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Chỉ là, đối phương nói lão Ngụy dù khỏi bệnh cũng không cần quay lại đơn vị làm việc nữa. À, Tạ Nguyệt Nga nghẹn ngào kêu lên. Nhà máy nơi Ngụy Hướng Dương làm là một nhà máy gia đình, công nhân cũng không ký kết hợp đồng gì cả. Như Ngụy Hướng Dương, làm ở nhà máy nhiều năm như vậy, nhưng hợp đồng lao động là gì anh cũng chưa từng thấy. Bây giờ anh vừa xảy ra chuyện, ông chủ nhà máy chỉ mong vứt bỏ gánh nặng này càng nhanh càng tốt. Ngụy Hướng Dương là nguồn kinh tế của cả gia đình, là trụ cột. Bây giờ công việc của anh cũng không còn, phải làm sao đây? Tẩu tử, chị đừng lo, Lôi Hoan Hỷ vội nói, chúng tôi đang tích cực trao đổi với đối phương, đồng thời, luật sư của chúng tôi cũng đang giúp lão Ngụy xử lý. Dù có gặp phải tình huống xấu nhất, tôi cũng đã cân nhắc rồi. Chờ lão Ngụy khỏe lại, sẽ đến chỗ tôi làm việc. Đại huynh đệ, tôi Tạ Nguyệt Nga không biết nên nói gì nữa. Nhưng lời của Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa hết, còn một việc nữa, tẩu tử, hai người không phải cũng không có việc làm sao? Chỗ tôi đâu đâu cũng cần người, nên tôi nghĩ, nếu hai người đồng ý, có thể đến chút Nam Trấn, tôi sẽ sắp xếp một số công việc vừa sức cho hai người. Vấn đề học hành của Ngụy Tú Kiều và Ngụy Quốc Chí, chúng tôi cũng sẽ nghĩ cách giải quyết. Nước mắt Tạ Nguyệt Nga cuối cùng cũng tuôn rơi. Đây là thời khắc khó khăn nhất của gia đình họ Ngụy. Đúng lúc này, Lôi Hoan Hỷ xuất hiện như một vị cứu tinh vĩ đại. Trước đây họ vốn không hề quen biết. Còn có thể nói gì được nữa? Mọi lời cảm tạ đều trở nên nhạt nhòa. Tẩu tử, đừng khóc. Lôi Hoan Hỷ ngược lại bị dọa, vội vàng lấy giấy ăn đưa cho Tạ Nguyệt Nga. Lão Ngụy bị thương ở Chúc Nam Trấn của chúng tôi, cho nên tôi thân là người Chúc Nam Trấn cũng có trách nhiệm. Có thể giải quyết được, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đại huynh đệ, cậu là người tốt. Tạ Nguyệt Nga lau nước mắt, từ khi chúng tôi đến Vân Đông, đâu đâu cũng bị người ta coi thường. Bố mẹ chồng tôi bình thường đi nhặt chút phế liệu bán lấy tiền phụ giúp gia đình, cũng thường bị người ta đuổi, bị người ta mắng. Họ lại không hiểu tiếng phổ thông, nên thật sự rất khó khăn. Ngày ta sinh Ngụy Quốc Chí cũng chẳng được ở cử tử tế, thân thể từ đó yếu nhược, mãi chẳng làm nổi việc gì. Cả nhà đều dựa vào chồng tôi chống đỡ, chỉ có cậu chịu giúp chúng tôi như vậy. Ngụy Hướng Dương bị thương nặng, đối với gia đình này mà nói là một tai họa lớn. Nhưng bây giờ xem ra, họ lại trong họa có phúc. Tạ Nguyệt Nga nói đến đây bỗng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cậu để vị trưởng trấn kia tới đi. Hả? Trưởng trấn? Tề Chí Thành? Ông ấy đến mấy lần, đều bị chúng tôi đuổi đi. Tạ Nguyệt Nga cười cay đắng nói, chúng tôi thật ra cũng biết, chuyện này không liên quan đến ông ấy, nhưng lúc đó nhìn dáng vẻ của lão Ngụy, chúng tôi trong lòng sốt ruột quá. Tôi cũng biết Tề trưởng trấn muốn giải quyết chuyện này, nếu không, sẽ ảnh hưởng đến công việc của ông ấy. Cứ để ông ấy tới đi, chúng tôi cũng không cần bồi thường gì cả. Nghe nói nhà người đánh chồng tôi cũng nghèo, tôi bây giờ chỉ mong chồng tôi mau chóng khỏe lại. Bồi thường vẫn là nên có. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng tiếp lời, nhưng như chị nói, tình hình kinh tế nhà Lưu Đại Trụ rất kém. Còn chính quyền trấn? Tôi cũng không ngại nói thẳng với chị, vì việc này bản thân không liên quan nhiều đến chính quyền trấn Chúc Nam, nên muốn họ bồi thường cũng không thực tế. Cho nên, khoản bồi thường này sẽ do công ty Phương Thốn của chúng tôi gánh chịu. Sao được vậy, đại huynh đệ? Tạ Nguyệt Nga nghe xong liền vội, sao có thể để cậu bỏ tiền ra được? Yên tâm đi, tẩu tử, Lôi Hoan Hỷ cười an ủi, công ty Phương Thốn của chúng tôi nói không ngoa, là trụ cột kinh tế của Chúc Nam Trấn, cho nên mọi chuyện xảy ra trong trấn đều có liên quan đến chúng tôi có trách nhiệm gánh vác. Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ tìm cách để nơi làm việc trước đây của lão Ngụy phải đưa ra một khoản bồi thường. Mặc dù lão Ngụy bị thương vì đi du lịch, nhưng chúng tôi đã tham khảo ý kiến luật sư chuyên nghiệp, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc nhà máy phải chịu trách nhiệm. Hốc mắt Tạ Nguyệt Nga lại một lần nữa đỏ lên. Cảm tạ trời đã cho mình và gia đình gặp được một người như Lôi hoan hỷ. Cảm tạ lần trong họa có phúc này. Người tốt một đời bình an. Người tốt một đời bình an. Tạ Nguyệt Nga trong lòng không ngừng lặp lại câu nói này. Nàng sẽ ghi nhớ Lôi hoan hỷ. Đợi đến khi chồng mình tỉnh lại, nàng sẽ kể hết mọi chuyện cho Ngụy Hướng Dương. Người tốt một đời bình an. Nàng còn muốn các con của mình đều ghi nhớ vị đại ân nhân này. Bất kể tương lai có trôi qua bao nhiêu năm, nhà họ Ngụy sẽ mãi nhớ rằng trong lúc khó khăn nhất là ai đã giúp đỡ mình. Cung Bách Vũ vừa nhận được điện thoại của Lôi Hoan Hỷ liền lập tức chạy đến Tiên Đào Thôn. Sức hấp dẫn của địa linh trà đối với ông ta thật sự quá lớn. Kinh doanh trà lá nhiều năm như vậy, nhà họ Cung cũng được coi là một thế gia về trà, nhưng loại trà như địa linh trà, ông ta thật sự mới lần đầu tiên nhìn thấy. Tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Cung Bách Vũ trong lòng vô cùng chắc chắn điều này. Tuy nhiên, theo lời Lôi Hoan Hỷ nói trước đó, địa linh trà muốn sản xuất hàng loạt còn cần một thời gian rất dài. Về phương diện này, Cung Bách Vũ hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ đợi. Một loại trà mới để có thể đưa ra thị trường thành công cần rất nhiều thời gian. Chỉ là lần này Lôi Hoan Hỷ vội vàng gọi mình đến để làm gì? Lôi Tổng, chào ngài. Cung Tổng, chào ngài. Hai người nhiệt tình hàn huyên một lúc, Cung Bách Vũ không thể chờ đợi được nữa, nói, Lôi Tổng, địa linh trà đâu? Mau lấy ra đãi khách đi chứ. Lôi Hoan Hỷ nháy mắt nói, Cung Tổng, ngài không thể như vậy được, làm gì có khách nào đến mà lại chủ động đòi chủ nhà cho ăn cái gì chứ? Không quản được nhiều như vậy, không quản được nhiều như vậy. Cung Bách Vũ xua tay, từ lần trước tôi được thưởng thức địa linh trà, trong lòng vẫn luôn nhớ mãi không quên. Lúc đi ngài chỉ cho chúng tôi có mấy lá, tôi về chưa được hai ngày đã dùng hết. Tôi còn cố ý mời mấy vị đồng nghiệp đến nhà cùng thưởng thức, ai ai cũng tấm tắc khen không ngớt miệng. Lôi Tổng, mối làm ăn này của chúng ta rất có triển vọng. Được, tôi liền mời ngài uống địa linh trà. Lôi Hoan Hỷ cười, lấy ra một túi lớn địa linh trà. À, nhìn thấy nhiều địa linh trà như vậy, mắt Cung Bách Vũ lập tức trợn tròn. Trời ơi! Trời ơi! Nhiều địa linh trà như vậy. Lôi Tổng, cái này Cung Bách Vũ cảm thấy khó có thể tin nổi. Không phải trước đây ngài nói sản lượng không lớn như vậy sao? Trước đây không phải tôi không chắc chắn sao? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, Cung Tổng, sự tình có chút thay đổi. Theo dự đoán của tôi, nhiều nhất là đến cuối tháng, lô địa linh trà đầu tiên của chúng ta có thể ra mắt thị trường, hơn nữa sản lượng sẽ không ít. Cung Bách Vũ suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, Lôi Tổng, vậy thì tốt quá rồi. Chúng ta đã ký kết hiệp nghị, toàn bộ địa linh trà sẽ do chúng tôi phụ trách tiêu thụ. Ông ta vừa là một trà thương, vừa là một thương nhân. Ông ta quá rõ lợi ích thương mại của địa linh trà. Điều này sẽ khiến tài sản của ông ta cuồn cuộn chảy vào. Ngài yên tâm đi, Cung Tổng, đã có hiệp nghị, chúng tôi chắc chắn sẽ làm theo hiệp nghị. Trong vòng một năm, ngài chính là nhà phân phối độc quyền của địa linh trà. Lôi Hoan Hỷ ung dung nói, nhưng tôi cũng có chuyện muốn nhờ ngài. Ngài cứ nói, Lôi Tổng, chỉ cần là chuyện trong khả năng của tôi nhất định sẽ giúp. Tôi chuẩn bị tổ chức một buổi đấu giá từ thiện tại khách sạn Phương Thốn, là vì trường học của con em công nhân khu Hoàng Giang. Lôi Hoan Hỷ kể sơ qua tình hình của trường học con em công nhân khu Hoàng Giang. Cung Bách Vũ lập tức hiểu ra, ngài muốn chúng tôi cũng tham gia. Là muốn mời Cung Tổng ngài tham gia. Lôi Hoan Hỷ cũng không giấu giếm, hơn nữa tôi biết ngài quen biết rộng, bạn bè nhiều, rất nhiều người đều có ảnh hưởng nhất định trong xã hội, cho nên tôi muốn thông qua ngài để mời họ đến. Không nhất thiết phải bỏ tiền, ít nhất cũng giúp tôi chống đỡ mặt mũi cũng được. Không chỉ tham gia, mà còn phải góp tiền góp sức. Cung Bách Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói, đây là chuyện tốt, nền tảng của quốc gia nằm ở giáo dục. Nhất là những đứa trẻ con em công nhân, tôi không nói mấy lời sáo rỗng kiểu như cha mẹ chúng nó đã góp công xây dựng thành phố của chúng ta, tôi chỉ nghĩ một điều, trẻ con thì phải được đến lớp, đúng không? Chính là đạo lý này. Lôi Hoan Hỷ gật đầu nói. Vậy là được rồi, tôi chắc chắn sẽ ra sức, chuyện này không liên quan đến việc kinh doanh giữa chúng ta. Cung Tổng, cảm ơn ngài. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, bây giờ chúng ta không chỉ là đối tác kinh doanh, mà còn là bạn bè. Việc kinh doanh địa linh trà, chỉ cần ngài muốn làm, tôi có thể để ngài làm mãi. Cung Bách Vũ cũng cười. Không liên quan đến kinh doanh, mà liên quan đến tình bạn. Còn em công nhân không dễ dàng. Lôi Hoan Hỷ thở dài, gần đây tôi còn gặp một chuyện. Hắn thuận miệng kể lại chuyện của Ngụy Hướng Dương. Nhà máy cũng mặc kệ anh ta. Mặc kệ. Lôi Hoan Hỷ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, luật sư của chúng tôi đang thương lượng với đối phương, nhưng ngài cũng biết, những cuộc thương lượng như vậy thường không có hiệu quả gì, cuối cùng vẫn phải đi theo thủ tục pháp luật, nhưng thời gian sẽ rất dài. ông chủ nhà máy nào mà vô tình như vậy? Nhà máy cơ điện Thành Thuận. Nhà máy cơ điện Thành Thuận. Đúng vậy, sao thế? Ông chủ của họ tên là Ứng Ngọc Vinh. Hình như là tên đó. Lôi Hoan Hỷ nghe xong, vội hỏi, sao vậy, cung tổng, ngài biết à? Biết chứ, nào chỉ là biết. Cung Bách Vũ cười nói, gã này đó, vẫn luôn nịnh nọt tôi, vì sao ư? Đầu tiên là để tỏ ra tao nhã, thứ hai là muốn dựa vào tôi để có được một số loại trà cao cấp, hiếm có trên thị trường để đi nịnh nọt người khác. Nói ra thì, hắn với tôi còn có chút quan hệ họ hàng, gặp tôi thì gọi tôi là cậu, lễ Tết luôn đến thăm hỏi. Ông ta nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục, bản chất người này cũng không phải là người xấu, chỉ là rất ham tiền. Công nhân trong nhà máy của hắn, bình thường chỉ được cho một ít tiền sinh hoạt, cuối năm mới tính sổ một lần, nhưng gã này mỗi lần đến cuối năm là có thể kéo dài thì kéo dài, có thể cho ít thì cho ít. Có một số công nhân vì thế cũng đã nhiều lần tìm đến cơ quan trọng tài, nhưng gã này rất ma mảnh. Cung Bách Vũ đánh giá rất thấp Ứng Ngọc Vinh. Xem ra là như vậy. Lôi Hoan Hỷ nghe cũng cảm thấy đau đầu, chúng tôi cũng đã đến đó, tình hình của hắn chúng tôi cũng đã tìm hiểu qua. Theo lý mà nói, hiệu quả kinh doanh của nhà máy cơ điện Thành Thuận những năm này vẫn luôn không tệ, nhưng chính là không chịu bỏ tiền ra. Lần này Ngụy Hướng Dương nằm viện, hắn chỉ cử một chủ nhiệm xưởng đến xem qua loa. Luật sư của chúng tôi đến nhà máy của hắn để thương lượng, hắn cũng luôn trốn tránh không chịu ra mặt. Chuyện này để tôi xử lý. Cung Bách Vũ trầm ngâm một chút rồi nói, làm căng lên, chỉ có thể đi kiện cáo, nhưng ngài vừa nói rồi, thời gian sẽ rất dài. Vậy đi, ngày mai tôi sẽ đi tiếp xúc với hắn một chút, xem có thể giải quyết được việc này không. Dù sao nói thế nào tôi cũng là cậu của hắn mà. Trong lời nói có mấy phần trêu chọc. Có thể thấy Cung Bách Vũ căn bản không hề thừa nhận thân phận này của mình. Cung tổng, lời cảm ơn tôi không nói nữa. Lôi Hoan Hỷ tiếp lời, tóm lại chúng ta đều đang làm chuyện tốt. Con người tôi tin rằng, người tốt luôn có phúc báo. Chỗ Ứng Ngọc Vinh phiền ngài theo dõi một chút, ít nhất cũng phải có thái độ giải quyết vấn đề, đúng không? Được thôi, việc này ngài không cần phải lo lắng nữa. Cung Bách Vũ vỗ ngực nhận lấy chuyện này. Trong khi Lôi Hoan Hỷ đang vất vả chạy ngược chạy xuôi vì chuyện của Ngụy Hướng Dương, Mã Nhất Băng cũng không hề nhàn rỗi. Buổi đấu giá từ thiện đã bước vào giai đoạn chuẩn bị toàn diện. Ông đã lăn lộn trong ngành này quá lâu, quen biết rộng, đường đi nước bước nhiều, có rất nhiều người nể mặt ông. Người đầu tiên ông tìm đến là Cố Khải Thuận, tổng giám đốc của tập đoàn ẩm thực Khải Thuận, một trong những công ty ẩm thực hàng đầu trong nước. Bản thân Cố Khải Thuận là một người nhiệt tình với từ thiện, và ông cũng là bạn cũ nhiều năm của Mã Nhất Băng. Khi nghe Mã Nhất Băng nói về buổi đấu giá từ thiện, ông gần như không do dự một giây nào mà đã đồng ý ngay. Và đúng như Mã Nhất Băng đã dự đoán, chuyện như thế này chỉ cần một hai người biết, rất nhanh sẽ lan truyền ra ngoài. Ban đầu là trong vòng bạn bè của Cố Khải Thuận. Cố Khải Thuận đã lên tiếng, vé vào cửa buổi đấu giá từ thiện lần này đều được bán ra, giá càng cao thì vị trí ngồi càng gần hàng đầu. Hơn nữa, lúc đó sẽ có rất nhiều phú hào từ khắp nơi trên cả nước tham gia. Bản thân ông đã là người đầu tiên đăng ký tham gia, đồng thời mua vị trí bàn ăn ở hàng đầu tiên. Lời nói của Cố Khải Thuận lập tức thu hút sự tò mò của rất nhiều người trong vòng bạn bè của ông. Đã có không ít người gọi điện đến khách sạn Phương Thốn để hỏi thăm tình hình cụ thể của buổi đấu giá từ thiện này. Sau đó, những người bạn trong vòng bạn bè của Cố Khải Thuận lại có vòng bạn bè của riêng mình. Càng truyền càng xa, người biết đến cũng ngày một nhiều. Kế hoạch của Mã Nhất Băng đã thành công mỹ mãn. Mã Tổng, vẫn là ông nhiều cách thật. Trong văn phòng, Hà Kiến Quân giơ ngón tay cái lên với Mã Nhất Băng. Có cách gì đâu. Mã Nhất Băng cười nói, Lôi Tổng của chúng ta thuận miệng hứa với người khác, chuyện còn lại chỉ có thể để những người như chúng ta chạy gãy chân thôi. Hà Kiến Quân cũng bật cười, vị Lôi Tổng này của chúng ta, rất nhiều chuyện đều làm theo cảm hứng, nghĩ gì là làm nấy. Đang nói chuyện, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Hà Kiến Quân nhận điện thoại, rõ ràng đã sững sờ một chút, biết rồi, mời ông ta vào đi. Chuyện gì vậy, lão Hạ? Mã Nhất Băng thuận miệng hỏi. Chu Quốc Húc đến. Ai? Chu Quốc Húc. Chu Quốc Húc, bố vợ tương lai của Lôi Hoan Hỷ. Ngoài Chu Quốc Húc này ra còn có thể là ai? Mã Nhất Băng có chút bối rối, không phải chứ, Chu Quốc Húc không đi tìm con rể tương lai của ông ta, đến tìm chúng ta làm gì? Hà Kiến Quân lắc đầu, không rõ, nhưng tôi nghe nói Chu Quốc Húc gần đây sống không được tốt lắm, hình như có tin đồn rằng dự án công trình xử lý nước giai đoạn 2 cũng gặp vấn đề lớn. Hơn nữa, giai đoạn này quan hệ giữa ông ta và Hoan Hỷ cũng rất vi diệu. Nhưng rốt cuộc vì sao lại đến chỗ chúng ta, thì thật sự không rõ. Cửa phòng bị gõ nhẹ. Mời vào. Chu Quốc Húc bước vào. Chu Tổng, chào ngài. Mã Tổng, Hà Tổng, chào hai vị. Mời ngồi, mời ngồi. Hà Kiến Quân đứng dậy rót trà cho Chu Quốc Húc, không biết có chuyện gì mà Chu tổng lại đại giá quang lâm. Tình cờ đi qua, tiện đường ghé xem một chút. Chu Quốc Húc nói một đằng nghĩ một nẻo. Trong lòng ông vẫn có chút cảm khái. Hạ Kiến Quân xuất thân là gì? Một tên đầu lĩnh lưu manh mà thôi. Dù có trượng nghĩa đến đâu vẫn chỉ là một tên đầu lĩnh lưu manh. Thế nhưng mới có bao nhiêu thời gian mà đã trở thành như thế này? Con người thay đổi thật quá lớn. Có lẽ Lôi Hoang Hỷ thật sự đã ảnh hưởng đến rất nhiều người. Mã Nhất Băng và Chu Quốc Húc chỉ gặp nhau vài lần, không đặc biệt thân quen, hơn nữa không rõ mục đích lần này của Chu Quốc Húc, nên tạm thời cũng không nói gì thêm. Chu Tổng, mời uống trà. Hạ Kiến Quân đặt trà trước mặt Chu Quốc Húc, Chu Tổng chắc hẳn là Vô Sự Bất Đăng Tam Bảo Điện. Đều không phải người ngoài, có chuyện gì cứ nói thẳng. À phải, có cần gọi Hoan Hỷ đến không? Không cần, không cần. Chu Quốc Húc luôn miệng nói, Mã Tổng, Hạ Tổng, nghe nói hai vị có một buổi đấu giá từ thiện. Đúng vậy. Hạ Kiến Quân nhìn Mã Nhất Băng một cái, sao, Chu Tổng cũng có hứng thú tham gia? Chắc chắn là có hứng thú. Chu Quốc Húc mỉm cười nói, nhưng vé vào cửa của buổi đấu giá từ thiện này không dễ lấy, cho nên tôi mới mạo muội đến nhờ giúp đỡ. Thế nào, Mã Tổng, Hạ Tổng, bán cho tôi một vé được không? Tôi muốn vị trí tốt nhất. Để tạo ra không khí cho buổi đấu giá từ thiện lần này, Mã Nhất Băng đã cố tình kiểm soát một chút số lượng vé, tạo ra một không khí vé vào cửa rất căng thẳng. Nghe Chu Quốc Húc đưa ra yêu cầu này, Mã Nhất Băng lập tức tiếp lời, Chu Tổng à, tôi cũng nói thật với ông, người khác đến tìm chúng tôi giúp đỡ, chắc chắn là không được. Nhưng nếu là Chu Tổng đến, dù không có vé chúng tôi cũng sẽ nghĩ cách giúp ông lấy được. Hơn nữa tuyệt đối là vị trí tốt nhất. Vậy thì đa tạ. Chu Quốc Húc liên tục chắp tay. Đều là người nhà, khách sáo làm gì? Mã Nhất Băng miệng thì nhàn nhạt đáp lại như vậy. Kỳ thực tất cả mọi người đều là người thông minh. Chu Quốc Húc vội vàng muốn tham gia buổi đấu giá từ thiện, tuyệt đối là có mục đích khác. Buổi đấu giá từ thiện lần này, vì liên quan đến việc tái thiết trường học con em công nhân khu Hoàng Giang, nên đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. Chu Quốc Húc đang phải đối mặt với một mớ hỗn độn, lại thêm dự án công trình xử lý nước giai đoạn 2, điều ông cần nhất chính là sự chú ý của lãnh đạo thành phố. Và lần này tuyệt đối là một cơ hội cực tốt. Nếu có thể thể hiện tốt, có lẽ sẽ khiến lãnh đạo thành phố thay đổi cách nhìn về mình. Kẻ cắp gặp bà già. Chuyện tiện tay giúp đỡ như vậy Mã Nhất Băng và Hạ Kiến Quân vẫn đồng ý, hơn nữa, chẳng phải còn có một tầng quan hệ với Lôi Hoan Hỷ ở trong đó sao? Mã Tổng, còn có một việc muốn nhờ ông. Quả nhiên còn có chuyện khác. Cứ nói đi, Chu Tổng, chỉ cần là chuyện trong khả năng của tôi. Chu Quốc Húc do dự một chút rồi nói, Cố Khải Thuận, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ẩm thực Khải Thuận, là bạn của ông phải không? Cố Khải Thuận. Mã Nhất Băng sững sờ một chút, đúng vậy, bạn nhiều năm rồi. Em trai của Cố Khải Thuận là Cố Khải Duyệt, Chủ tịch Ngân hàng Vân Đông đúng không? Đúng vậy. Mã Nhất Băng gật đầu, Chủ tịch Ngân hàng Vân Đông, Chu Tổng, ông muốn liên hệ với ngân hàng. Chu Quốc Húc cũng không giấu giếm nữa, tôi muốn vay Ngân hàng Vân Đông 2 tỷ. Mã Nhất Băng im lặng. Đối với một doanh nghiệp, nhất là một doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Quân Thành, 2 tỷ cũng không phải là con số lớn. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, đây tuyệt đối là một con số thiên văn. Im lặng một hồi, Mã Nhất Băng mới lên tiếng, Chu Tổng, 2 tỷ. 2 tỷ. Hạn mức tín dụng của tôi tại Ngân hàng Vân Đông không đạt được con số này, cho nên tôi muốn thông qua quan hệ, mau chóng có được khoản tiền này. Chu Quốc Húc tiếp lời, nhưng ông cũng biết, mức độ thẩm tra như vậy chắc chắn sẽ rất nghiêm ngặt, nhưng tôi hiện tại đang rất cần khoản tiền này. Chu Quốc Húc chạy đến đây thế mà lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Chu Quốc Húc đưa ra lời thỉnh cầu quả thật có chút đường đột. 20 ức, một con số khổng lồ mà hạn mức của ngân hàng không thể nào đáp ứng. Chẳng lẽ phải thông qua quan hệ ư, hay là vì nhu cầu tài chính cấp bách? Trong thư phòng, không khí bỗng chốc lặng như tờ. Một người lên tiếng, Mã Tổng, tài sản của Tập đoàn Quân Thành tuyệt đối không thể nào đạt đến con số này. Chu Quốc Húc dường như đã lường trước được phản ứng này, y bình thản đáp, lẽ dĩ nhiên. Chúng ta cũng có vay mượn ở các ngân hàng khác, nhưng những khoản đó đều nằm trong khả năng chi trả. Tập đoàn Quân Thành tuyệt đối có thể trả hết nợ. Vấn đề là hiện tại chúng ta đang rất cấp bách, cho nên ta cần nhận được khoản vay này trong thời gian ngắn nhất. Mã Nhất Băng cuối cùng cũng lên tiếng, Chu Tổng, tại hạ không thể hứa hẹn với ngài điều gì cụ thể, nhưng có thể giúp ngài hỏi thăm một chút. Nếu trong phạm vi chính sách cho phép, tại hạ sẽ cố gắng hết sức. Nhưng nếu việc này làm khó bằng hữu của ta, Chu Tổng, vậy tại hạ chỉ có thể nói lời xin lỗi. Chu Quốc Húc phấn chấn hẳn lên, đa tạ, tuyệt đối nằm trong phạm vi chính sách cho phép. Mã Tổng, không biết chừng nào ngài có thể cho ta câu trả lời. Mã Nhất Băng suy nghĩ một lát rồi đáp, ngày mai đi. Chu Quốc Húc đứng dậy nói, vậy thì tốt, ta chờ tin của ngài. Ta không làm phiền các vị nữa, xin cáo từ. Tại hạ tiễn ngài. Không cần, không cần, xin dừng bước. Nhìn Chu Quốc Húc rời đi, Mã Nhất Băng và Hạ Kiến Quân nhìn nhau, mặt đầy vẻ khó hiểu. Hồi lâu sau, Hạ Kiến Quân cười khổ, bấm một dãy số, Hoan Hỷ, người qua đây một chuyến, có việc cần tìm ngươi. Lôi Hoan Hỷ chẳng thể nào ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Chu Quốc Húc vậy mà lại tìm đến tận đây, nhờ Mã Nhất Băng giúp đỡ ư, có phải vì tập đoàn Phi Phàm không? Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đoán ra. Tập đoàn Phi Phàm đang bị con trai lão là Chu Tấn Nham thu mua, mà tài chính của tập đoàn Quân Thành hiện tại lại có chút eo hẹp. Cái gì cơ? Mã Nhất Băng và Hạ Kiến Quân nghe mà ngơ ngác. Tập đoàn Phi Phàm bị Chu Tấn Nham thu mua là sao? Hai cha con họ đang đấu đá nhau, Lôi Hoan Hỷ cũng không biết giải thích thế nào cho phải, chuyện này một sớm một chiều khó mà nói rõ. Tóm lại, Chu Quốc Húc hiện đang rất đau đầu, rất phiền phức. Lão cần một khoản tiền lớn, và đúng là nhu cầu cấp bách. Mã ca, huynh thấy thế nào? Mã Nhất Băng trầm ngâm một lúc rồi nói, ta thấy thế này. Chuyện phạm pháp trái với kỷ cương chúng ta tuyệt đối không làm, huống hồ chúng ta cũng không thể hại bằng hữu, phải không? Ta hiểu ý của Chu Quốc Húc, lão có vật thế chấp, nhưng việc định giá vật thế chấp cần một khoảng thời gian khá dài. Mà lão lại đang cần tiền gấp, nên muốn bỏ qua giai đoạn định giá. Có làm được không? Lôi Hoan Hỷ hỏi. Ta thấy khó lắm, Mã Nhất Băng thành thật đáp. Việc cho vay của ngân hàng đều có quy trình nghiêm ngặt, bất kỳ khâu nào xảy ra vấn đề, không ai có thể gánh nổi trách nhiệm này. Hay là thế này, tối nay ta phải gặp Cố Khải Thuận, ta sẽ bảo hắn gọi cả đệ đệ là Cố Khải Duyệt đến, hỏi kỹ tình hình xem sao. Hoan Hỷ, nhưng ta phải nói trước, giúp được, ta nhất định sẽ giúp. Nhưng nếu vượt quá khuôn khổ pháp luật, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Lôi Hoan Hỷ trầm tư, ta hiểu rồi, Mã ca, huynh cứ cố gắng hết sức. Chu Quốc Húc và tập đoàn Quân Thành thật sự đã gặp phải phiền phức lớn. Bây giờ ngay cả chuyện vay tiền ngân hàng cũng phải tìm đến một người không mấy thân quen như Mã Nhất Băng, thậm chí còn không tìm đến mình. Có lẽ lão cho rằng dù có tìm mình thì mình cũng sẽ không đời nào đồng ý giúp đỡ chăng. Thật ra, Lôi Hoan Hỷ vẫn rất muốn giúp Chu Quốc Húc một tay. Không phải vì tình riêng, mà là vì san hô đỏ tư bản. San hô đỏ tư bản rõ ràng đang nhắm vào tập đoàn Quân Thành, và tên ngốc Chu Tấn Nham chính là con chốt thí của bọn chúng. Hắc Mân tiên sinh đã từng nói, cứ để tập đoàn Khê Hải và tập đoàn Quân Thành đứng mũi chịu sào, mình hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để phát triển thực lực. Giờ tập đoàn Khê Hải đã sụp đổ, chỉ còn lại tập đoàn Quân Thành. Cứ để bọn họ cầm cự được ngày nào hay ngày ấy. Thấy không khí trong phòng có chút gượng gạo, Mã Nhất Băng vội đổi chủ đề, à phải rồi, Hoan Hỷ. Buổi đấu giá từ thiện của ta đang được chuẩn bị rầm rộ lắm rồi, bên ngươi thế nào? Ta cũng đã mời một số người rồi, Lôi Hoan Hỷ nhanh nhảu đáp. À, ý huynh là lãnh đạo thành phố có tham gia không à, lâu thư ký chắc chắn sẽ đến. Chính ông ấy giao việc này cho ta, ông ấy mà không đến ư, ta sẽ ăn vạ ở nhà ông ấy không về. Mã Nhất Băng và Hạ Kiến Quân nhìn nhau cười. Người dám nói về lâu thư ký như vậy, e rằng cũng chỉ có Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, còn về phần Phượng Bí Thư vậy thì ta không dám chắc. Để ta gọi điện cho ngài ấy ngay bây giờ. Gã này quả là nói làm liền làm, lập tức móc điện thoại ra gọi đến văn phòng của Phượng Bí Thư. Xin chào, tại hạ là Lôi Hoan Hỷ, xin hỏi có thể cho tại hạ nói chuyện với Phượng Bí Thư được không? Vâng, tôi chờ. Một lát sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng của Phượng Bí Thư. Lôi tổng đó à, có chuyện gì mà lại gọi thẳng đến văn phòng của ta thế? Phượng Bí Thư, tại hạ sợ ngài đang họp, không dám gọi vào di động của ngài thôi. Người không có việc thì chẳng bao giờ gọi cho ta. Nói đi, lần này lại có chuyện gì? Cuối tháng này, chúng ta có một buổi đấu giá từ thiện ở khách sạn Vân Đông. Lời của Lôi Hoan Hỷ còn chưa dứt, Phượng Bí Thư đã lên tiếng, là vì ngôi trường dành cho con em dân lao động ở khu Hoàng Giang phải không? Phượng Bí Thư, ngài cũng biết rồi sao? Lão Lâu đã nói với ta rồi. Hoan Hỷ à, đây là chuyện tốt, người muốn mời ta tham gia à? Vâng ạ, Phượng Bí Thư, tại hạ muốn mời ngài tham gia. Ngài mà đến, số tiền từ thiện quyên góp được của chúng ta có thể sẽ nhiều hơn một chút. Được, đã Lôi tổng ngươi mở lời, ta nhất định sẽ tham gia. À, dễ dàng vậy sao? Lôi Hoan Hỷ có chút ngẩn người, chuyện này cũng quá đơn giản rồi. Nhưng Phượng Bí Thư liền nói tiếp, có điều, phí ra mắt của ta là bao nhiêu đây? Phí ra mắt? Phượng Bí Thư ngài lại đi đòi phí ra mắt của ta ư, ngài tưởng mình là đại minh tinh chắc. Lôi Hoan Hỷ càng thêm ngơ ngác, Phượng Bí Thư, ngài cứ nói đi, ngài muốn bao nhiêu? 300 vạn. Hả? 300 vạn. Lôi Hoan Hỷ hét lên. Phượng Bí Thư, ngài đây là đang trấn lột ta sao? 300 vạn. chính là 300 vạn, một đồng cũng không thể thiếu, Phượng bí thư ở đầu dây bên kia vừa cười vừa nói. Ngươi cũng đừng vội. Lát nữa ngươi đến số 369 đường Thái Bình, khu Hồng Nhiêu, đến đó xem một chút rồi hãy gọi lại cho ta. À, sau 6 giờ chiều hẳn gọi, buổi chiều ta còn có mấy cuộc họp. Số 369 đường Thái Bình, khu Hồng Nhiêu. Đó là nơi nào vậy ạ? Đừng hỏi nhiều, ngươi đến xem là biết. Ta đảm bảo Lôi Hoan Hỷ ngươi xem xong, 300 vạn này sẽ phải ngoan ngoãn móc ra. Thôi, không nói nữa, ta phải đi học đây, chờ điện thoại của ngươi. Nói xong, Phượng bí thư cúp máy luôn. Hàng Vũ đến không một lời báo trước đã chỉ mũi dùi vào Lôi Hoan Hỷ. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, mới lúc trước còn cười nói vui vẻ, vậy mà vừa quay người đã trở mặt không quen. Chu Tấn Nham. Chắc chắn lại là tên này giở trò sau lưng. Đúng vậy, Hoan Hỷ ca tin vào phán đoán của mình. Nhưng dù đoán được thì đã sao? Giải thích ư, không có cách nào giải thích cả. Chỉ dựa vào mối quan hệ giữa nhà họ Chu và Hàng Vũ đến, cộng thêm trời mới biết Chu Tấn Nham đã nói xấu mình những gì, dù mình có trăm cái miệng cũng không thể nói rõ được. Vả lại, Hoan Hỷ ca nhà ngươi việc gì phải giải thích cho mình? Hàng Vũ đến nhà ngươi đã là người trưởng thành, nếu không có óc phán đoán, mù quáng nghe lời một phía, vậy ta còn cần giải thích sao? Lôi Hoan Hỷ phát hiện ra thực ra mình cũng không mấy để tâm. Nhưng hắn không để tâm, thì tiểu đệ mới thu của hắn là Wes lại không chịu. Dưới con mắt của bao người, Wes lại công khai đứng về phía đối lập với cha mình, đứng về phía Lôi Hoan Hỷ. Sự phẫn nộ của Hàng Vũ đến khó mà diễn tả thành lời. Đây chính là con trai của y, bình thường ngươi chống đối ta thì cũng thôi, nhưng bây giờ, trước mặt bao nhiêu người, đặc biệt là trước mặt bằng hữu cũ của ta, ngươi một chút thể diện cũng không chừa cho ta sao? Mộ Bạch, ở đây không có việc của con, mau trở về cho ta, Hàng Vũ đến xa sầm mặt nói. Ông dựa vào đâu mà ra lệnh cho tôi? Wes lười biếng đáp. Tôi với ông thân thiết lắm sao? Lời này thật khiến người ta dở khóc dở cười. Hai người họ là cha con ruột thịt cơ mà. Hồ đồ, hồ đồ, Hàng Vũ đến tức đến xanh mặt. Chu Quốc Húc lúc này thực sự không nhìn nổi nữa. Lão Hàng, Mộ Bạch, có bao nhiêu khách khứa ở đây, đừng để họ chê cười. Có chuyện gì về nhà hãy nói, ngày vui thế này. Về nhà nào, Chu Tổng. Ai ngờ Wes ngay cả mặt mũi của Chu Quốc Húc cũng không cho. Ta đã đặt phòng ở khách sạn Vân Đông rồi. Chu Quốc Húc chỉ còn biết cười khổ. Hai cha con nhà này kiếp trước chắc có thù oán như nước với lửa. Xem bộ dạng hầm hầm của Hàng Vũ đến, đột nhiên nhắm vào Lôi Hoan Hỷ, đoán chừng là vì con trai y cùng Lôi Hoan Hỷ đi ăn trộm, rồi còn cùng nhau vào phòng tạm giam. Ngoài chuyện này ra, còn có thể có nguyên nhân nào khác? Y bèn nháy mắt với Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ à, Mộ Bạch mới đến Vân Đông, sao con lại đưa nó vào đồn công an thế? Đến đây, mau mau, nói một lời xin lỗi với Hàng thúc thúc của con đi. Thực ra, ông ta đã coi Lôi Hoan Hỷ như người nhà mình. Một khi có vấn đề gì xảy ra, Hàng Vũ đến là khách, người nhà mình chịu chút oan ức thì cứ chịu đi. Đây là thái độ của đa số bậc cha mẹ. Nhưng lời này nghe vào tai Lôi Hoan Hỷ lại không xuôi. Dựa vào đâu chứ? Ta dựa vào đâu mà phải xin lỗi Hàng Vũ đến? Chuyện quái quỷ này thì liên quan gì đến Hoan Hỷ ca nhà ngươi? Ngươi phải biết là Hàng Vũ đến vô cớ nhắm vào Hoan Hỷ ca nhà ngươi trước. Ngươi xem Hoan Hỷ ca nhà ngươi có giống loại người sẽ nuốt giận vào bụng không? Tại sao ta phải xin lỗi? Lôi Hoan Hỷ lúc này cũng lười biếng như Wes. Ông nội ta từ nhỏ đã dạy, người làm sai thì phải xin lỗi, nhưng nếu là người khác sai, thì lưng phải thẳng tắp. Wes suýt chút nữa là vỗ tay tán thưởng. Đây là đại ca của ta, thấy chưa, đây chính là đại ca của ta. Lưng phải thẳng tắp. Chu Quốc Húc trong lòng có chút không vui. Chuyện này là sao đây? Ngươi chỉ cần nói một lời xin lỗi, chẳng phải mọi người đều có lối thoát hay sao? Bây giờ làm căng như vậy có cần thiết không? Lão Chu, ta cũng không muốn nghe kẻ này nói lời xin lỗi gì cả, Hàng Vũ đến xua tay. Chúng ta là người làm ăn, có vấn đề gì, cứ giải quyết trên thương trường. Ta nói muốn mở một tiểu lầu hải sản, thì nhất định sẽ mở. Ta nói muốn ép cho kẻ khác phải sập tiệm, thì nhất định sẽ ép cho kẻ khác phải sập tiệm. Đây đã là lời uy hiếp trần trụi. Hoan Hỷ ca không vui. Hắn trước nay không thích bất kỳ ai uy hiếp mình. Chưa bao giờ. Bất kể người đó là ai. Hắn liếc nhìn Hàng Vũ đến, biểu môi, Hàng Tổng, một tiểu lầu mở ra, chuyện làm ăn có thành hay bại đều có lý do của nó. Giá rẻ chưa chắc đã ép được người khác. Có khi tiểu lầu của đối phương chưa sập, mà tiểu lầu mình bỏ ra mấy triệu, mấy chục triệu đầu tư đã sập trước rồi ấy chứ. Gây rồi. Vừa rồi là Wes và Hàng Vũ đến, bây giờ là Lôi Hoan Hỷ và Hàng Vũ đến. Đối mặt với một thương nhân lớn như Hàng Vũ đến, Lôi Hoan Hỷ lại không hề lùi bước. Được, rất tốt. người trẻ tuổi bây giờ đều rất có chí khí, Hàng Vũ đến tức giận đến bật cười. Sẽ thôi, sẽ thôi. Tửu lầu của ta sắp mở rồi, ta cũng rất muốn xem tửu lầu của ta làm sao mà sập tiệm. Hàng thúc thúc, đúng lúc này Chu Tấn Nham đột nhiên nói. Cháu đặc biệt có hứng thú với tửu lầu của ngài. Nếu ngài mở tửu lầu, có thể tính cho cháu một phần được không ạ? Đến rồi. Chu Tấn Nham cuối cùng cũng không nhịn được mà nhảy ra. Trước mặt mọi người, hắn công khai bày tỏ lập trường của mình. Hàng Vũ đến cười lớn, đương nhiên rồi, Tấn Nham. Ta với nhà họ Chu các con có giao tình thế nào chứ? Năm đó nếu không có cha con, ta sợ đã sớm chết đói ở đầu đường rồi. Nếu đã như vậy, Hàng thúc thúc, vậy ngài không nên nói những lời này, làm những việc này. Một giọng nói rất êm tai đột nhiên vang lên. Annie. Là Annie đã nói những lời này. Hàng Vũ đến ngẩn ra. Annie, Sư Nhược Nhã vội vàng gọi một tiếng. Bà quá hiểu con gái mình, một khi con gái dùng giọng điệu đó nói chuyện, nghĩa là nó đã thật sự tức giận. Tình cảnh vốn đã đủ khó xử, bây giờ Annie lại chen vào, vậy còn kết thúc thế nào đây? Nhưng Annie không dừng lại, ngược lại còn nắm chặt tay Lôi Hoan Hỷ. Đây là bạn trai của con, Hàng thúc thúc, ngài nhìn cho rõ, anh ấy là bạn trai của con. Tương lai anh ấy sẽ là phu quân của con. Cho dù anh ấy không cần con cũng sẽ khóc lóc van xin, bám lấy anh ấy, bởi vì con yêu anh ấy. Hàng thúc thúc, đừng uy hiếp người con yêu, trong lòng con bây giờ rất khó chịu. Nhưng nếu ai bắt nạt bạn trai của con nhất định sẽ đứng về phía Hoan Hỷ ca. Hàng Vũ đến không nói nên lời. Nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta lại có một thôi thúc muốn khóc. Anh ấy là bạn trai của ta, tương lai anh ấy sẽ là phu quân của ta, cho dù anh ấy không cần ta cũng sẽ khóc lóc van xin bám lấy anh ấy, bởi vì ta yêu anh ấy. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, để một cô gái như Annie nói ra những lời này, cần phải có dũng khí lớn đến mức nào? Chu Quốc Húc cũng mặt mày tái nhợt, con gái sao có thể nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người? Thể diện nhà họ Chu đều mất hết, lại còn đắc tội với Hàng Vũ đến một lần nữa. Ai nói ta sẽ không cần nàng? Lôi Hoan Hỷ nắm chặt tay Annie, dùng một giọng nói dịu dàng chưa từng có, ta sẽ không bao giờ không cần nàng, vĩnh viễn. Mắt hắn chớp chớp, buông tay Annie ra, từ trong túi lấy ra một tờ ngân phiếu, gấp lại thành một chiếc nhẫn, rồi trước mặt bao nhiêu người, quỳ một gối xuống trước mặt Annie. Annie, gả cho ta đi. Phường Bí Thư lại là con trai của lão đầu cổ quái tên lão thụ đầu này. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Tiết viện trưởng ở bên cạnh giới thiệu, lão thụ đầu đích thực là con trai của Phượng Quang Vinh, tức Phượng Bí Thư. Tên thật của lão thụ đầu là Phượng Thụ Bắc, là công nhân cũ của nhà máy gia công cơ khí Vân Đông. Thành tựu lớn nhất đời ông chính là nuôi dạy được một người con trai tài giỏi như Phượng Bí Thư. Nhưng lão thụ đầu chưa bao giờ khoe khoang về người con trai này trước mặt người ngoài. Ông sợ mang lại phiền phức cho con mình. Nhiều năm trước, trong một lần tình cờ, lão thụ đầu đã nhìn thấy cô nhi viện Hồng Nhiêu. Trái tim ông đã bị những đứa trẻ nơi đây làm cho rung động sâu sắc. Từ đó về sau, ông và cô nhi viện Hồng Nhiêu đã kết một mối duyên không thể tách rời. Ông luôn dùng nỗ lực cá nhân của mình để giúp đỡ cô nhi viện và những đứa trẻ ở đây. Tiền lương của ông gần như toàn bộ đều dành cho chúng, nhất là sau khi ông về hưu. 3 năm sau khi về hưu, lão thụ đầu đã có một quyết định kinh người, ông bán hết nhà cửa của mình, còn bản thân thì dọn vào sống trong một căn phòng trống hẻo lánh ở cô nhi viện Hồng Nhiêu. Số tiền bán nhà được dùng để giúp đỡ mấy đứa trẻ trong cô nhi viện đang cần được chữa trị gấp. Dù ai khuyên can thế nào cũng vô dụng. Sau khi chuyển đến cô nhi viện, ông giao thẳng thẻ lương hưu của mình cho viện trưởng, để họ tùy ý rút tiền lo cho bọn trẻ. Còn bản thân ông, mỗi bữa chỉ cần cho ông một bát cơm là đủ. Lại có người như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ, Hạ Kiến Quân và Mã Nhất Băng đều nghe mà ngẩn người. Người như lão thụ đầu trong xã hội này quả thực sắp tuyệt chủng rồi. Phượng Bí Thư dĩ nhiên biết những việc cha mình làm. Nhưng ngài không những không ngăn cản, mà còn âm thầm giúp đỡ cha mình. Mỗi tháng, một phần lương của Phượng Bí Thư cũng được chuyển vào tài khoản từ thiện của cô nhi viện Hồng Nhiêu. Chuyện này là do lão thụ đầu trong một lần vô tình nói ra. Nhưng sau đó ông dặn dò Tiết viện trưởng, chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài, vì con trai ông không phải loại người thích mua danh chuộc tiếng. Lần này, viện trưởng và lão thụ đầu cũng là bất đắc dĩ. Việc phẫu thuật của mấy đứa trẻ tuyệt đối không thể trì hoãn thêm nữa. Nhưng tiền đâu? Tiền từ đâu ra? Ngân sách hàng năm cấp cho cô nhi viện Hồng Nhiêu có hạn. Vạn bất đắc dĩ, lão thụ đầu đành phải tìm đến con trai mình. Nhưng Phượng Bí Thư cũng không thể công khai hạ lệnh cấp phát ngân sách cho cô nhi viện được. Đúng lúc này, Lôi Hoan Hỷ xuất hiện. Được, chính là hắn. Đã Lôi Hoan Hỷ đang làm việc tốt, vậy thì tiện thể làm luôn một việc tốt khác. Cũng chính vì vậy, lão thụ đầu mới ngồi đây chờ đợi họ xuất hiện. Đến lúc này, Lôi Hoan Hỷ mới hoàn toàn hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. có thể bán cả nhà cửa của mình để làm từ thiện. Đây là một người có cảnh giới cao đến thế nào? Lôi Hoan Hỷ tự nhận mình cũng là người thích làm việc thiện, nhưng để đạt đến cảnh giới của lão thụ đầu ư không làm được. Tuyệt đối không làm được. Phục. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn khâm phục lão thụ đầu. Nhân phẩm của một người như vậy quả thực không có gì để chê trách. Lão thụ đầu, 300 vạn, chúng ta gánh vác, Lôi Hoan Hỷ không còn do dự gì nữa. Sau này hàng năm, số tiền chúng ta quyên góp cho ông tuyệt đối sẽ không thấp hơn con số này. Lão thụ đầu vẫn trả lời một cách cọc lốc như vậy, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có. Mã Nhất Băng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Tiết viện trưởng, tại hạ có một ý này. Chúng ta tổ chức tiệc từ thiện ở khách sạn Phương Thốn, ta muốn mời những đứa trẻ ở đây cùng tham gia, sau đó để chúng biểu diễn một tiết mục vào đêm đó. Chuyện này Tiết viện trưởng có vẻ do dự. Ta có mục đích cả, Mã Nhất Băng thản nhiên nói. Để các vị khách có thể nhìn thấy tình trạng hiện tại của những đứa trẻ này. Hơn nữa, chúng có thể dùng tiết mục của mình để nói cho các vị khách biết rằng, chúng cũng giống như những đứa trẻ bình thường, thích ca hát, thích nhảy múa, thích tất cả những điều tốt đẹp. Điều chúng cần nhất bây giờ chính là sự giúp đỡ từ bên ngoài. Chỉ dựa vào một mình công ty Phương Thốn của chúng ta thì khó mà làm được trọn vẹn, nhưng nếu có nhiều người giúp đỡ hơn thì sẽ khác. Nói đến đây, y dừng lại một chút rồi tiếp tục, còn nữa, ta cũng không phải để các vị giúp không công. Một tiết mục, khách sạn Phương Thốn sẽ quyên góp riêng cho cô Nhi viện Hồng Nhiêu 1 triệu nguyên. Mặc dù khách sạn Phương Thốn vừa mới khai trương, tài chính cũng có áp lực, nhưng Mã Nhất Băng nhẩm tính trong lòng, 1 triệu này y vẫn có thể xoay sở được. Ta thấy được đó, lão thụ đầu ở bên cạnh xen vào. 1 triệu, lại có thêm 1 triệu, bảo lão già này lên nhảy cũng được. Một câu nói là mọi người đều bật cười. Vậy được rồi, Tiết viện trưởng cũng hạ quyết tâm. Tôi sẽ chuẩn bị một chút, đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Tại hạ sẽ cho xe đến đón các vị, Mã Nhất Băng vội nói. Phải rồi, lão thụ đầu lúc này chợt nhớ ra điều gì đó. Phượng Quang Vinh làm như vậy có vi phạm kỷ luật của tổ chức không? Không vi phạm, không vi phạm đâu, Lôi Hoan Hỷ vội nói. Ta là người trong cuộc còn không nói gì, ai có thể nói này nói nọ được chứ? À, ta phải gọi điện cho Phượng Bí Thư. Nhưng xem lại thời gian, vẫn chưa đến 6 giờ, đành phải tạm gác lại ý định. Được rồi, Tiết viện trưởng, tình hình ở đây chúng ta cũng đã thấy, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Lôi Hoan Hỷ lại nhìn về phía những đứa trẻ. Chúng ta sẽ không làm phiền nữa. Chờ một chút, lão thụ đầu đột nhiên nói. Lôi gì nhỉ? Trời à, Hoan Hỷ ca nhà ngươi giúp một việc lớn như vậy, mà đến cả tên của Hoan Hỷ ca ngươi cũng không biết. Lôi Hoan Hỷ. Ừ, Lôi Hoan Hỷ, lão thụ đầu gật đầu. Trên người ngươi có mang tiền không? Hả, có ý gì đây? Có mang ạ, cho ta 100 đồng. Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác móc ra 100 đồng. Hôm nay các ngươi đừng đi, ta mời các ngươi ăn cơm, ngay tại chỗ ở của ta, không làm phiền bọn trẻ. Tiết viện trưởng, được chứ? Lão thụ đầu lại nói như vậy. Được, được, dĩ nhiên là được. Lẽ ra phải là viện chúng tôi mời mọi người ăn cơm mới phải, Tiết viện trưởng vội nói. Không cần, vẫn là để ta mời đi. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, ta nói này lão thụ đầu, ông tưởng bây giờ là thời nào vậy? 100 đồng mà ông định mời 3 người chúng tôi sao? Mà khoan đã, ông mời khách sao lại bắt tôi trả tiền? Muốn xuống nước thì mọi người cùng xuống chứ. Quân ca, Mã ca, mỗi người các huynh móc ra 100 đồng đi, dựa vào đâu mà bắt một mình tôi móc chứ? Hà Kiến Quân và Mã Nhất Băng không nhịn được cười, hai người liếc nhìn nhau, đều có vẻ bất đắc dĩ. Lôi Hoan Hỷ chính là một gã như vậy, 300 vạn đều đã đồng ý bỏ ra, vậy mà lại đi so đo 100 đồng này. Nhưng gặp phải một gã như vậy, bạn có thể làm gì được đây? Lão thụ đầu cầm 300 đồng của Lôi Hoan Hỷ và mọi người để mời một bữa cơm trớ trêu. Đây có lẽ là bữa cơm hoang đường nhất mà Lôi Hoan Hỷ và những người bạn của mình từng ăn. Thức ăn và rượu này, tất cả đều là do chính họ bỏ tiền ra. Vậy mà người ta lại nói là được mời. Bạn có thể làm gì đây? Tuy nhiên, đây cũng là bữa cơm vui vẻ nhất mà họ từng ăn. Chỉ đơn thuần là uống rượu, chém gió, không có bất kỳ lợi ích nào xen vào. Uống một lúc, họ phát hiện ra rằng, thực ra tính cách của lão thụ đầu không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Ngược lại, ông là một người khá hoạt ngôn. Các ngươi đừng nhìn ta bây giờ như vậy, trước kia ở trong xưởng ta là một tay văn nghệ tích cực đấy. Thật hay giả vậy? Lôi Hoan Hỷ không tin chút nào. Chỉ với ông. Sao, người không tin à? Lão thụ đầu trừng mắt. Không tin. Lôi Hoan Hỷ kiên quyết lắc đầu. Kết quả, để chứng minh bản thân, lão thụ đầu liền cất giọng hát thật. Chiếc bè tre nhỏ trôi giữa dòng, núi xanh hai bên bờ sừng sững. chim ưng sải cánh bay giọng hát không phải là hay bình thường đâu. Đặc biệt đối với một người hát dở như Lôi Hoan Hỷ, thì lại càng như vậy. Một khúc hát xong, ba người Lôi Hoan Hỷ đều vỗ tay nhiệt liệt. Hay, thật sự rất hay. Ông cũng được đấy, lão thụ đầu, đợi đến khi lão thụ đầu hát xong, Lôi Hoan Hỷ mới như tỉnh mộng. Khi nào có cơ hội, tôi sẽ tổ chức riêng cho ông một buổi hòa nhạc cá nhân, được không? Đi đi, đi chỗ khác chơi, lão thụ đầu cười mắng vài câu, rồi lại thở dài một tiếng. Bây giờ à, cũng không dễ hát nữa, chỉ là thỉnh thoảng cất giọng một chút khi cô nhi viện tổ chức hoạt động gì đó thôi. Mấy đứa nhỏ kia, ôi thôi. Tuổi già của ông luôn lo lắng cho những đứa trẻ ấy. Từng giây từng phút chưa bao giờ quên. Lão thụ đầu, đừng buồn như vậy, Hạ Kiến Quân ở bên cạnh an ủi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Ông xem, chỉ cần có đủ tiền, những đứa trẻ đó đều có thể được chữa trị kịp thời, chúng sẽ giống như những đứa trẻ bình thường. Đúng vậy, đúng vậy. Lão thụ đầu nâng bát lên uống một ngụm rượu. Nhưng những đứa trẻ này dù sao cũng khác với những đứa trẻ bình thường. Chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ chúng, thậm chí không để chúng tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài. Nghe có vẻ hơi vô tình, nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Một năm trước, chúng tôi đã gặp phải một chuyện như vậy. Lần đó, một vị lãnh đạo của khu Hồng Nhiêu sau khi đến thăm cô nhi viện Hồng Nhiêu bỗng nhiên cao hứng, nói với tiết viện trưởng rằng nên để những đứa trẻ này giao lưu nhiều hơn với những đứa trẻ bình thường, để chúng biết rằng bên ngoài cô nhi viện còn có một thế giới tốt đẹp hơn. Tiết viện trưởng đã hết lời phản đối, nhưng không thể ngăn cản ý muốn của vị lãnh đạo. Cuối cùng, tiết viện trưởng buộc phải đồng ý tổ chức một buổi giao lưu với một trường học. Phải biết rằng, nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện đều có khuyết tật về thể chất. Chúng ở trong cô nhi viện, không biết mình khác biệt với những đứa trẻ bên ngoài đến mức nào. Trước buổi giao lưu, giáo viên của trường học bình thường đó đã đặc biệt dặn dò học sinh của mình. Nhưng trẻ con dù sao vẫn là trẻ con. Khi những đứa trẻ của cô nhi viện đến, chúng đều tỏ ra vô cùng phấn khởi. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt chúng đã biến mất. Người khóc đầu tiên là Lan Lan. Cô bé rất muốn chơi cùng một đứa trẻ trạc tuổi mình. Nhưng đứa trẻ đó lại chỉ vào môi sức của cô bé và nói, trông ngươi xấu quá, cái miệng của ngươi kỳ cục thật, ta không thèm chơi với ngươi đâu. Lòng tự trọng của Lan Lan ngay lập tức bị tan vỡ. Cô bé là một đứa trẻ rất quật cường, cô bé lớn tiếng nói, ta không xấu, miệng của ta cũng không khó coi. Khó coi, chính là khó coi. Ngươi xem có ai giống ngươi không? Lan Lan cố gắng để nước mắt không trào ra, ta có tài nghệ cao cường, ta biết gấp máy bay giấy. Đây cũng là thói quen của trẻ con, khi gặp phải một điểm yếu của mình, chúng sẽ nói ra điểm mạnh của mình. Thực ra, người lớn cũng vậy thôi. Đứa trẻ kia bĩu môi, biết gấp máy bay giấy thì có gì ghê gớm. Ta còn được ngồi máy bay thật rồi đấy, máy bay thật, bay trên trời. Lan Lan lập tức không nói được lời nào nữa. Buổi giao lưu lần đó cứ thế kết thúc một cách qua loa. Sau khi trở về cô nhi viện, nhiều đứa trẻ đều trở nên buồn bã. Đặc biệt là Lan Lan, cô bé đã khóc rất lâu. Sau đó, Lan Lan không khóc nữa, vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Chỉ là trong ánh mắt của cô bé luôn mang một nỗi buồn và sự tự ti không tương xứng với tuổi của mình. Thỉnh thoảng, cô bé sẽ nhỏ giọng hỏi lão thụ đầu, ông lão thụ đầu, bay trên trời là cảm giác như thế nào à, lão thụ đầu không biết trả lời thế nào. Ông rất muốn đưa Lan Lan đi máy bay một lần, nhưng một là không được phép, hai là cô nhi viện cũng sẽ không đặc biệt để Lan Lan một mình đi máy bay. Ôi, lão già này thật là vô dụng, lão thụ đầu vẻ mặt đầy tự trách. Đứa trẻ chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy mà ta cũng không thể thực hiện được cho nó. Vị lãnh đạo đó là lãnh đạo gì vậy? Hạ Kiến Quân có chút tức giận. Đây không phải là quyết định bằng cái mông sao? Thực ra theo ta thấy, chuyện này cũng không thể trách những đứa trẻ bình thường đó, dù sao khả năng phân biệt đúng sai của chúng còn rất yếu. Đồng ngôn vô kỵ, chẳng phải là nói về điều này sao? Muốn trách, chỉ có thể trách quyết định của vị lãnh đạo đó. Lôi Hoan Hỷ và Mã Nhất Băng đều không nói gì. Hai người dường như đều đang tính toán điều gì đó trong lòng. Thôi, chuyện này đã qua rồi, lão thụ đầu nâng bát rượu lên. Ta phải thay mặt cô nhi viện cảm ơn các ngươi. Không có các ngươi, chúng ta không thể giải quyết được vấn đề thực tế này. Bây giờ tốt rồi, những đứa trẻ đó cuối cùng cũng có thể được chữa trị. Nào, chúng ta cạn chén rượu này. Cạn. Mấy người chạm bát rượu rồi uống một hơi cạn sạch. Điện thoại của Lôi Hoan Hỷ reo lên. Là Phượng Bí Thư gọi đến. Phượng Bí Thư. Hoan Hỷ à, đã đến nơi ta nói chưa? Đến sớm rồi, đang uống rượu với lão gia nhà ngài đây. Ôi chà, không tệ nhỉ. Lão gia nhà ta hiếm khi mời ai uống rượu lắm đấy. À, trên người ông ấy cũng không có tiền đâu. Ta nói này Phượng Bí Thư, trên người ông ấy không có tiền, nhưng trên người chúng ta có mà, phải không? Ba người chúng ta mỗi người góp 100 đồng, tiền này ngài phải thanh toán cho ta đấy. Được được, ta thanh toán, ta thanh toán, Phượng Bí Thư ở đầu dây bên kia cười sảng khoái. Đã uống rượu cùng lão gia nhà ta rồi, thì chuyện kia chắc cũng giải quyết xong rồi chứ. Phượng Bí Thư, ngài cũng thật dụng tâm. Để chúng ta tận mắt thấy bọn trẻ, rồi cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra. Được thôi, tiền này chúng ta nhận, không chỉ lần này, mà sau này hàng năm chúng ta đều nhận, ngài hài lòng chưa? Hài lòng, hài lòng. Ta thay mặt thành ủy Vân Đông, thay mặt khu Hồng Nhiêu, thay mặt những đứa trẻ của cô Nhi viện Hồng Nhiêu cảm ơn ngươi. Được rồi, à, Phượng Bí Thư, con muốn nói chuyện với lão gia nhà ngài không? Thôi đừng, lão gia nghe thấy giọng ta lại mắng cho một trận. Cứ vậy đi, chuyện giải quyết xong ta cũng yên tâm rồi. Tối nay ta còn có một cuộc họp quan trọng, ngày diễn ra buổi đấu giá từ thiện ta nhất định sẽ đến. Vậy ta sẽ chờ ngài tại buổi đấu giá từ thiện nhé. Chuyện của cô Nhi viện Hồng Nhiêu và cô bé tên Lan Lan cứ mãi ám ảnh trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Sau khi trở về khách sạn Phương Thốn ở Vân Đông, hắn ngồi trong phòng suy nghĩ rất lâu. Đột nhiên, hắn đứng dậy, đi thẳng ra khỏi khách sạn. Không được, có một số việc mình nhất định phải làm. Không làm, mình sẽ không ngủ yên được một đêm. Hắn bắt xe về thẳng thôn Tiên Đào. Trời đã tối, mặc dù trong thôn vẫn còn đèn đuốc sáng rực, nhưng thôn làng cũng sắp chìm vào giấc ngủ. Về đến biệt thự của mình, hắn đi xuống tầng hầm. Tên nhóc Tiểu Bàn vẫn đang say sưa chơi đấu địa chủ trên máy tính. Kỹ năng dở tệ. Vừa nhìn thấy Tiểu Bàn chơi đấu địa chủ, Hoan Hỷ ca trong lòng không khỏi thầm thì một tiếng. Tiểu Bàn. Lôi Hoan Hỷ gọi một tiếng. Tiểu Bàn không để ý, tiếp tục dán mắt vào màn hình. Tiểu Bàn. Phiền quá, ta biết ngươi đến rồi, nhưng ngươi có phiền không chứ? Không thấy thần long ta đây đang có một bộ bài đẹp sao? Ván này thắng một phát là được khối đậu đấy. Tiểu Bàn. Lần thứ ba gọi, Tiểu Bàn vẫn làm như không nghe thấy. Màn hình máy tính đột nhiên đen kịt. Tiểu Bàn suýt nữa thì hét lên. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Nhìn lại, ta dựa vào. Nguồn điện đã bị Hoan Hỷ ca rút mất. Tiểu Bàn trong lòng vô cùng đau đớn, một bộ bài đẹp của ta. Định, thân, pháp. Chờ đã, chờ đã. Nghe ta nói xong rồi hẳn dùng định thân pháp. Hoan Hỷ ca thấy không ổn, vội vàng la lên, ta thật sự có chuyện cần tìm ngươi. Tiểu Bàn hung hăng nhìn chằm chằm Hoan Hỷ ca. Nói, nếu không nói ra được một câu trả lời vừa ý, ngươi xem thần long ta đây sẽ định thân ngươi đến bao giờ. Tình thế cấp bách. Hoan Hỷ ca vội vàng kể lại tất cả những gì mình đã thấy ở cô nhi viện hôm nay. Lại có những đứa trẻ đáng thương như vậy sao? Sự tức giận trên mặt Tiểu Bàn dần dần biến mất. So với những đứa trẻ đó, bộ bài của mình cũng chẳng là gì. Chẳng lẽ Hoan Hỷ ca muốn mình giúp chữa bệnh cho những đứa trẻ đó? Chuyện đó hơi phiền phức. Dù sao mình cũng chỉ là một con thần long, chứ không phải là thần y gì. Hơn nữa, mỗi đứa trẻ lại mắc một bệnh khác nhau. Hoan Hỷ ca nhìn ra được Tiểu Bàn đang suy nghĩ gì. Tiểu Bàn, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không phải muốn ngươi chữa bệnh cho bọn trẻ. Đa số chúng nếu được chữa trị kịp thời thì sẽ khỏi, thực sự không được thì ta mới tìm đến ngươi. Nhưng ta có một ý tưởng khác. Hoan Hỷ ca liền kể ra ý tưởng của mình. Tiểu Bàn chớp chớp mắt. Có thực hiện được không? Thực hiện được, tuyệt đối thực hiện được, Hoan Hỷ ca vội nói. Ngươi là ai? Ngươi là rồng mà. Rồng thì có chuyện gì mà không làm được chứ? Ngươi sợ lời nịnh hót, rồng cũng vậy. Quả nhiên, Tiểu Bàn nghe xong liền cảm thấy rất có lý. Đúng vậy, mình là ai chứ? Mình là một con rồng cơ mà. Còn có chuyện gì mà mình không làm được? Thế là dưới sự dụ dỗ của Hoan Hỷ ca, Tiểu Bàn lại một lần nữa đồng ý yêu cầu của hắn đêm đã khuya. Nửa thành phố Vân Đông đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu Bàn tự mình đi vệ sinh. Tiểu Bàn là tên ở nhà của cậu, ba mẹ đã gọi cậu như vậy từ nhỏ. Tiểu Bàn từ nhỏ đã sống rất vui vẻ. Được ba mẹ yêu thương, không lo không nghĩ. 5 năm trước, Tiểu Bàn đã có một giấc mơ. Cậu không biết đó có phải là một giấc mơ không? Cậu nhớ đó cũng là một đêm khuya, mình đứng trước cửa sổ, nhìn thấy một người đang chạy như bay. Người ư đó có phải là người không? Bây giờ Tiểu Bàn đã lớn hơn một tuổi, đã hiểu biết nhiều điều. Cậu biết con người không thể chạy nhanh như vậy. Nhưng cho dù con người thật sự có thể chạy nhanh như vậy, cũng không thể nào khiến cậu nhớ sâu sắc bằng một cảnh tượng khác trong mơ. Cậu còn nhìn thấy một sinh vật bay lượn trên bầu trời. Đó là rồng sao? Trong mơ Tiểu Bàn nhìn không rõ lắm, nên cũng không dám chắc. Nhưng cậu lờ mờ nhớ rằng con vật không biết có phải là rồng đó cũng đã nhìn thấy mình. Thậm chí còn mỉm cười với mình trên bầu trời. Đó là một giấc mơ. Tiểu Bàng rất chắc chắn đó là một giấc mơ. Sau đó, giấc mơ này không bao giờ xuất hiện nữa. Tiểu Bàng cũng dần dần quên đi giấc mơ đó. Đi vệ sinh xong, Tiểu Bàng đang chuẩn bị về giường ngủ, trong lòng bỗng nhiên có một sự thôi thúc. Không biết vì sao, mà xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi đến bên cửa sổ. Bỗng nhiên, miệng cậu há to hết cỡ. Giữa tầng mây, đó là cái gì? Đó là cái gì? Hình bóng đó, đúng, chính là hình bóng đó. Hoàn toàn giống hệt với hình bóng đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu 5 năm trước. Mình lại đang nằm mơ. Tiểu Bàng không ngừng tự nhủ với mình. Mình thật sự lại đang nằm mơ. Cậu lại nhìn thấy sinh vật biết bay đó. Và trên đó dường như còn có một người đang ngồi. Hình bóng đó nhanh chóng biến mất trong tầng mây. Tiểu Bàng ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nhưng không còn thấy gì nữa. Cậu trở về phòng, nằm trên giường, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Cậu đứng dậy, bật đèn, tiếp tục ngơ ngác ngồi trên giường. Mẹ cậu bước vào, bà nhìn thấy ánh đèn nên mới vào. Tiểu Bàng, sao vậy con? Mẹ ơi, con vừa nhìn thấy rồng. Lại nằm mơ rồi phải không? Mẹ cậu ngồi xuống bên giường Tiểu Bàng. Tiểu Bàng, mẹ đã nói với con rồi, trên thế giới này không thể có rồng, đó chỉ là những thứ trong thần thoại thôi, chúng ta phải tin vào khoa học. Mẹ ơi, nhỡ thật sự có rồng thì sao? Không có nhỡ đâu, mẹ cậu cười nhẹ. Mẹ và ba đều là nhà khoa học, chúng ta biết cái gì tồn tại, cái gì không tồn tại. Đừng tin vào những điều đó, phải tin vào kiến thức mà khoa học mang lại cho chúng ta. Con biết rồi à, tốt, mau ngủ đi, mai còn phải đi học đấy. Mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon. Đèn lại được tắt. Mẹ cậu ra ngoài. Sao vậy, bà xã? Con trai lại nằm mơ, lại mơ thấy rồng. Thằng bé này, lúc nào cũng mơ những giấc mơ kỳ lạ. Trí tưởng tượng của trẻ con là vô hạn, đợi nó lớn thêm chút nữa sẽ hiểu. Ừm, đi ngủ đi, mai còn có một thí nghiệm nữa đấy. Còn lúc này trong phòng ngủ nhỏ, mắt của Tiểu Bàng lại mở to. Mẹ nói, trên thế giới này không thể có rồng, mình vừa rồi chắc chắn lại đang nằm mơ. Nhưng tại sao giấc mơ này lại chân thực đến vậy? Cậu rõ ràng nhớ rằng mình vừa rồi thật sự đã nhìn thấy rồng. Còn có lần 5 năm trước nữa, mình cũng đã nhìn thấy một người chạy như bay và một con rồng. Lời mẹ nói chắc chắn là đúng rồi. Trên thế giới này không thể có rồng. Nằm mơ, tất cả những gì mình nhìn thấy đều là đang nằm mơ. Tiểu Bàng quyết định tin lời mẹ. Cậu cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Cậu cũng hứa với mình sau này sẽ không nghĩ đến những chuyện linh tinh này nữa. Không lâu sau, Tiểu Bàng đã ngủ say. Từ đó về sau, Tiểu Bàng không bao giờ mơ thấy rồng nữa. Giấc mơ đó không bao giờ xuất hiện lại. Nhưng Tiểu Bàng không biết rằng, trên bầu trời thật sự có một Tiểu Bàng khác đang bay lượn. Vân Đông đã ngủ, cô nhi viện Hồng Nhiêu cũng đã ngủ. Vô cùng yên tĩnh. Không một tiếng động. Đúng lúc này, một sinh vật từ trên không trung đáp xuống bãi cỏ của cô nhi viện. Sau đó, một người từ trên sinh vật đó bước xuống. Vừa rồi, khi Tiểu Bàng chở Hoan Hỷ Ca bay lượn trên bầu trời, Hoan Hỷ Ca trong lòng thật sự có chút lo lắng. Đừng để mình ngã xuống. Dù sao thì cũng đã đến nơi an toàn. Được rồi, bây giờ là lúc thực hiện kế hoạch của mình. Hắn tìm từng phòng ký túc xá. Hoan Hỷ Ca rất nhanh đã tìm thấy nơi Lang Lang ngủ. Hắn nhẹ nhàng lay Lang Lang. Lang Lang mở mắt ra. Thúc thúc. Lang Lang không biết tại sao vị thúc thúc ban ngày đã gặp lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Xuyệt, đi theo ta. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng nói. Lang Lang không biết thúc thúc muốn làm gì, nhưng cô bé rất tin tưởng vị thúc thúc này. Vì vậy, cô bé xuống giường, đi theo thúc thúc ra ngoài. Thúc thúc, đó là cái gì vậy à? Lang Lang chỉ vào sinh vật trên bãi cỏ và tò mò hỏi. Dễ thương quá, thật sự rất dễ thương, Lang Lang không hề sợ hãi. Đó là rồng, một con rồng thật sự, Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói. Lang Lang, sau đêm nay, con sẽ quên hết mọi chuyện. Tại sao vậy, thúc thúc? Bởi vì có một số chuyện con không nên nhớ, nếu con thật sự nhớ, có lẽ đó sẽ là một điều rất nguy hiểm đối với con. Lôi Hoan Hỷ cũng không thể giải thích nhiều hơn cho Lang Lang. Nhưng trước khi con quên đi, thúc thúc đến để thực hiện ước mơ của con. Ước mơ là gì vậy, thúc thúc? Chính là điều con luôn muốn làm, còn không phải là muốn bay sao? Đúng vậy, thúc thúc, Lang Lang lập tức trở nên phấn khích. Lần trước, bạn nhỏ đó nói bạn ấy đã được ngồi máy bay lớn, con chưa bao giờ được ngồi, nhưng con biết máy bay lớn có thể bay trên trời, con thật sự rất muốn biết cảm giác bay trên trời là như thế nào. Vì vậy, thúc thúc và bạn của thúc thúc đã đến đây. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào con rồng. Ngồi lên đi, con sẽ hoàn thành ước mơ của mình. Lang Lang lần đầu tiên được nếm trải cảm giác bay. không phải nhờ vào máy bay hay bất kỳ thiết bị bay nào, mà là bay thực sự trên bầu trời. Một con rồng đang chở cô bé bay lượn. Cô bé phấn khích hét lớn, la hét. Tiểu Bàng chở cô bé bay lượn trong tầng mây. Mặt trăng, những vì sao, dường như ở ngay bên cạnh. Những đám mây kia như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Không có gì vui sướng hơn thế này. Ngoài Lôi Hoan Hỷ ra, Lan Lan là người thứ hai có thể bay lượn trên bầu trời. Giờ khắc này, cô bé là đứa trẻ vui vẻ nhất trên thế giới. Tiểu Bàng từ từ đáp xuống mặt đất. Lan Lan vẫn chưa hết phấn khích. Vui không? Lôi Hoan Hỷ bước đến, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé hỏi. Vui lắm, Thúc Thúc, con thật sự rất vui. Lan Lan cười thật rạng rỡ. Thúc Thúc, ngày mai Thúc và nó còn đến nữa không? Sẽ lại đưa con bay nữa chứ? Sẽ không. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu. Ta đã giúp con hoàn thành giấc mơ, ta sẽ không đến nữa. Con sẽ quên đêm nay, mọi chuyện xảy ra đêm nay đối với con chỉ là một giấc mơ đẹp nhất mà thôi. Tại sao vậy ạ? Lan Lan có chút thất vọng. Thúc Thúc đã nói rồi, có một số chuyện biết được sẽ nguy hiểm cho con. Lôi Hoan Hỷ ngồi xổm trước mặt Lan Lan. Nhưng con phải biết rằng, con đã hoàn thành ước mơ của mình. Nói xong, hắn chỉ vào Tiểu Bàng và nói, nhớ kỹ tên của nó tên là Tiểu Bàng. Vâng, con nhất định sẽ nhớ kỹ, Lan Lan gật đầu mạnh. Bây giờ đi đến bên Tiểu Bàng, rồi chuẩn bị quên đi đêm nay đi. Lan Lan ngoan ngoãn đi đến bên Tiểu Bàng, cô bé nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Bàng. Ngoài Hoan Hỷ ca ra, Tiểu Bàng từ chối để bất kỳ người nào khác vuốt ve mình. Nhưng đối mặt với cô bé này, Tiểu Bàng vẫn đưa đầu ra. Tiểu Bàng, Thúc Thúc nói ta sẽ quên đêm nay, nhưng ta hứa ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Dùng cả trái tim mình để nhớ kỹ con rồng đã giúp mình hoàn thành ước mơ, Tiểu Bàng. Tiểu Bàng nhìn chăm chú Lan Lan. Nó cũng không nỡ, nhưng có một số việc nó phải làm. Một tia sáng màu xanh lam từ trong mắt Tiểu Bàng bắn ra. Ánh sáng chiếu vào mắt Lan Lan. Lan Lan ngủ say. Hoan Hỷ ca bế cô bé về giường. Khi cô bé tỉnh lại, sẽ không còn nhớ gì nữa. Mọi chuyện xảy ra tối nay đối với cô bé chỉ là một giấc mơ mà thôi. 25 năm sau. Tiểu Bàng, đã kiểm tra bài tập của con trai chưa? Kiểm tra rồi, bài văn viết về em ước có một con rồng. Cái gì? Em ước có một con rồng. Đúng vậy, Lan Lan, viết còn khá hay đấy. Cho em xem nào. Lan Lan cầm lấy quyển vở, chăm chú đọc bài văn của con trai. Sao vậy, Lan Lan? Tiểu Bàng, anh có biết không? Trước đây khi còn ở cô nhi viện, em từng có một giấc mơ, mơ thấy một con rồng chở em bay lượn trên bầu trời đấy. Lan Lan tỉnh táo lại, đặt bài văn của con trai xuống và cười nói. Tiểu Bàng sững người, do dự một lúc lâu rồi mới nói, Lan Lan, anh trước đây cũng từng có một giấc mơ, không, anh đã có hai giấc mơ, đều mơ thấy rồng. Thật sao? Thật, thật. Anh không chỉ mơ thấy rồng, mà còn mơ thấy một người chạy rất nhanh. Không phải nói chúng ta có duyên sao? Ngay cả giấc mơ cũng giống nhau. Tiểu Bàng, anh có biết lúc đầu tại sao em lại thích anh không? Không biết, anh cũng thấy lạ. Anh vừa báo, lại là một tên mọt sách, không biết sao em lại thích anh. Bởi vì anh tên là Tiểu Bàng. Cái gì? Thật đấy, lúc đầu em cũng không để ý đến anh, sau khi biết tên ở nhà của anh là Tiểu Bàng, em đột nhiên cảm thấy rất thân thiết. Không phải chứ? Chỉ vì tên ở nhà của anh là Tiểu Bàng. Thật mà, em cảm thấy Tiểu Bàng nên là người bạn tốt nhất của em, là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Có lẽ còn là người đã từng giúp em hoàn thành ước mơ. Em cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Xem ra cái tên này đã giúp anh rất nhiều, mới khiến anh cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy. Em trước đây không xinh đẹp đâu, không hề xinh đẹp, em còn bị sứt môi nữa. Trong mắt anh, em mãi mãi là người xinh đẹp nhất. Hai vợ chồng nhìn nhau cười. Ba ơi, mẹ ơi, trên thế giới này thật sự có rồng không ạ? Không có. Hai vợ chồng đồng thanh trả lời. Lan Lan ngồi xổm trước mặt con trai và nói, con trai, rồng chỉ là một sinh vật tồn tại trong thần thoại, trên thế giới này không hề tồn tại rồng. Đó là ảo tưởng đẹp nhất của con người. Khoa học mới có thể giải thích mọi thứ, nhớ kỹ, sau này lớn lên phải trở thành nhà khoa học giống như ba con. Con biết rồi ạ, mẹ. Lan Lan hài lòng vuốt ve đầu con trai. Nhưng tại sao hành động này lại khiến cô cảm thấy thân thiết đến vậy? Nhưng tại sao khi mình nói những lời phủ nhận sự tồn tại của rồng, trong lòng lại có cảm giác chua xót đến vậy? Sáng sớm, Lôi Hoan Hỷ nhận được một tin tốt lành. Ngụy Hướng Dương cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Nỗ lực cứu chữa không ngừng cuối cùng đã có kết quả. Vừa nghe tin này, Lôi Hoan Hỷ không một giây do dự, lập tức đi thẳng đến thôn Nhạn Hồ. Vừa vào thôn Nhạn Hồ, người đầu tiên hắn nhìn thấy lại là An Ni. Hoan Hỷ ca. An Ni reo lên một tiếng, không màng đến xung quanh, lao thẳng vào lòng Lôi Hoan Hỷ. Bao nhiêu lâu không gặp, Lôi Hoan Hỷ thật sự rất nhớ An Ni. Nhưng ở đây đông người quá. Những người xung quanh đều che miệng cười trộm. Này, này, mọi người đang nhìn kìa. Lôi Hoan Hỷ rất khó khăn mới thoát ra được. An Ni, sao em lại đến đây? Lẽ ra em đã về sớm hơn, nhưng bên kia có việc nên bị trì hoãn. An Ni kéo tay Lôi Hoan Hỷ. Em định về biệt thự lấy ít đồ, nhưng vừa về đã gặp Tề Chí Thành, anh ấy nói với em chuyện của Ngụy Hướng Dương. Em nghĩ, anh nhất định sẽ về, nên em ở đây chờ anh. Tề Chí Thành đâu? Anh ấy đang ở trong phòng bệnh. Lôi Hoan Hỷ vội vàng dắt An Ni đi đến phòng bệnh của Ngụy Hướng Dương. Tề Chí Thành đang đợi ở bên ngoài. Tề thư ký, sao không vào trong? Người ta đang chờ gặp anh đấy, Tề Chí Thành cười khổ nói. Nói thật, Lôi Hoan Hỷ cũng có chút đau đầu. Dù sao trước đó để giao tiếp, mình đã lừa gạt gia đình Ngụy Hướng Dương. Nhưng cũng không thể cứ đứng mãi ở đây được. Cứng rắn da đầu, Lôi Hoan Hỷ bước vào phòng bệnh. Tạ Nguyệt Nga và gia đình đang vây quanh giường bệnh. Tẩu tử. Lôi tổng, ngài đến rồi. Tạ Nguyệt Nga vội vàng chào Lôi Hoan Hỷ. Ngụy đại ca thế nào rồi? Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Trên giường bệnh, Ngụy Hướng Dương đã mở mắt, trong tinh thần cũng không tệ. Ngụy đại Ngụy sư phó. Lôi Hoan Hỷ vốn định gọi Ngụy đại ca, nhưng lời đến miệng lại biến thành Ngụy sư phó. Lôi tổng, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Ngụy Hướng Dương nói chuyện vẫn còn khá khó khăn. Ngụy sư phó, đừng nói nhiều, nghỉ ngơi cho tốt. Lôi Hoan Hỷ vội nói, rồi quay sang Tạ Nguyệt Nga. Tẩu tử, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Vâng. Tạ Nguyệt Nga cùng Lôi Hoan Hỷ đi ra ngoài phòng bệnh. Tẩu tử, bây giờ Ngụy đại ca đã tỉnh, tôi nghĩ tôi cũng nên nói thật với chị. Anh vốn không quen biết nhà chúng tôi, đúng không? Ai ngờ, Tạ Nguyệt Nga đã cắt lời hắn. Vâng, tẩu tử, chị cũng biết rồi. Ừm, nhà chúng tôi Hướng Dương vừa tỉnh, tôi đã nói với anh ấy về anh. Nhưng Hướng Dương cũng không quen biết anh, chồng đã tỉnh, Tạ Nguyệt Nga trong tinh thần rất tốt. Nhưng chúng tôi đều biết, lúc đó anh lừa chúng tôi là vì muốn tốt cho chúng tôi, nếu không bây giờ nhà chúng tôi Hướng Dương chưa chắc đã tỉnh lại được. Lôi tổng, thực ra chuyện này không liên quan gì đến anh cả, ngược lại anh còn luôn giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi không phải là người không biết điều, chúng tôi cũng hiểu được ân nghĩa phải báo đáp. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho chính phủ đâu. Thật là chất phác. Chúng tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho chính phủ. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn Tề Chí Thành đang im lặng ở bên cạnh, rồi lại nhìn Tạ Nguyệt Nga, tẩu tử, gây phiền phức gì chứ? Chuyện xảy ra ở Trấn Trúc Nam, chúng ta đều có trách nhiệm. Vẫn là câu nói đó, để Ngụy đại ca yên tâm dưỡng bệnh, khi nào hoàn toàn khỏe mạnh rồi hãy xuất viện. Chuyện trong nhà không cần lo lắng, có tôi đây. Lôi tổng, Lôi tổng. Đang nói chuyện, cùng Bách Vũ xuất hiện. Bên cạnh ông còn có một người đàn ông trung niên. Vừa nhìn thấy người đàn ông này, sắc mặt Tạ Nguyệt Nga liền thay đổi. Cung tổng, sao ngài lại đến đây? Lôi Hoan Hỷ vội vàng bước tới chào. Đây cũng không phải là vườn hoa nhà riêng, sao ta lại không thể đến? Cung Bách Vũ nói đùa một câu, rồi chỉ vào người bạn bên cạnh. Lôi tổng, giới thiệu với anh, vị này là ông chủ của nhà máy điện cơ Thành Thuận, Ứng Ngọc Vinh. Ứng Ngọc Vinh? Đây chính là Ứng Ngọc Vinh, người mà sau khi Ngụy Hướng Dương xảy ra chuyện luôn không chịu lộ diện. Lôi tổng, chào anh, chào anh. Ứng xưởng trưởng, chào ông. Lôi Hoan Hỷ lịch sự bắt tay. Ứng Ngọc Vinh nhìn thấy Tạ Nguyệt Nga đứng sau Lôi Hoan Hỷ, có chút xấu hổ. Nguyệt Nga à, thật sự xin lỗi, gần đây bận quá, bận quá. Chị xem, lão Ngụy nhập viện mà tôi cũng không biết, vẫn là cung tổng nói cho tôi. Tôi đã phê bình nặng nề nhân viên của mình rồi. Đây chẳng phải là vội vàng đến ngay sao? Ứng xưởng trưởng bận, chúng tôi cũng không tiện làm phiền ông, Tạ Nguyệt Nga lạnh lùng nói. Ứng Ngọc Vinh từ trong túi lấy ra một phong bì, Nguyệt Nga à, đây là 1.000 đồng, là chút tấm lòng của cá nhân tôi. Tạ Nguyệt Nga không hề nhận, ông tự mình đưa cho nhà chúng tôi Hướng Dương đi. Vâng, vâng. Ứng Ngọc Vinh cùng Tạ Nguyệt Nga đi vào phòng bệnh. Gã này. Nhìn bóng lưng của Ứng Ngọc Vinh, Cung Bách Vũ vừa cười vừa nói, lúc ta đi tìm hắn, hắn còn giả vờ, kết quả bị ta mắng cho một trận, bây giờ ngoan ngoãn hơn rồi. Anh xem bộ dạng hắn cầm 1.000 đồng ra, không biết đau lòng đến mức nào. Lôi Hoan Hỷ cũng cười. Chưa kịp nói vài câu, Ứng Ngọc Vinh đã ủ rũ từ trong phòng bệnh đi ra. Vừa nhìn thấy Cung Bách Vũ, Ứng Ngọc Vinh mặt mày rầu rĩ nói, Cung tổng, lão Ngụy không muốn làm ở xưởng của tôi nữa. Hắn đây là đau lòng. Không phải đau lòng cho Ngụy Hướng Dương, mà là đau lòng cho tiền của mình. Ban đầu nghe nói Ngụy Hướng Dương sẽ trở thành người thực vật, nên Ứng Ngọc Vinh dứt khoát không xuất hiện. Nhưng bây giờ Ngụy Hướng Dương đã tỉnh lại, và bác sĩ nói sẽ không để lại di chứng gì. Nhưng người ta, Ngụy Hướng Dương, lại không muốn tiếp tục làm ở nhà máy điện cơ Thành Thuận nữa. Muốn tìm một người sư phó như Ngụy Hướng Dương, vừa chịu khó, kỹ thuật lại tốt, lại trung thành, thật sự quá khó. Ứng Ngọc Vinh cũng hiểu rõ, những năm qua mình đã quá khắc nghiệt với Ngụy Hướng Dương. Một sư phó kỹ thuật như ông, ở bên ngoài trả lương gấp đôi cũng không mời được. Lúc này, Tạ Nguyệt Nga cũng ra ngoài, vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ liền nói, Lôi Tổng, lần trước ngài đã hứa với chúng tôi chuyện đó còn giữ lời không? Chuyện gì ạ, để nhà chúng tôi Hướng Dương đến làm việc cho ngài? Chắc chắn, đương nhiên là chắc chắn, Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Vậy tốt quá, nhà chúng tôi Hướng Dương nói, sau này sẽ đến làm việc cho ngài, lương thấp một chút cũng không sao, anh ấy chỉ thích con người của ngài thôi, Tạ Nguyệt Nga rất kiên định nói. Hoan nghênh, hoan nghênh. Lôi Tổng, Nguyệt Nga, Ứng Ngọc Vinh lần này thật sự gấp rồi. Chúng ta thương lượng lại đi, thương lượng lại đi. Cung Tổng, ngài cũng không thể thấy chết không cứu được. Đây đâu phải là thấy chết không cứu. Cung Bách Vũ vừa cười vừa nói. Lão Ứng à, lúc đó ông keo kiệt như vậy, bây giờ ra nông nổi này, trách ai được. Chuyện này ông đừng tìm tôi không quản được những chuyện này đâu. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, tẩu tử, chúng ta vào phòng bệnh nói chuyện đi, tôi có một số việc muốn thương lượng với Ngụy đại ca. Vâng. Tạ Nguyệt Nga lập tức đồng ý. Ứng Ngọc Vinh lúc này tâm trạng như ngồi trên đống lửa. Y lo lắng đi đi lại lại, mấy lần còn định móc thuốc lá ra hút. May mà Cung Bách Vũ kịp thời ngăn lại. Đây là bệnh viện cơ mà. Sớm biết như vậy, sao lúc trước lại làm thế? Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng từ trong phòng bệnh đi ra. Lôi Tổng, Lôi Tổng. Ứng Ngọc Vinh như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng bước tới. Ta đã thương lượng với Ngụy sư phó rồi, ông ấy vẫn sẽ ở lại chỗ của ngài làm việc. Một câu nói của Lôi Hoan Hỷ khiến Ứng Ngọc Vinh vui mừng không xiết. Đang định nói lời cảm ơn, Lôi Hoan Hỷ lại nói tiếp, có điều là có điều kiện. Vâng, ngài cứ nói, ngài cứ nói. Thứ nhất, trong lòng ngài cũng rõ, kỹ thuật hàng của Ngụy sư phó ở cả Vân Đông này đều là nhất nhì. Lương ngài trả cho ông ấy quá thấp. Muốn để ông ấy tiếp tục ở lại chỗ ngài làm việc, lương phải tăng gấp đôi so với trước đây, và phải trả đủ hàng tháng, không được để đến cuối năm mới trả. Tăng gấp đôi. Ứng Ngọc Vinh trong lòng đau nhói. Nhưng Lôi Hoan Hỷ nói cũng là sự thật, một người có kỹ thuật như Ngụy Hướng Dương biết tìm ở đâu bây giờ. Mất đi ông ấy thì thiệt hại còn lớn hơn. Cắn răng một cái, Ứng Ngọc Vinh đồng ý, Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, điều thứ hai là phải ký hợp đồng lao động, luật sư của chúng ta sẽ cùng Ngụy sư phó ký. Đồng ý, đồng ý đối với Ứng Ngọc Vinh, điều này lại là chuyện nhỏ. Điều thứ ba, lần này Ngụy sư phó nhập viện, tiền thuốc men do chúng ta chi trả. Còn xưởng của các ngài thì sao? Trả, chúng tôi trả, Ứng Ngọc Vinh nói những lời này mà trong lòng như rỉ máu, đây đều là tiền bạc trắng trợn cả, Ngụy sư phó bị thương, xưởng chúng ta tất nhiên phải có chút lòng thành, trả bao nhiêu, chúng ta sẽ thương lượng cụ thể sau, Lôi Tổng, ngài thấy vậy được không? Được. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, hắn cũng không muốn ép Ứng Ngọc Vinh quá đáng. Thứ tư, vợ của Ngụy sư phó là Tạ Nguyệt Nga và cha mẹ ông ấy sức khỏe đều không tốt lắm. Ta vốn định để họ ở lại trấn Chúc Nam. Nhưng hai đứa con của Ngụy sư phó đi học phải đi đi về về, không tiện lắm. Cho nên, Ứng xưởng trưởng, ngài xem trong xưởng có công việc gì mà họ có thể làm được không? Chuyện này Ứng Ngọc Vinh lần này không lập tức đồng ý, dù sao nhận thêm ba người là thêm ba phần lương. Ứng xưởng trưởng, ta nói với ngài một câu thật lòng, Lôi Hoan Hỷ thở dài. Trong lòng ngài rất rõ một sư phó kỹ thuật như Ngụy Hướng Dương khó tìm đến mức nào. Cách làm lần này của ngài lại làm tổn thương cả gia đình họ, muốn bù đắp cũng không dễ dàng. Thêm ba người thực ra cũng không tốn thêm bao nhiêu tiền, hơn nữa, họ chỉ là sức khỏe không tốt, chứ không phải không làm được việc gì. Muốn giữ chân nhân tài, trước tiên ngài phải giữ được lòng của họ, đúng không? Được, ta đồng ý, ta đều đồng ý, Lôi Tổng, còn yêu cầu gì nữa không? Không có, Lôi Hoan Hỷ chỉ vào phòng bệnh sau lưng. Vào xem Ngụy sư phó đi. Vâng, vâng. Ứng Ngọc Vinh vừa đáp vừa vui vẻ đi vào phòng bệnh. Được đấy. Cung Bách Vũ giơ ngón tay cái về phía Lôi Hoan Hỷ. Chuyện này làm đẹp lắm. An Ni lại biểu môi nói, đẹp cái gì chứ? Người như Ứng Ngọc Vinh đáng đời. An Ni, không thể nói như vậy, Cung Bách Vũ vừa cười vừa nói. Lôi Tổng vừa rồi đã nói, vấn đề đi học của con cái Ngụy Hướng Dương thì sao? Còn nữa, kỹ thuật hàng của Ngụy Hướng Dương là nhất nhì, ở chỗ này của chúng ta, ông ấy cũng không phát huy được sở trường. Vẫn là để ở nhà máy điện cơ Thành Thuận thì hợp lý hơn. Hơn nữa, bản thân Ứng Ngọc Vinh cũng không phải người xấu, chỉ là hơi keo kiệt, lần này nhận được bài học, tương lai chắc sẽ có thay đổi. Còn một việc nữa, là Ngụy Hướng Dương nói với ta, Lôi Hoan Hỷ tiếp lời. Trước khi ông ấy bị thương, nhà máy điện cơ Thành Thuận đã nhận được một dự án lớn, vì thế Ứng Ngọc Vinh còn vay ngân hàng một khoản tiền lớn. Tháng sau dự án này sẽ bắt đầu. Rất nhiều công việc hàng điện, không phải Ngụy Hướng Dương thì không ai làm được. Nếu dự án này không hoàn thành tốt, nhà máy điện cơ Thành Thuận sẽ phải phá sản, vậy bao nhiêu công nhân trong xưởng sẽ ra sao? Cho nên, việc trở về nhà máy điện cơ Thành Thuận thực ra cũng là ý của chính Ngụy Hướng Dương. Annie nghe đến đây mới vỡ lẽ. Cho nên em đó không thể lúc nào cũng hành động theo cảm tính được, Lôi Hoan Hỷ nắm tay Annie. Ngụy Hướng Dương là người suy nghĩ cho đại cục. Biết rồi, phiền chết đi được, như một ông già. Annie dù trong lòng đã đồng ý, nhưng miệng vẫn không chịu thua. Cung Bách Vũ cười một tiếng, nói chuyện chính sự đi, Lôi Tổng, tin tức về tiệc từ thiện ta đã thông báo ra ngoài, mấy người bạn của ta đều rất có hứng thú, anh định bán cho ta mấy vé. Vé đang khan hiếm lắm, Lôi Hoan Hỷ đảo mắt lanh lẹ. Ta làm tổng giám đốc cũng không tiện can thiệp nhiều vào việc của cấp dưới, đúng không? Nhưng ta có thể giúp ngài nghĩ cách, có điều ngài phải trả giá cao hơn mới mua được vé đấy. Anh làm cò vé đấy à? Cung Bách Vũ không nhịn được cười. Cái trò này của anh, ta đã dùng từ mấy năm trước rồi. Cố tình tạo ra sự khan hiếm vé, đúng không? Những chỗ ngồi tốt hàng đầu đều đã bán hết, đúng không? Lừa ai chứ? Trò hề của Lôi Hoan Hỷ bị vạch trần, hắn tự mình cười hắc hắc hắc. Thôi được rồi, Cung Bách Vũ cũng không muốn so đo nhiều với hắn. Dù sao cũng là chuyện tốt, đều là làm từ thiện, tiền vé cũng không rơi vào túi riêng của các anh. Thế này đi, bàn ăn hàng đầu ta trả thêm gấp 3, những bàn khác trả thêm gấp đôi, thế này anh hài lòng chưa? Hài lòng, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì. Cung Tổng, ngài muốn bao nhiêu vé, chỗ ta đều có cả. Cung Bách Vũ cười lắc đầu liên tục, Ania, sau này em gả cho hắn, phải trông chừng kỹ tên nhóc này đấy. Tên này ranh ma lắm, trông thì chất phác, nhưng trong bụng toàn là ý đồ xấu. Sau này em gả cho hắn. Annie lập tức nhìn Cung Bách Vũ với ánh mắt ngưỡng mộ. Người ta thật biết nói chuyện, đầu như Hoan Hỷ ca đầu óc toàn nước. Ta đã giúp anh nhiều như vậy, Lôi Tổng, trà của ta đâu? Ngài yên tâm, trà nhất định sẽ không chậm trễ đâu. Lôi Hoan Hỷ vỗ ngực đảm bảo. Cuối tháng đầu tháng ta sẽ giao lô trà đầu tiên cho ngài. Hợp đồng độc quyền, tuyệt đối là hợp đồng độc quyền duy nhất. Cung Bách Vũ lúc này mới hài lòng. Thực ra, ông cũng rất thích Lôi Hoan Hỷ. Mặc dù thích chiếm chút lợi nhỏ, nhưng lòng của người này thật sự tốt. Đối xử với bạn bè rất thẳng thắn, làm việc tận tâm tận lực. Nhất là trong chuyện của Ngụy Hướng Dương, càng có thể nhìn ra nhân phẩm của người này. Trong xã hội bây giờ, người như hắn không dễ tìm. Người bạn này sau này có thể kết giao sâu sắc. Tề Chí Thành, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, điện thoại di động reo lên. Anh ta qua một bên nghe điện thoại, rồi quay lại nói, Hoan Hỷ, đến thôn Tiên Đào đi, Phú Tinh Vũ nói có việc cần báo cáo với ta. Thôn Tiên Đào? Phú Tinh Vũ đang ở thôn Tiên Đào. Chẳng lẽ cuối cùng cũng đã xuống làm nghiên cứu rồi sao? Lôi Hoan Hỷ trong lòng tràn đầy tò mò. Phú Tinh Vũ không đến thôn Tiên Đào một mình, còn có hai người nữa đang cùng hắn ở trong ủy ban thôn. Kể từ khi sáp nhập thôn, thôn Tiên Đào mới đã lập ra hai hội đồng ủy ban ở thôn Nhạn Hồ và thôn Tiên Đào cũ để tiện cho công việc. Phú Tinh Vũ đứng dậy, chỉ vào hai người bên cạnh rồi nói, Tề thư ký, ngài đã tới, Lôi Tổng cũng đến rồi. Thật vừa lúc, ta vốn còn định báo cáo công việc với Tề thư ký xong sẽ qua tìm ngài đây. Tề thư ký, Lôi Tổng, để ta giới thiệu một chút, vị này là tổng tài nhiếp văn nam của tập đoàn Chương Tín, còn đây là phụ tá của y, Mục Quốc Lực. Vị này là Tề Chí Thành, Tề thư ký của Trấn Trúc Nam, vị này là Lôi Hoan Hỷ, Lôi Tổng của công ty Phương Thốn. Còn vị này là... Annie lạnh nhạt đáp, ta tên Annie, đi cùng bọn họ. Nhiếp Văn Nam chải mái tóc vuốt ngược bóng loáng, đeo một cặp kính gọng vàng, nhoẻn miệng cười, Tề thư ký, Lôi Tổng, ngưỡng mộ đã lâu, mong được chiếu cố nhiều hơn. Tề Chí Thành mời mọi người ngồi xuống rồi hỏi, Nhiếp Tổng lần này đến Trấn Trúc Nam chúng ta là để khảo sát sao? Nhiếp Văn Nam tỏ ra vô cùng phong độ, đáp, thật hổ thẹn, khảo sát thì không dám nhận, chỉ là đến xem một chút thôi. Ta đã sớm nghe danh Trấn Trúc Nam, nhất là núi Tiên Nữ ở đây lại càng nổi tiếng xa gần. Nghe đối phương nhắc đến núi Tiên Nữ, Lôi Hoan Hỷ liền lưu tâm. Nhiếp Văn Nam không ngớt lời khen ngợi, vừa rồi chúng tôi đã đi xem qua núi Tiên Nữ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Danh lam thắng cảnh trong ngoài nước, ta cũng đi không ít nơi, nhưng nơi nào vừa bước vào đã khiến lòng người thư thái như núi Tiên Nữ thì quả thật hiếm thấy. Phú Tinh Vũ ở bên cạnh cười nói, Nhiếp Tổng vừa đến thôn Tiên Đào đã bị nơi này làm cho say mê rồi. Nhiếp Văn Nam lại hỏi, nghe nói Trấn Chúc Nam còn có một khu danh thắng nữa, là Đại Hàng sao? Tề Chí Thành gật đầu, đúng vậy, ngay tại thôn Tây Quách. Mục đích thật sự của Nhiếp Văn Nam khi đến đây rốt cuộc là gì? Nhiếp Văn Nam lại khen vài câu nữa, rồi chuyển chủ đề, núi Tiên Nữ, Hồ Nhạn Thiên, Đại Hàng, gọi Trấn Chúc Nam của các vị là trấn du lịch quả là không ngoa. Nhưng ta nói một câu không dễ nghe, mong Tề thư ký đừng giận, tài nguyên du lịch ở đây tuy nhiều, tuy đẹp, nhưng tầm nhìn lại hơi nhỏ. Lần này, ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng phải chú ý, Nhiếp Văn Nam vung tay, dáng vẻ như đang chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng nói, tầm nhìn phải lớn, phải đưa việc kinh doanh ra toàn thế giới. Phải thu hút du khách khắp nơi, phải xây dựng nhiều công trình hơn nữa, ví như chúng ta có thể xây một công viên giải trí tương tự Disneyland ở đây, ta tin rằng sẽ thu hút thêm nhiều du khách. Còn nữa, khách sạn 4 sao, 5 sao cũng phải mọc lên. Ta vừa xem qua, trong thôn Tiên Đào Toàn là nhà dân, quy mô nhỏ quá, nhỏ quá. Trong thôn Tiên Đào Toàn là nhà dân sao? Đó chính là một nét đặc sắc lớn của thôn Tiên Đào mà. Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ vẻ bình thản, tầm nhìn của Nhiếp tổng quả thật rất lớn, nhưng nếu làm theo lời Nhiếp tổng, đầu tư những hạng mục này cần một khoản tiền không nhỏ. Tiền đó từ đâu ra? Nhiếp Văn Nam mỉm cười. Phú Tinh Vũ liền nói đỡ, đây cũng là một trong những mục đích chính của Nhiếp tổng lần này, y muốn đầu tư vào Trấn Chúc Nam chúng ta, trước hết sẽ bắt đầu từ thôn Tiên Đào. Tề Chí Thành liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ rồi lập tức hỏi, ồ, đầu tư sao? Đầu tư như thế nào? Nhiếp Văn Nam vừa mở miệng đã khiến người ta kinh ngạc, ta chuẩn bị mua cổ phần của Hồ Nhạn Thiên và núi Tiên Nữ. Ta muốn giúp Trấn Chúc Nam đưa hai hạng mục du lịch này lên một tầm cao mới. Công viên giải trí và khách sạn mà ta nói cũng sẽ do tập đoàn Chương Tín chúng ta đầu tư. Trong vòng 3 đến 5 năm, ta muốn biến Trấn Chúc Nam thành một thị trấn du lịch nổi tiếng thế giới và chúng ta sẽ bắt đầu từ Hồ Nhạn Thiên và núi Tiên Nữ. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi hỏi một câu, vậy ngài định chiếm bao nhiêu cổ phần? Nhiếp Văn Nam đầy hứng khởi, tập đoàn Chương Tín trước nay luôn muốn nắm quyền khống chế tuyệt đối. Chúng ta là một công ty có thực lực và quyết đoán, khi làm việc, chúng ta không hy vọng có quá nhiều ngoại lực can thiệp. Thấy An Ni sắp nổi nóng, Lôi Hoan Hỷ liền nháy mắt với nàng rồi hỏi, quyền khống chế tuyệt đối sao? Nhiếp Văn Nam khẳng định chắc nịch, đúng vậy, quyền khống chế tuyệt đối. Cho nên đây cũng là một trong những nguyên nhân ta tìm đến Tề thư ký lần này. Đương nhiên, ta biết hạng mục du lịch núi Tiên Nữ thuộc về công ty Phương Thốn. Lôi tổng, ta sẽ để ngươi kiếm một món hời lớn, chỉ cần ngươi chịu chuyển nhượng cổ phần trong tay. Yên tâm, ta tuyệt đối không để ngươi thiệt thòi đâu. Lôi Hoan Hỷ khẽ mỉm cười, nếu ta không muốn thì sao? Nhiếp Văn Nam ngẩn người, Lôi tổng, đây là cơ hội ngàn năm có một của ngươi đó. Ta đã nói rồi, tầm nhìn lớn, tầm nhìn lớn. Chỉ cần mở rộng quy mô, cổ phần trong tay ngươi dù ít đi nhưng tiền kiếm được mỗi năm lại nhiều hơn. Đạo lý này ngươi nhất định phải hiểu. Lôi Hoan Hỷ không nhanh không chậm nói, Nhiếp tổng à, ta rất cảm kích hảo ý của ngài. Ta biết rất nhiều người giàu, cả trong nước lẫn ngoài nước, có người gia sản tính bằng trăm tỷ, nhưng chưa từng có ai nói muốn thu mua công ty của ta. Nhiếp tổng, ta không biết quy mô của tập đoàn Chương Tín ra sao, ta tin các người có thực lực, nhưng ta có thể nói rõ cho ngài biết, cổ phần, ta không bán, một cổ cũng không bán. Trước đây, công ty Phương Thốn cũng từng chào bán cổ phần, dĩ nhiên mục đích ban đầu là để pha loãng cổ phần của tập đoàn Quân Thành. Sau khi tập đoàn Quân Thành rút lui, công ty Phương Thốn vẫn hoan nghênh các doanh nghiệp có thực lực tham gia. Nhưng không hiểu vì sao, Lôi Hoan Hỷ lại không ưa nổi Nhiếp Văn Nam, một chút cũng không. Người mình không ưa, tại sao phải đồng ý lại còn đòi quyền khống chế tuyệt đối? Chẳng lẽ y không biết núi Tiên Nữ là nơi Hoan Hỷ ca này phất lên, là nơi Hoan Hỷ ca này đã đổ vào bao nhiêu tâm huyết sao? Công viên giải trí quy mô Disneyland. Khách sạn 4 sao, 5 sao. Chưa nói đến chuyện y có thực lực đó hay không, chỉ riêng việc bắt đầu xây dựng thôi cũng đã phá hoại hệ sinh thái của Trấn Chúc Nam đến mức nào, y có biết không? Trấn Chúc Nam giống như một thế ngoại đào viên, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai gây ra bất kỳ sự phá hoại nào. Những lời của Lôi Hoan Hỷ khiến vẻ mặt tự tin của Nhiếp Văn Nam biến đổi. Phú Tinh Vũ vội vàng lên tiếng, Lôi tổng, đây là một cơ hội trời cho đối với thôn Tiên Đào mới của chúng ta. Nhiếp tổng ngàn dặm xa xôi đến đây là hy vọng có thể giúp đỡ chúng ta. Sắc mặt Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng trầm xuống, Phú thôn trưởng, người cần giúp đỡ là ngươi, không phải công ty Phương Thốn của ta. Ta xin nhắc lại một lần nữa, ta không cần giúp đỡ, bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng không cần. Công ty Phương Thốn có cổ phần ở núi Tiên Nữ và Hồ Nhạn Thiên, ta một tấc cũng không nhượng bộ. Nhiếp Văn Nam hỏi, Lôi tổng, thật sự không còn đường thương lượng sao? Lôi Hoan Hỷ đáp, đến chơi, ta hoan nghênh. Cổ phần, ta không bán, một cổ cũng không bán. Ta đã nói rất rõ ràng rồi. Đây chính là thái độ cuối cùng của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ đã tỏ rõ thái độ không chút khoan nhượng. Phú Tinh Vũ, Nhiếp Văn Nam cùng phụ tá Mục Quốc Lực cùng nhau rời đi. Nhìn là biết, lúc họ đi rất tức giận, nhất là Phú Tinh Vũ, sắc mặt khó coi đến mức không thể tả. Lôi Hoan Hỷ căn bản chẳng thèm để tâm. Hắn có nguyên tắc của mình, và bây giờ Phú Tinh Vũ đã chạm đến lằn ranh đó. Có lẽ y một lòng muốn làm nên đại sự, nhưng lại dùng sai phương pháp. Tề Chí Thành cũng chẳng bận tâm, cười nói, tiểu phú lần này vấp ngã rồi. Hoan Hỷ, để thấy Nhiếp Văn Nam kia thế nào? Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm, ta luôn có cảm giác kỳ quái. Nói thật, ta không thích người này lắm. Ani đưa điện thoại di động đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca, tra được rồi. Tập đoàn Chương Tín, đăng ký tại Hồng Kông, vốn điều lệ 80 triệu đô la Hồng Kông. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Điều kỳ lạ là, tập đoàn này không có bất kỳ dự án nào có thể tra ra được. Lôi Hoan Hỷ cầm điện thoại lên, nói, ta sẽ nhờ người điều tra công ty này. Trên xe, Phú Tinh Vũ ấy nấy nói, Nhiếp tổng à, thật xin lỗi. Thái độ của Lôi Hoan Hỷ quá tệ. Nhiếp Văn Nam lại rất độ lượng, xua tay nói, không sao, không sao, đã sớm liệu trước rồi. Tầm nhìn quá nhỏ, tầm nhìn quá nhỏ. Một kẻ có tầm nhìn hạn hẹp như vậy tuyệt đối không làm nên chuyện lớn. Phú Tinh Vũ cau mày, Nhiếp tổng, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Điều khó khăn là quyền kinh doanh núi Tiên Nữ và Hồ Nhạn Thiên đều nằm trong tay công ty Phương Thốn, mà thời hạn hợp đồng lại rất dài. Nhiếp Văn Nam quen thói vung tay, Phú thôn trưởng, luôn có cách cả. Đúng là quyền kinh doanh núi Tiên Nữ và Hồ Nhạn Thiên thuộc về công ty Phương Thốn, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ thôn Tiên Đào mới đều là của hắn. Theo ta, chúng ta có thể làm thí điểm ở thôn Nhạn Hồ trước. Phú Tinh Vũ sáng mắt lên, thôn Nhạn Hồ ư, Nhiếp Văn Nam tự tin nói, đúng vậy. Ta cũng đã khảo sát thôn Nhạn Hồ rồi, rất lớn, rất có tiềm năng phát triển. Ý của ta là, trước tiên hãy xây một khách sạn 5 sao ở thôn Nhạn Hồ. Khách sạn 5 sao? Tại thôn Nhạn Hồ. Phú Tinh Vũ trước đây có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhiếp Văn Nam trông như đã có kế hoạch sẵn, biến toàn bộ thôn Nhạn Hồ thành một khu du lịch nghỉ dưỡng. Ngoại trừ Hồ Nhạn Thiên, toàn bộ thôn Nhạn Hồ đều có thể quy hoạch vào khu du lịch này. Đến lúc đó, dù là Lôi Hoan Hỷ và công ty Phương Thốn của hắn cũng phải sống nhờ hơi thở của chúng ta. Khi đó không phải chúng ta cầu cạnh hắn, mà là hắn phải cầu cạnh chúng ta. Phải để hắn thấy cái gì là tầm nhìn lớn, cái gì là quy mô hoành tráng, cái gì mới thật sự là thành công. Một phen nói khiến Phú Tinh Vũ nhiệt huyết sôi trào. Hắn nhậm chức thôn trưởng kiêm bí thư chi bộ thôn, một lòng muốn làm nên chuyện để chứng tỏ năng lực của mình. Sự xuất hiện của Nhiếp Văn Nam đối với hắn chẳng khác nào cứu tinh. Hắn lòng đầy tự tin đưa Nhiếp Văn Nam đến thôn Tiên Đào, nhưng lại vấp phải một gáo nước lạnh. Tại sao Lôi Hoan Hỷ lại có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn không hiểu đây là cơ hội ngàn năm có một đối với chính hắn, đối với cả thôn Tiên Đào mới, thậm chí là đối với công ty Phương Thốn sao? Nhưng biết làm sao được, quyền kinh doanh núi Tiên Nữ và Hồ Nhạn Thiên là của Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ, Nhiếp Văn Nam lại cho hắn một hướng đi mới. Phú Tinh Vũ liên tục gật đầu, Nhiếp tổng, đề nghị này ta tán thành. Sau khi trở về, ta sẽ lập tức mở hội nghị ủy ban thôn để bàn bạc. Nhiếp Văn Nam khinh thường nói, còn phải bàn bạc gì nữa? Phú thôn trưởng, ngài là thôn trưởng kiêm bí thư chi bộ thôn Tiên Đào mới, làm đại sự, nhiều khi phải quyết đoán, phải có khí phách, đừng để những chuyện vặt vãnh níu chân. Phú Tinh Vũ nghe thế nào cũng thấy lời Nhiếp Văn Nam là đúng. Làm đại sự, nhiều khi phải quyết đoán. Phải xây dựng uy quyền tuyệt đối của mình ở thôn Tiên Đào mới. Đến khách sạn nơi Nhiếp Văn Nam và bọn họ ở, Phú Tinh Vũ bước xuống xe rồi nói, Nhiếp tổng, nhiều nhất là 3 ngày, ta sẽ cho ngài câu trả lời. Nhiếp Văn Nam đáp, được, Phú thôn trưởng, ta ở đây chờ tin tốt của ngài. Phú Tinh Vũ nói, vậy Nhiếp tổng, ngài về phòng nghỉ ngơi trước, tối nay ta đến dùng bữa tối cùng các vị. Nhiếp Văn Nam nói, cảm ơn Phú thôn trưởng, tối gặp. Phú Tinh Vũ đáp, tối gặp. Phú Tinh Vũ đi rồi, Mục Quốc Lực lập tức đóng cửa phòng lại, nói, lão Nhiếp, không dễ làm đâu. Nhiếp Văn Nam hỏi, cái gì không dễ làm? Mục Quốc Lực cau mày, cái gã Lôi Hoan Hỷ kia rất khôn khéo, không chịu nhượng bộ chút nào. Còn Tề Chí Thành, tuy không nói nhiều, nhưng ta thấy cũng không phải kẻ dễ đối phó. Hơn nữa, ta thấy Tề Chí Thành dường như răm rắp nghe theo lời Lôi Hoan Hỷ. Nhiếp Văn Nam châm một điếu xì gà, ta cũng nhận ra điều đó. Nhưng Phú Tinh Vũ là một gã lính mới, một lòng muốn làm nên đại sự, không có chút kinh nghiệm xã hội nào, rất dễ lừa. Chúng ta hoàn toàn có thể vòng qua Lôi Hoan Hỷ và Tề Chí Thành, tiếp xúc riêng với Phú Tinh Vũ. Mục Quốc Lực vẫn còn chút lo lắng, nếu bị Lôi Hoan Hỷ và Tề Chí Thành biết thì sao? Nhiếp Văn Nam cười lạnh, bọn họ đương nhiên sẽ biết, chúng ta làm lớn chuyện như vậy chẳng lẽ còn muốn giấu giếm sao? Nhưng có một nguyên tắc, chúng ta chỉ cần nắm chắc Phú Tinh Vũ trong lòng bàn tay là được. Hắn gật đầu, mọi chuyện đều dễ dàng. Lần này không những phải làm lớn chuyện, mà còn phải làm càng lớn càng tốt. Chuyện càng lớn, đối với chúng ta ngược lại càng có lợi. Mục Quốc Lực cũng không lo nghĩ nhiều nữa, ta nghe ngươi. Chỉ là lần này chúng ta chơi lớn như vậy, xong việc rồi thì sao? Nhiếp Văn Nam gạt tàn xì gà, thì sao à, lão đại đã sắp xếp cả rồi. Đến lúc đó chúng ta chạy sang Trung Bắc Mỹ, ma quỷ cũng chẳng tìm được chúng ta. Về phần dọn dẹp tàn cuộc, ngươi và ta đều không cần lo, lão đại tự nhiên sẽ giúp chúng ta xử lý. Mục Quốc Lực thở phào một hơi dài, vậy thì ta yên tâm rồi. Nhiếp Văn Nam vỗ vai người bạn đồng hành của mình, Quốc Lực à, chúng ta hợp tác bao năm rồi, lúc nào xảy ra chuyện chứ? Phi vụ này xong xuôi, người và ta có thể yên tâm về hưu. Ở một quốc gia nào đó bên Trung Bắc Mỹ, chúng ta đều có thể sống an nhàn bên gia đình. Một Quốc Lực cười nói, lão Nhiếp, ngươi còn chưa đầy 50 mà đã nói chuyện về hưu rồi sao? Sắc mặt Châu Văn Nam lại không hề thoải mái, nói đùa gì chứ, chúng ta đang làm chuyện đầu rơi máu chảy đấy. Bất kể ở quốc gia nào, bị bắt là coi như ngồi tù mọc gông. Phi vụ này xong, chia chác với lão đại, tiền hưu trí cũng đủ để chúng ta tiếp tục sống xa hoa hưởng lạc, còn làm chuyện nguy hiểm này làm gì? Chẳng lẽ phải đợi đến lúc cảnh sát gõ cửa mới hối hận sao? Một Quốc Lực gật đầu như gà mổ thóc. Khách sạn Phương Thốn sắp tổ chức dạ tiệc từ thiện, tin tức đã lan truyền trong giới nhà giàu. Đúng như Mã Nhất Băng đã dự đoán, đối với những người giàu có, đây là một cơ hội không thể tốt hơn. Dựa vào cơ hội này, họ có thể nâng cao vị thế của mình, xây dựng một hình ảnh tốt đẹp trong xã hội, và quan trọng hơn, họ còn có thể quen biết thêm nhiều bạn bè, điều này vô cùng có lợi cho việc kinh doanh của họ. Mã Nhất Băng đã cố tình áp dụng một số biện pháp, như sớm công bố rằng những vé ngồi tốt nhất đều đã bán hết, điều này càng khiến những người giàu có thêm khao khát. Phải biết rằng, chỗ ngồi tốt mới thể hiện được thân phận của họ. Vì vậy, càng là thứ không có được, họ càng tìm mọi cách để có. Liên tục có những người giàu sai người đến để có được chỗ ngồi tốt. Mã Nhất Băng như lã vọng buông câu, thỉnh thoảng lại tung ra một vài chỗ ngồi tốt. Đây cũng là một cách câu cá. Lôi Hoan Hỷ không bận tâm đến những chuyện này, mọi việc đều do Mã Nhất Băng xử lý là được. Điều hắn quan tâm nhất lúc này là hai vị khách không mời mà đến ở thôn Tiên Đào mới, Nhiếp Văn Nam và Mục Quốc Lực. Họ rốt cuộc là ai? Mục đích thực sự của họ khi đến Trấn Chúc Nam chẳng lẽ chỉ là đầu tư? Lôi Hoan Hỷ nhìn thế nào cũng không tin. Hắn đã nhờ người điều tra, nhưng kết quả chưa thể có nhanh như vậy. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi và quan sát. Đúng lúc này, Tề Chí Thành tìm thẳng đến Lôi Hoan Hỷ. Y mang đến một tin không mấy tốt lành, Phú Tinh Vũ đã quyết định hợp tác toàn diện với Nhiếp Văn Nam. Lôi Hoan Hỷ không khỏi nhíu mày, vội vàng như vậy sao? Tề Chí Thành có vẻ bất đắc dĩ, đúng vậy, rất vội vàng. Ủy ban thôn cũng có một số ý kiến khác, nhưng Phú Tinh Vũ rất kiên quyết, cho rằng chỉ có hợp tác với Nhiếp Văn Nam thì thôn Tiên Đào mới có tương lai. Vì vậy, hội nghị ủy ban thôn gần như đã bị thông qua một cách cưỡng ép. Lôi Hoan Hỷ giọng đầy lo lắng, ta cứ thấy có điều gì đó không ổn. Mục đích của Nhiếp Văn Nam và Mục Quốc Lực e rằng không đơn giản như vậy. Chí Thành, huynh là trưởng trấn kiêm bí thư trấn, có thể nói chuyện lại với Phú Tinh Vũ, bảo y đừng vội vàng như vậy được không? Hay là dùng mệnh lệnh hành chính? Tề Chí Thành lắc đầu, e là khó lắm. Ta đã nói với y rồi, nhưng Phú Tinh Vũ vẫn cho rằng lựa chọn của mình không sai. Còn mệnh lệnh hành chính? Ta thấy cũng không có hy vọng. Lãnh đạo trên thành phố đã nói rồi, muốn để những cán bộ trẻ này mạnh dạn làm việc, dù có phải trả giá một chút cũng coi như là kinh nghiệm tất yếu trên con đường trưởng thành của họ. Lôi Hoan Hỷ im lặng. Trả giá một chút sao? Nếu thật sự như hắn dự đoán, thì cái giá mà Phú Tinh Vũ phải trả lần này sẽ rất lớn. Lôi Hoan Hỷ cũng hy vọng phán đoán của mình là sai, thậm chí hắn còn hy vọng Phú Tinh Vũ có thể thành công. Nhưng dựa vào kinh nghiệm của mình, nội tình của việc này tuyệt đối không đơn giản. Điều hắn mong muốn nhất bây giờ là làm sao để giảm thiểu tổn thất cho thôn Tiên Đào mới, tốt nhất là không có tổn thất nào, mà còn có thể khiến Phú Tinh Vũ nhận được một bài học sâu sắc. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, Chí Thành, bên thôn Nhạn Hồ Huynh nhờ Mâu Thúc để mắt giúp chúng ta. Bên thôn Tiên Đào này, ta sẽ để Quách Vũ Khang và Từ Đại Cách trông chừng. Ta không muốn nhắm vào ai, nhưng ta cũng không muốn thấy thôn Tiên Đào mới chịu bất kỳ tổn thất nào, cục diện chúng ta có được ngày hôm nay không hề dễ dàng. Tề Chí Thành lập tức gật đầu, ừm, ta đồng ý, không chỉ vậy, ta cũng sẽ tự mình giám sát. Ai, Hoan Hỷ, để có cảm thấy Nhiếp Văn Nam và Mục Quốc Lực có chút kỳ quái không? Có chút sao? Là vô cùng kỳ quái. Điểm này Hoan Hỷ ca nhà ngươi đã sớm phát hiện ra rồi. Dù họ thật sự là những ông lớn từ Hồng Kông, việc muốn làm một công viên giải trí kiểu Disneyland ở thôn Tiên Đào mới cũng là cực kỳ phi thực tế. Nơi này căn bản không có điều kiện phù hợp, đồng thời còn gây ra sự phá hoại nghiêm trọng cho môi trường. Lôi Hoan Hỷ cười nói, kệ đi, chúng ta tạm thời không có bằng chứng. Cứ xem họ muốn làm nên trò trống gì đã. Chí Thành, ta nói một câu huynh đừng giận. Tề Chí Thành đáp, người cứ nói. Lôi Hoan Hỷ nói, ta lớn lên ở thôn Tiên Đào, mỗi tấc đất nơi đây đều có tâm huyết của ta. Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai đến phá hoại. Tề Chí Thành hiểu ý hắn, nơi này là thôn Tiên Đào của ta, ta sẽ không để ai đến phá hoại. Lời nói có chút bá đạo, nhưng lại là sự thật. Từ thôn Tiên Đào đến thôn Nhạn Hồ, mỗi tấc đất, mỗi bước phát triển đều thấm đẫm tâm huyết của Lôi Hoan Hỷ. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép đem nơi này chấp tay dâng cho người khác. Tề Chí Thành cũng không nói gì thêm, ta hiểu rồi. Nhưng mà Hoan Hỷ à, vẫn phải chú ý phương pháp. Phú Tinh Vũ tuy kinh nghiệm không đủ, nhưng rất nhiệt tình, y vẫn một lòng muốn làm nên thành tích ở đây. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đáp, ta biết. Ta đã nói trước đó, Phú Tinh Vũ tuyệt đối không phải người xấu, y có nhiệt huyết, có lý tưởng, chỉ cần được dẫn dắt đúng đắn. Thật ra, ta lại mong Nhiếp Văn Nam và Mục Quốc Lực là lừa đảo. Tề Chí Thành ngạc nhiên hỏi, vì sao? Lôi Hoan Hỷ cười, ai mà chẳng từng vấp ngã. Ta cũng từng ngã một cú đau, khiến mình suýt phá sản. Phú Tinh Vũ rất tự tin, lúc học đại học chưa từng nếm trải khó khăn, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Y cho rằng quản lý thôn Tiên Đào mới cũng không khác mấy so với thời còn ở trường, y nghĩ mình có năng lực. Nếu Nhiếp Văn Nam và Mục Quốc Lực thật sự là lừa đảo, Phú Tinh Vũ chắc chắn sẽ mắc lừa. Đến lúc đó y sẽ nếm một trái đắng lớn. Tề Chí Thành nhanh chóng hiểu ý Lôi Hoan Hỷ, nhưng lập tức nói, Hoan Hỷ à, ý của ngươi không tồi, nhưng nếu lỡ Phú Tinh Vũ thật sự bị lừa thì sao? Đó là tài sản của quốc gia và của dân làng, cuối cùng chịu thiệt hại vẫn là thôn Tiên Đào mới và Trấn Chúc Nam. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh, không dễ dàng như vậy đâu. Chí Thành, ta vừa nói rồi, đây là thôn Tiên Đào mới, là nơi ta tận mắt chứng kiến nó lớn lên. Bất kể là ai, muốn kiếm tiền ở đây đều không đơn giản. Họ thật sự là lừa đảo ư, vậy thì họ đừng hòng rời khỏi nơi này. Tề Chí Thành hôm nay lại một lần nữa cảm nhận được sự bá đạo của Lôi Hoan Hỷ. Con người này bình thường trông có vẻ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, nhưng một khi liên quan đến lợi ích của thôn Tiên Đào mới và Trấn Chúc Nam, người đầu tiên đứng ra chắc chắn là hắn. Ranh giới cuối cùng trong lòng Lôi Hoan Hỷ là thứ mà không ai có thể chạm vào. Mấy ngày nay, Phú Tinh Vũ không nghi ngờ gì là đang vô cùng hưng phấn. Tại hội nghị ủy ban thôn, y đã dùng phương thức gần như cưỡng chế để thông qua quyết nghị của mình. Mặc dù điều này gây ra một số chỉ trích, nhưng Phú Tinh Vũ căn bản không quan tâm. Kẻ làm đại sự luôn cần một số thủ đoạn đặc biệt, và đôi khi những thủ đoạn này không được người ngoài thấu hiểu. Nhưng khi y thật sự thành công, ánh mắt của mọi người nhìn y sẽ hoàn toàn khác. Để củng cố quyết tâm của các cán bộ trong ủy ban, Phú Tinh Vũ còn đưa ra một quyết định đặc biệt, mời Nhiếp Văn Nam và Mục Quốc Lực đến gặp mặt các cán bộ thôn. Nhiếp Văn Nam cũng vui vẻ nhận lời. Sáng sớm, các cán bộ thôn đang còn mờ mịt đã bị gọi hết đến ủy ban. Phú Tinh Vũ đầy nhiệt huyết nói, chúng ta hãy dùng tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón ngài Nhiếp Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Chương Tính Hồng Kông. Tiếng vỗ tay không mấy nhiệt liệt. Làm cái gì vậy? Còn bao nhiêu việc phải làm? Đa số cán bộ thôn trong lòng đều rất xem thường. Nhà ai mà chẳng có việc, nhất là vào lúc sáng sớm thế này. Nhưng biết làm sao được, đây là yêu cầu của thôn trưởng mới. Nhiếp Văn Nam vẫn tỏ ra lịch thiệp, cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian quý báu để tham dự một cuộc họp nhỏ như thế này. Y vừa mở miệng đã vẽ ra cho các cán bộ thôn một bản thiết kế tương lai tươi đẹp cho thôn Tiên Đào mới, cùng với hùng tâm tráng chí của tập đoàn Chương Tính tại đây. Các cán bộ thôn đã biết điều này trong cuộc họp trước, nhưng nghe lại từ miệng Nhiếp Văn Nam dĩ nhiên có cảm giác khác. Trong lúc đó, Phú Tinh Vũ không ngừng vỗ tay, nhưng sự hưởng ứng của các cán bộ thôn lại chẳng hề nồng nhiệt. Suy nghĩ của nhiều người trong số họ đều giống nhau, thôn Tiên Đào mới của chúng ta trước đây đang làm rất tốt, tại sao đột nhiên lại muốn triển khai một dự án lớn như vậy? Phải biết rằng dự án càng lớn thì rủi ro càng lớn, hơn nữa còn gây ra sự phá hoại lớn đối với tổng thể thôn. Kế toán cao, một cán bộ kỳ cựu của ủy ban, thực sự không nhịn được nữa, Phú thôn trưởng, Nhiếp tổng. Ta biết, ủy ban đã thông qua quyết nghị của Phú thôn trưởng, nhưng ta vẫn còn một số thắc mắc. Sau khi sáp nhập thôn, thôn Tiên Đào mới đã đi vào quỹ đạo, hàng năm đều có tiến bộ, điều này không chỉ được trấn mà cả thành phố cũng nhiều lần khen ngợi. Phú Tinh Vũ ngắt lời, kế toán cao, ông muốn nói cụ thể điều gì? Kế toán cao nhanh chóng chuyển lời, ta muốn nói là, thôn Tiên Đào mới có được cục diện ngày hôm nay, mọi người đều rõ là do ai mang lại, là công ty Phương Thốn, là Lôi Hoan Hỷ. Nhất là sau khi lão bí thư Mâu Dịch Thắng giao lại chức vụ, thôn chúng ta phát triển rất tốt. Cho nên bây giờ muốn triển khai một dự án lớn như vậy, thứ nhất, thái độ của trấn thế nào? Thứ hai, có nên thương lượng với công ty Phương Thốn và Lôi Hoan Hỷ không? Sắc mặt Phú Tinh Vũ trở nên có chút khó coi. Lại là Lôi Hoan Hỷ. tại sao trong 10 câu nói của những cán bộ này thì có đến 9 câu không thể rời khỏi Lôi Hoan Hỷ? Bây giờ y mới là thôn trưởng kiêm bí thư chi bộ thôn Tiên Đào mới. Y cố nén sự khó chịu trong lòng, kế toán cao, chuyện này ta đã báo cáo với Trấn, với Tề thư ký rồi. Thái độ của ông ấy rất rõ ràng, muốn để chúng ta mạnh dạn làm, không cần quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt. Còn công ty Phương Thốn sao? Y dừng lại một chút rồi tiếp tục, ta thừa nhận, Lôi Hoan Hỷ và công ty Phương Thốn của hắn đã có những đóng góp to lớn trong giai đoạn phát triển ban đầu của thôn Tiên Đào mới, nhưng chúng ta không thể chỉ ngủ quên trên chiến thắng. Tầm mắt của chúng ta phải nhìn xa hơn, phải tiếp tục phát triển. Dù sao, hiện tại Lôi Hoan Hỷ không phải là thôn trưởng, hắn đối với tình hình ở đây cũng không còn hiểu rõ như trước. Cho nên rất nhiều chuyện, chúng ta tự mình quyết định là được, không cần chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến hắn. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ không hiểu rõ tình hình trong làng. Các cán bộ thôn đều ngơ ngác nhìn nhau. Còn ai hiểu thôn Tiên Đào mới hơn Lôi Hoan Hỷ? Còn ai quan tâm đến động tĩnh của hai thôn này hơn hắn? Lời này nói ra không thấy cắn rứt lương tâm sao? Kế toán cao cũng không muốn nói thêm nữa, nếu phú thôn trưởng đã quyết định, vậy thì ta cũng không có ý kiến gì, tóm lại lãnh đạo nói sao thì làm vậy. Lời này rõ ràng có chút hờn dỗi. Nhưng phú Tinh Vũ không quan tâm, nếu tư tưởng mọi người đã thống nhất, vậy chúng ta nên nhanh chóng hành động. Ta cho rằng, vẫn phải làm tốt công tác tư tưởng cho bà con trước, bà con đứng về phía chúng ta thì mọi chuyện đều dễ dàng. Được rồi, mọi người hành động đi, theo như cuộc họp ủy ban hôm qua, mỗi hộ đều có người phụ trách cụ thể, mọi người bắt đầu đi. Các cán bộ thôn top 5 top 3 đứng dậy, vừa lẩm bẩm vừa rời khỏi ủy ban. Quá mạo hiểm, lần này thật sự quá mạo hiểm. Đúng rồi, Lôi Hoan Hỷ đâu? Trong làng xảy ra chuyện lớn như vậy, trụ cột của thôn Tiên Đào mới đi đâu rồi? Đúng vậy, bây giờ các cán bộ thôn đều đã xem Lôi Hoan Hỷ là trụ cột của làng. Họ hy vọng vào thời khắc này, Lôi Hoan Hỷ có thể đứng ra. Nhưng trớ trêu thay, Lôi Hoan Hỷ lại không thấy đâu. Nhiếp Văn Nam lên tiếng, tư tưởng của các cán bộ thôn vẫn chưa thống nhất lắm. Xem ra, Lôi Hoan Hỷ và công ty Phương Thốn của hắn vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn ở đây. Phú thôn trưởng, từ góc độ cá nhân của ta, điều này rất bất lợi cho chúng ta, trong công việc tương lai chúng ta sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Phú Tinh Vũ gật đầu. Đây cũng là điều y lo lắng nhất. Nhưng biết làm sao được. Lôi Hoan Hỷ là người địa phương, còn y lại là người ngoài. Muốn xây dựng sức ảnh hưởng của mình ở đây, đồng thời giảm thiểu tối đa sức ảnh hưởng của Lôi Hoan Hỷ, quả là vô cùng khó khăn. Lần này, một quốc lực, người rất ít nói, lên tiếng, cho nên dự án của chúng ta nên nhanh chóng khởi động. Phú thôn trưởng, chỉ có thật sự làm ra thành quả, ngài mới có thể xây dựng được uy tín của mình, mới có thể để các cán bộ và bà con tin tưởng ngài hơn, sẵn lòng nghe lời ngài, sẵn lòng đi theo con đường ngài đã vạch ra. Phú Tinh Vũ không còn do dự nữa, điều này cần sự hỗ trợ toàn lực của tập đoàn Chương Tín các vị. Ta là thôn trưởng kiêm bí thư chi bộ thôn Tiên Đào mới, ta sẽ làm tròn bổn phận của mình. Nhiếp tổng, ta nghĩ cuộc đàm phán chính thức của chúng ta có thể bắt đầu vào ngày mai, ngay ngày mai. Nhiếp Văn Nam khẽ cười, chúng ta cũng đang rất nóng lòng. Ta có thể đảm bảo rằng, ngài sẽ nhận được sự ủng hộ toàn lực của tập đoàn Chương Tín chúng ta, là sự ủng hộ toàn diện. Chúng ta sẽ đảm bảo bản thiết kế của mình sẽ được hiện thực hóa trong thời gian ngắn nhất, một thôn Tiên Đào mới hoàn toàn mới sắp sửa xuất hiện. Phú Tinh Vũ cười. Đây chính là điều y vui mừng nhất khi nghe được, một thôn Tiên Đào mới hoàn toàn mới sắp sửa xuất hiện. Tiểu Bàng mê đắm trò chơi đến mức khiến người ta phát điên. Ngay cả hai thú vui yêu thích nhất trước đây của nó là ăn và ngủ cũng bị xếp sau. Nhất là trò đấu địa chủ, nó đã hoàn toàn nghiện nặng, mặc dù trình độ chơi tệ đến phát bực. Dĩ nhiên, Tiểu Bàng nhà ta vẫn cho rằng kỹ thuật của mình là vô cùng điêu luyện. Lại là một đêm trắng nữa. Trước đó, dưới sự uy hiếp, dụ dỗ và van nài của Tiểu Bàng, Hoan Hỷ ca đã giúp nó liên kết thẻ ngân hàng vào game. Để làm gì ư, nạp tiền chứ sao? Đêm qua, Tiểu Bàng đã nạp ít nhất 3 lần. Tốn bao nhiêu tiền? Ai mà biết được? Ngươi đã bao giờ thấy một con thần long suốt ngày đi tính tiền chưa? Nó ngáp một cái. Chiến đấu liên tục, quả thật có chút mệt. Hả? Mệt ư? Tiểu Bàng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Đúng là nó đã thức trắng một đêm, nhưng nó là thần long cơ mà. Thần long rất hiếm khi cảm thấy mệt mỏi. Trong ký ức của Tiểu Bàng, có một lần, ấy là thời đại long tộc, các thần long vì muốn đào cho mình một cái nhà tắm thật lớn à không, là bể bơi. Gọi cho văn minh một chút, là bể bơi. Rất nhiều thần long đã đào một cái nhà tắm mà, bể bơi, cực kỳ lớn. Cái bể bơi to như vậy làm trong 3 ngày mà các thần long cũng chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Sau này cái nhà tắm đó được loài người gọi là gì nhỉ? Thái Bình Dương. Đúng rồi, sau này loài người gọi nó là Thái Bình Dương. Không phục sao? Thái Bình Dương mà loài người các ngươi vẫn tự hào, trong thời đại Long tộc chỉ là nhà tắm của chúng ta thôi đấy. Kỳ lạ, sao mình cứ muốn gọi nó là nhà tắm nhỉ? Đào một cái nhà tắm lớn như vậy mà các thần Long chẳng hề thấy mệt, nhưng mình chỉ chơi game một đêm đã thấy mệt rồi sao? Tiểu Bàn vận động gân cốt một chút, vẫn thấy mệt. Cảm giác mệt mỏi cứ từng đợt ập đến. Đi ngủ thôi. Chắc chắn là do dạo này không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Bò lên chiếc giường của mình, Tiểu Bàn ngã phịch xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng hoan hỉ. Hoan hỉ, mau đến đây, trong làng xảy ra chuyện rồi. Một cú điện thoại của Từ Đại Cách lập tức khiến Lôi Hoan Hỉ phi thẳng về thôn Tiên Đào. Thôn Tiên Đào thật sự đã xảy ra chuyện. Từ Đại Cách chỉ vào mấy cây đào trước mặt, ngươi xem, Hoan Hỉ. Thời điểm này, cây đào đã bắt đầu kết quả, vậy mà những cây đào trước mặt, lá cây lại trở nên khô héo, những quả non cũng trông ủ rũ, thiếu sức sống. Sao có thể như vậy được? Lôi Hoan Hỉ cả người sững sờ. Không thể nào. Có lẽ nếu là mấy năm trước, vấn đề này có thể xảy ra, như sâu bệnh hay các loại bệnh tật khác. Nhưng từ khi Tiểu Bàn xuất hiện ở thôn Tiên Đào, chưa từng có chuyện như vậy. Đất đai ở đây đều đã được tưới đẫm tinh nguyên của Tiểu Bàn. Đất được tưới tinh nguyên của Long chỉ có thể ngày càng màu mỡ. Ngay cả lần trước thôn Tiên Đào bị nạn sâu địa mẫu cũng là do đất quá màu mỡ. Nhưng bây giờ thì sao? Cây đào trước mặt rõ ràng là thiếu dinh dưỡng. Ở thôn Tiên Đào mà lại có cây đào thiếu dinh dưỡng ư, đây quả là một trò đùa lớn. Lôi Hoan Hỉ thuận miệng hỏi, còn chỗ nào nữa không? Từ Đại Cách đáp, có, mấy nhà trồng đào đều gặp tình trạng này. Lông mày Lôi Hoan Hỉ nhíu chặt lại. An Ni nghe tin cũng vội chạy tới hỏi, Hoan Hỉ ca, sao lại như vậy? Lôi Hoan Hỉ lắc đầu, chính hắn cũng không biết. Hắn nói với An Ni, đi, đến vườn đào của ta xem thử. Mảnh vườn đào của ông nội để lại, đối với Lôi Hoan Hỉ bây giờ, mang nhiều ý nghĩa về kỷ niệm hơn. Hắn không còn dựa vào nó để sống, nhưng cũng không bán đi. Nơi đây chứa đựng quá nhiều niềm vui tuổi thơ của hắn, hắn thường đến đây để hồi tưởng lại những ngày tháng bên ông nội và cũng nhớ về lần đầu gặp gỡ Tiểu Bàn. Nhưng khi hắn lần này đến vườn đào, cả người lại một lần nữa chết lặng. Cây đào đã khô héo. Cây đào trong vườn của hắn cũng khô héo. Phải biết rằng, nhờ có Tiểu Bàn, đất trong vườn đào của hắn là màu mỡ nhất cả thôn Tiên Đào, cây đào cũng sinh trưởng tốt nhất. Nhưng bây giờ thì sao? Khô héo vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đã có mấy quả non rụng xuống đất. Nhìn lại thân cây, nó cũng đang hiện ra một màu sắc không khỏe mạnh. An Ni nói, Hoan Hỉ ca, huynh xem này, dù không am hiểu về cây đào, nhưng ở thôn Tiên Đào đã lâu, An Ni cũng biết đã xảy ra chuyện lớn. Lôi Hoan Hỉ không nói gì, ngồi xổm xuống, thọc tay vào đất, vốc lên một nắm. Đất khô, không chút màu mỡ, đây tuyệt đối không phải là màu đất bình thường, càng không phải màu đất đã được tưới tinh nguyên của Tiểu Bàn. Lôi Hoan Hỉ thất thần đứng dậy, trong đầu một trận choáng váng, suýt nửa ngã xuống đất, chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra? An Ni vội vàng đỡ lấy, Hoan Hỉ ca. Chắc là do mình quá căng thẳng. Lôi Hoan Hỉ mím môi, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, An Ni, muội đi tìm giáo sư Tằng Kiến đến đây, bảo ông ấy phân tích toàn diện đất đai ngay lập tức. Vị giáo sư Tằng Kiến vẫn luôn ở thôn Tiên Đào, cùng với nhóm nghiên cứu của mình, vì để tìm ra cái gọi là nguyên tố X mà đã thật sự coi mình là người của thôn. An Ni không dám chậm trễ, vội vàng chạy như bay về phía phòng nghiên cứu của giáo sư Tằng Kiến, biết rồi, Hoan Hỉ ca. Lôi Hoan Hỉ không hiểu, hắn làm sao cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn ngơ ngác nhìn những cây đào, chúng dường như vẫn đang tiếp tục khô héo. Cơ thể cảm thấy có chút mệt mỏi, có lẽ là do thời gian qua bôn ba quá sức. Chẳng lẽ sức mạnh tinh nguyên của Tiểu Bàn đã biến mất? Hết hiệu lực sau thời gian dài. Đùa gì vậy? Tiểu Bàn trước đó đã nói rõ, một khi trong đất có tinh nguyên của Long, dù qua mấy trăm, mấy nghìn năm cũng sẽ không biến mất. Nhưng bây giờ, dù nhìn cây đào hay đất đai, rõ ràng đều là dáng vẻ không còn tồn tại tinh nguyên của Tiểu Bàn. Đúng lúc này, Từ Đại Cách vội vã chạy tới, Hoan Hỉ, Hoan Hỉ. Từ Đại Cách nói, Từ Thúc, sao vậy? Từ Đại Cách mặt đầy lo lắng, hoa màu và rau củ trong ruộng cũng gặp vấn đề rồi. Đều giống như cây đào, rất nhiều đều đang khô héo, ủ rũ, cứ như bị sâu bệnh gì đó. Lôi Hoan Hỉ vẫn cố gắng gượng dậy, nói, ta biết rồi, ta đã nhờ giáo sư Tằng đi kiểm tra. Ngươi bảo bà con tự mình kiểm tra xem có phải có vật chất độc hại nào bị rò rỉ không? Từ Đại Cách đáp, được, ta đi làm ngay. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Lôi Hoan Hỉ cũng không tin. Vật chất độc hại. Thôn Tiên Đào làm gì có thứ đó? Toàn bộ thôn Tiên Đào căn bản không có bất kỳ vật chất độc hại nào. Tình hình phát triển vượt xa dự tính của Lôi Hoan Hỉ. Tất cả cây trồng ở thôn Tiên Đào đều xuất hiện tình trạng khô héo, ủ rũ ở các mức độ khác nhau. cá trong ao cũng bắt đầu chết, một hiện tượng trước đây rất hiếm khi xảy ra, vì những ao cá này cũng đều có tinh nguyên của tiểu bàng. Giáo sư Tần Kiến đã cùng nhóm nghiên cứu của mình khẩn cấp lấy mẫu phân tích, ước chừng vài giờ nữa sẽ có kết quả. Đúng lúc đó, Lâm Kỳ thở hồng hộc chạy tới, Lôi tổng, núi tiên nữ, núi tiên nữ. Núi tiên nữ thì sao? Lôi Hoan Hỷ vội vàng cùng mấy người nữa chạy về phía núi tiên nữ. Trên đường đi, bước chân hắn có chút phù phiếm, cảm giác mệt mỏi từng đợt ập đến không thể ngăn chặn. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy. Nhưng khi đến núi tiên nữ, mọi sự mệt mỏi đều tạm thời bị lãng quên. Đây là núi tiên nữ sao? Đây là ngọn núi tiên nữ quen thuộc của hắn sao? Du khách top 5 top 3 tụ tập lại, chỉ trỏ lên núi, bàn tán không ngớt. Ngọn núi tiên nữ vốn tràn đầy linh khí, lúc này lại bị bao phủ bởi một lớp bụi mờ, giống như sương khói đã chiếm lĩnh toàn bộ. Du khách đến để ngắm cảnh đẹp của núi tiên nữ, chứ không phải để xem sương khói. Lôi Hoan Hỷ nhíu chặt mày hỏi, xuất hiện từ khi nào? Khuất Độc Thông cũng vừa đuổi tới, nói, hôm kia đã bắt đầu rồi. Nhưng tình hình không nghiêm trọng lắm, chúng tôi lúc đầu còn tưởng là do chất lượng không khí không tốt, ai ngờ từ hôm qua bắt đầu dần trở nên nghiêm trọng. Đến hôm nay, Lôi tổng ngài xem, đã thành ra thế này rồi. Núi tiên nữ cũng biến thành thế này, gần như là chuyện của một đêm. Du khách rõ ràng rất không hài lòng, điều này cũng không thể trách họ, cảnh sắc như vậy còn ai muốn xem nữa. Lôi Hoan Hỷ gọi Khuất Đột Thông và Lâm Kỳ lại bên mình, Khuất Đột, Lâm Kỳ, lại đây. Tất cả du khách đến hôm nay, hoàn tiền vé hết. Đồng thời, bữa ăn hôm nay của họ ở thôn Tiên Đào đều miễn phí, xem như chúng ta bồi thường. Còn nữa, trước khi sự việc được giải quyết, thôn Tiên Đào tạm thời không bán vé nữa. Khuất Đột Thông có chút do dự, Lôi tổng, như vậy tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm đáp, ta biết, ta biết. Tổn thất chắc chắn sẽ có, nhưng vì danh dự của chúng ta, những việc này nhất định phải làm. Khuất Đột Thông đáp, được, tôi đi làm ngay. Lôi Hoan Hỷ nhìn sang bên cạnh, các ngươi đi phụ trách trấn an du khách đi, ta vào trong xe một chút. Lôi Hoan Hỷ một mình đi vào sâu trong núi tiên nữ. Dọc đường đi, tình hình đều giống nhau, những cây cỏ hoa lá vốn đẹp mắt bên đường, tất cả đều đang tàn lụi. Khi hắn đến vườn bách thảo trên núi tiên nữ, hắn biết chắc lần này thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Nơi đây là nơi tiểu bàng từng ở lâu dài, vốn là nơi có linh khí dồi dào nhất trong toàn bộ thôn tiên đào, chỉ sau tầng hầm biệt thự của hắn. Nhưng bây giờ, nơi này trông như đang mất đi sức sống. Những loài hoa cỏ, dược liệu từng tràn đầy linh tính, tất cả đều ủ rũ. Có lẽ không bao lâu nữa, chúng đều sẽ chết. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến tiểu bàng? Lôi Hoan Hỷ nghĩ vậy nhưng không chắc chắn. Hắn gọi lớn, bồn ba nhi bá, bá ba nhi bôn. Gọi một lúc lâu, hai con chuột thỏ mới xuất hiện. Nhưng chúng cũng giống hệt những cây cỏ, hoa lá kia, hai tiểu tinh linh bôn ba nhi bá và bá ba nhi bôn cũng ủ rũ, cúi gằm đầu, không chút tinh thần. Thấy Lôi Hoan Hỷ đến, chúng, vốn luôn vui vẻ hoạt bát, lúc này lại mệt mỏi nằm bên chân hắn. Cơ thể chúng tựa vào Lôi Hoan Hỷ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, dáng vẻ khiến người ta đau lòng khôn xiết. Lôi Hoan Hỷ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hai tiểu tinh linh, đừng lo, đừng lo, chắc chắn sẽ tìm ra cách. Có lẽ hai tiểu tinh linh đã hiểu lời Lôi Hoan Hỷ, bốn con mắt to linh hoạt dù đã mất đi ánh sáng, nhưng đều cùng nhau nhìn về phía hắn. Phải tìm ra gốc rễ của vấn đề. Và Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn điều này liên quan đến tiểu bàng. Hắn dịu dàng nói với bôn ba nhi bá và bá ba nhi bôn, ngoan ngoãn ở đây đợi nhé. Ta sẽ không đi lâu đâu. Nói xong, hắn đứng dậy, trong đầu lại một trận choáng váng, bịch một tiếng, Lôi Hoan Hỷ ngã phịch xuống đất. Toàn bộ sức lực dường như bị rút cạn. Vịn vào một gốc cây, Lôi Hoan Hỷ nghỉ ngơi một lúc lâu mới miễn cưỡng đứng dậy. Mệt quá, thật sự mệt quá. Một cảm giác mệt mỏi chưa từng có. Nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết, cả thôn đang chờ đợi hắn. Đang định quay về, trong tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu rất nhỏ. Lôi Hoan Hỷ phát hiện, thính lực của mình dường như cũng đang giảm sút. Cẩn thận phân biệt một lúc lâu, là tiếng kêu của tiểu công chúa. Trong tiếng kêu cũng mang theo vài phần lo lắng và bất an. Lôi Hoan Hỷ cố gắng gượng dậy, đi về phía tiếng kêu. Rồi hắn nhìn thấy tiểu công chúa. Nó từ trong sân, động nơi nó phụ trách trồng trà đi ra. Nhưng đây có phải là tiểu công chúa quen thuộc của hắn không? Bộ lông màu lửa của nó đã hoàn toàn mất đi vẻ óng ả, toàn thân nó nằm bẹp trên đất, đầu cũng chôn sâu xuống. Nghe thấy có người đến, tiểu công chúa cố hết sức ngẩng đầu lên, trên mặt hiện rõ vẻ tủi thân, đau khổ, thậm chí còn có mấy phần tuyệt vọng. Lôi Hoan Hỷ hỏi, tiểu công chúa, ngươi sao vậy? Tiểu công chúa phát ra vài tiếng kêu, nhưng hoàn toàn không còn trong trẻo như trước. Bên cạnh nó, còn đặt mấy cây thực vật, trà địa linh. Trà địa linh cũng đã khô héo. Khô héo, cái gì cũng khô héo. Hoặc là đã khô héo, hoặc là đang khô héo. Hai từ này bây giờ gần như đã trở thành chủ đề chính của thôn tiên đào. Tiểu công chúa dường như biết điều gì đó, đáng tiếc nó không biết nói, chỉ có thể phát ra tiếng cô. Lôi Hoan Hỷ dường như đã hiểu, có phải là tiểu bàng không? Chuyện này nhất định liên quan đến tiểu bàng, đúng không? Tiểu công chúa không trả lời, nó cũng không thể hiểu ngôn ngữ của con người. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại càng thêm tin vào suy nghĩ của mình. Phải đi tìm tiểu bàng. Tuyệt đối liên quan đến tiểu bàng, và chỉ có tiểu bàng mới có thể giải quyết tất cả. Hắn như đang an ủi Bôn Ba Nhi Bá, Bá Ba Nhi Bôn và cả tiểu công chúa, ở đây chờ ta. Ta sẽ không nhìn các ngươi như vậy đâu, ta đi tìm tiểu bàng, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này. Cảm giác mệt mỏi trên người càng thêm mãnh liệt, Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn có cảm giác muốn ngủ. Không thể ngủ. Vào lúc này tuyệt đối không thể ngủ. Bao nhiêu người, bao nhiêu sinh mệnh đang chờ đợi hắn. Hắn nhất định phải chịu đựng. Chỉ khi mọi chuyện được giải quyết, hắn mới có thể ngủ một giấc ngon lành. Toàn bộ dân làng Tiên Đào đều trở nên lo lắng bất an. Đã rất lâu rồi thôn Tiên Đào không gặp phải chuyện như vậy. Rốt cuộc là thế nào? Ngay cả Tề Chí Thành và Phú Tinh Vũ cũng nghe tin mà đến. Thôn Tiên Đào là lá cờ đầu của cả trấn Chúc Nam. Lôi Hoan Hỷ đâu? Vào thời điểm mấu chốt này, Lôi Hoan Hỷ đâu rồi? Khuất Đột Thông chỉ về phía núi Tiên Nữ, Lôi Tổng đi vào trong núi Tiên Nữ rồi, một lát nữa sẽ đến. Nhìn kìa, Lôi Tổng không phải đã đến rồi sao? Lôi Hoan Hỷ từ trong núi Tiên Nữ đi ra, bước chân trông vô cùng nặng nề, chậm chạp, gần như là đi từng bước một. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Tề Chí Thành đã giật mình, Hoan Hỷ, sắc mặt ngươi sao lại kém như vậy? Sắc mặt Lôi Hoan Hỷ tái nhợt không chút huyết sắc, trong mắt cũng đầy vẻ mỏi mệt. Hắn đã sớm phát hiện cơ thể mình có vấn đề, miễn cưỡng cười nói, không sao, đêm qua ngủ không ngon. Tề Chí Thành lúc này mới thoáng yên tâm một chút, Hoan Hỷ, ở đây là thế nào? Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ, vẫn đang tìm nguyên nhân. Đợi một lát nữa, kết quả xét nghiệm của giáo sư Tằng Kiện sẽ có. Phú Tinh Vũ cũng lo lắng hỏi, Lôi Tổng, có chỗ nào cần ta giúp không? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, chỗ ta tạm thời không có. Phú Thôn Trưởng, người để ý thôn Nhạn Hồ một chút, xem nơi đó có tình hình giống chúng ta không? Còn nữa, nhất định phải trấn an dân làng và du khách. Nhất là những du khách đi chơi Hồ Nhạn Thiên, nếu có biểu hiện bất ổn, phải giải thích cho họ, mọi tổn thất đều do công ty Phương Thốn chúng ta chịu. Phú Tinh Vũ vội nói, bây giờ còn nói gì đến tổn thất? Ta đi ngay đây, lập tức đi làm tốt công tác với du khách. Lúc này, điện thoại của Y vang lên. Y đi sang một bên, thấp giọng nói, Nhiếp Tổng à cái gì? Bây giờ sao? Không được, thôn Tiên Đào mới xảy ra chuyện, ta không qua được. Nhiếp Tổng, ta có mâu thuẫn với Lôi Hoan Hỷ, ta cũng muốn tự mình làm nên chuyện, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Lợi ích của thôn và dân làng là trên hết, ta tuyệt đối sẽ không thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Cứ vậy đi, ta đang bận nhiều việc, xong việc sẽ gọi lại cho ngài. Phú Tinh Vũ nói xong liền cúp máy, quay lại nói, vậy cứ thế đi, ta về thôn Nhạn Hồ giám sát tình hình trước. Phú Tinh Vũ cứ thế rời đi. Thính lực của Lôi Hoan Hỷ dù đã giảm sút nghiêm trọng, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi của Phú Tinh Vũ, hắn vẫn cố gắng nghe được. Rất tốt, mình không nhìn lầm người này. Phú Tinh Vũ dù ham công tiết lợi, hoàn toàn không có kinh nghiệm quản lý một thôn, nhưng trước chuyện đúng sai, y vẫn có thể giữ vững nguyên tắc của mình. Nói cách khác, người này tuyệt đối không phải kẻ xấu. Lôi Hoan Hỷ bỗng dưng nói một câu không đầu không đuôi, bồi dưỡng y cho tốt, tương lai y chắc chắn sẽ xuất sắc hơn huynh. Tề Chí Thành đầu tiên là ngẩn người, sau đó dở khóc dở cười nói, Hoan Hỷ, Lôi Tổng ơi là Lôi Tổng, đây là lúc nào rồi mà ngươi còn nói những lời này. Chỉ cần giải quyết được vấn đề ở đây, cái ghế bí thư này của ta tương lai cho y làm cũng không thành vấn đề. Vấn đề ở đây, e rằng chỉ có tiểu bàng mới giải quyết được. Nhưng trong lòng Lôi Hoan Hỷ lúc này vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh, có lẽ mình nghĩ sai rồi chăng? Nhưng khi Tằng Kiến xuất hiện, Lôi Hoan Hỷ biết hy vọng của mình đã hoàn toàn tan vỡ. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ và mọi người, giáo sư Tằng Kiện lập tức nói, xảy ra chuyện rồi. Nguyên tố ích vốn có khắp nơi trong đất đai của thôn Tiên Đào, đang biến mất. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ kinh hãi. Nguyên tố ích đang biến mất. Hắn đương nhiên biết đó tuyệt đối không phải là nguyên tố ích, mà là tinh nguyên của tiểu bàng. Tinh nguyên của tiểu bàng đang biến mất. Giáo sư Tằng Kiện nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Ở một số nơi, nguyên tố ích đang yếu đi, có nơi đã hoàn toàn biến mất. Tề Chí Thành vội hỏi, tại sao lại như vậy? Giáo sư Tằng Kiện vẻ mặt có chút mông lung, nhóm nghiên cứu của tôi vẫn đang cố gắng tìm ra gốc rễ của vấn đề. Tây Chí Thành lo lắng hỏi, nếu nguyên tố X hoàn toàn biến mất sẽ xảy ra chuyện gì? Sắc mặt giáo sư Tằng Kiện trông vô cùng nghiêm trọng, vậy thì toàn bộ thôn Tiên Đào sẽ biến thành một ngôi làng chết. Mọi người không khỏi kêu lên, à, nghiêm trọng như vậy sao? Giáo sư Tằng Kiện giải thích, sự thịnh vượng trước đây của thôn Tiên Đào có liên quan mật thiết đến nguyên tố X. Đào ở đây mọc đặc biệt tốt, cá ở đây nuôi đặc biệt lớn, tất cả đều là do nguyên tố X. Mặc dù chúng tôi vẫn chưa thể tách được nguyên tố X thành công, nhưng chúng tôi đã nghiên cứu nó rất lâu. Lôi Tổng, Tề Thư Ký, tôi không nói quá đâu, sự thật chính là như vậy. Khi nguyên tố X hoàn toàn biến mất, toàn bộ thôn Tiên Đào cũng thật sự sẽ tiêu tùng. Xung quanh một mảnh lặng ngắt như tờ. Sao lại có thể xảy ra chuyện đáng sợ như vậy? Giáo sư Tằng Kiện vẫn an ủi một chút, nhưng chúng tôi đang cố gắng tìm ra gốc rễ của vấn đề. Các người không tìm ra được đâu. Dù các người cố gắng thế nào cũng không tìm ra được. Người thật sự có thể giải quyết chỉ có Tiểu Bàng. Lôi Hoan Hỷ miễn cưỡng gượng dậy một chút tinh thần, Tề Thư Ký, huynh ở đây chủ trì một chút, ta mệt quá, ta muốn về nghỉ ngơi. Tề Chí Thành cũng phát hiện sắc mặt Lôi Hoan Hỷ ngày càng kém, được, người đi nghỉ đi, ở đây có ta rồi. An Ni cũng lo lắng nói, Hoan Hỷ ca, em đi cùng anh. Lôi Hoan Hỷ thở hổn hển một hơi, không cần. Ta tự về biệt thự là được rồi. Lôi Hoan Hỷ rất chật vật mới về được đến biệt thự, toàn bộ sức lực thật sự sắp cạn kiệt. Tiểu Bàng đâu? Phải tìm được Tiểu Bàng. Bây giờ chỉ có nó mới có thể cứu thôn Tiên Đào. Vừa vào tầng hầm, hắn phát hiện Tiểu Bàng đang ngủ, ngủ rất sâu, rất say. Lôi Hoan Hỷ liên tiếp gọi mấy tiếng, Tiểu Bàng, Tiểu Bàng. Tiểu Bàng mới mở mắt ra. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa bị dọa sợ. Tiểu Bàng sao thế này? Con Tiểu Bàng vốn trắng như tuyết, bây giờ màu sắc lại trở nên u ám. Lôi Hoan Hỷ sắp sụp đổ đến nơi. Ngay cả Tiểu Bàng cũng biến thành thế này sao? Ánh mắt Tiểu Bàng dường như đang nhìn về phía nào đó. Máy tính. Trời ơi, đến bây giờ ngươi còn nghĩ đến máy tính làm gì? Lôi Hoan Hỷ vội vàng đi đến trước máy tính. Một tập tin được mở ra, trên đó có chữ do Tiểu Bàng gõ. Ba chữ đầu tiên là Hoan Hỷ ca. Sau đó, nhìn thấy những dòng chữ bên dưới, Lôi Hoan Hỷ thật sự không biết nên nói gì cho phải, chúng ta hai đứa sắp chết hết rồi. Tiểu Bàng mơ một giấc mơ rất dài, rất kỳ lạ. Nó mơ thấy mình không còn mệt mỏi nữa. Nó mơ thấy mình cuối cùng đã biến thành một con thần long thật sự. Nó còn mơ thấy mình cuối cùng đã trở về thời đại long tộc. Vô số cự long đang bay lượn trên bầu trời. Bầu trời, mặt đất, đại dương. Tất cả đều thuộc về long tộc. Mọi thứ trên thế giới này đều thuộc về long tộc. Tiểu Bàng thậm chí còn nhìn thấy cha mẹ của mình. Một con cự long màu vàng kim và một con cự long màu trắng. Chúng là vua và hoàng hậu của long tộc. Chúng thống lĩnh tất cả mọi thứ trên thế giới này. Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Bàng lệ nóng lưng tròng, cha, mẹ. Nó cuối cùng đã gặp lại cha mẹ mình. Nó bay lượn đến bên cạnh cha mẹ. Mẹ nó dịu dàng dùng móng vuốt to lớn vuốt ve đầu Tiểu Bàng. Còn cha nó, con cự long vàng kim khổng lồ, dù không biểu lộ tình cảm ra ngoài như vợ con, nhưng vẫn mỉm cười nhìn con trai mình. Cuối cùng cũng gặp được cha mẹ. Cuối cùng cũng có thể gặp lại cha mẹ mình. Con cự long vàng kim gầm lên, tất cả thần long đều bay tới, lắng nghe từng lời của vua chúng, nhìn thấy không? Đây là thế giới của chúng ta. Chúng ta quản lý thế giới này. Không có sinh vật nào có thể thách thức uy quyền của chúng ta ở đây là tồn tại tối cao. Hãy gầm lên đi, các thần dân của ta. Tất cả cự long đều gầm lên những tiếng kinh thiên động địa. Tiểu Bàng cũng cùng đồng loại gầm thét, vung vẫy móng vuốt sắc bén của mình. Tiểu Bàng đã tìm thấy cha mẹ. Tiểu Bàng cùng cha mẹ và đồng loại sống một cuộc sống hạnh phúc. Năm này qua năm khác, Tiểu Bàng chứng kiến những loài sinh vật vốn không tồn tại trên địa cầu lần lượt xuất hiện. Sau đó, nó còn tận mắt chứng kiến sự ra đời và tiến hóa của loài người. Hoan Hỷ ca đâu? Vào lúc này, tại sao Hoan Hỷ ca không ở bên cạnh mình? Hắn cũng có thể thấy những người giống hắn đã xuất hiện như thế nào. Nhưng Hoan Hỷ ca vẫn chưa từng xuất hiện. Từng bộ lạc nguyên thủy xuất hiện, đó cũng là thuộc về loài người. Rất nhiều người trong số họ đã gặp được long, cũng thấy được sức mạnh của long. Hầu hết các bộ lạc đều xem long là vật tổ của mình. Long tộc nhờ vào sự sùng bái của loài người mà có được sức mạnh càng thêm cường đại. Lại rất nhiều năm nữa trôi qua, ký ức của Tiểu Bàng về Hoan Hỷ ca đang dần phai nhạt. Ở thời đại này càng lâu, Tiểu Bàng càng quên đi đây chỉ là một giấc mơ. Cuối cùng, có một ngày, nó hoàn toàn quên mất Hoan Hỷ ca, cứ như thể Hoan Hỷ ca chưa từng tồn tại trong cuộc đời nó. Nó cảm thấy mình từ khi sinh ra đã sống trong long tộc. Nhưng sự sùng bái của loài người đối với long tộc cũng đang dần biến mất. càng ngày càng nhiều bộ lạc không còn tin vào Long tộc, họ thậm chí còn từ chối tin vào sự tồn tại của Long tộc. Long tộc lúc này hoảng sợ phát hiện, sức mạnh của chúng đang dần mất đi, thứ sức mạnh vô cùng cường đại vốn có được từ tín ngưỡng của loài người. Một ngày nọ, con cự Long Vàng Kim lo lắng nói với con trai mình, ta đã sai, chúng ta đều đã sai. Chúng ta vốn đã đủ mạnh, tại sao còn phải dựa vào tín ngưỡng của loài người để có được sức mạnh lớn hơn? Bây giờ chúng ta đã liên kết chặt chẽ với tín ngưỡng của loài người. Khi loài người không còn tín ngưỡng chúng ta nữa, phiền phức của chúng ta cũng đến. Tiểu Bàng bỗng nói một câu, chúng ta sẽ chết hết, đúng không, thưa cha? Con cự Long Vàng Kim tò mò hỏi, làm sao con biết? Câu hỏi này là nó vừa mới nghĩ ra mà. Tiểu Bàng cũng cảm thấy rất kỳ lạ, ta biết từ lâu rồi mà. Kỳ lạ, sao mình lại cảm thấy vấn đề này mình đã biết từ lâu rồi? Mình có phải đã quên mất điều gì đó không? Tiểu Bàng nghiêm túc nói với cha mình, thưa cha, chúng ta đều sẽ chết, toàn bộ Long tộc sẽ diệt vong. Long tộc sẽ sớm không còn tồn tại, loài người cuối cùng sẽ thống trị địa cầu này. Đúng rồi, thưa cha, nơi chúng ta sống, sau này loài người gọi nó là địa cầu. Con cự Long Vàng Kim có vẻ tức giận, còn đang nói nhảm gì vậy? Chúng ta là tồn tại mạnh nhất ở đây, không ai có thể diệt vong chúng ta. Loài người. Đúng là chúng đang trưởng thành, nhưng chúng vĩnh viễn không thể thay thế vị trí của chúng ta. Nhìn kìa, chúng thậm chí còn đang dùng cành cây để nhóm lửa. Tiểu Bàng lại trở nên cố chấp lạ thường, thưa cha, cuối cùng sẽ có một ngày cha tự mình hiểu ra. Cha sẽ phát hiện ra, loài người trở nên mạnh mẽ đến mức nào, Long tộc không còn là sinh vật mạnh duy nhất trên thế giới này nữa. Chúng ta sẽ chết, gần như mọi con long đều sẽ chết, ngoại trừ con, vì cha đã đặt con ở nói đến đây, Tiểu Bàng bỗng dừng lại, một lúc lâu sau nó mới thì thầm, cha sẽ để con lại trong thế giới loài người, con đã gặp một con người kỳ diệu. Hắn tên gì? Hắn tên gì? Tại sao con lại quên mất? Tại sao con lại quên mất? Con cự Long Vàng Kim có chút bất đắc dĩ nói với vợ mình, con của chúng ta chẳng lẽ bị điên rồi sao? Nó còn nói ta sẽ đặt nó trong thế giới loài người. Con cự Long màu trắng lại vô cùng dịu dàng nói, có lẽ con của chúng ta gần đây mệt mỏi quá. Không sao, chỉ cần nó vui vẻ là được. Chỉ cần nó vui vẻ là được. Vui vẻ. Hoan hỷ. Hoan hỷ ca. Tiểu Bàng đột nhiên kêu lên, hoan hỷ ca. Con biết con đã quên mất điều gì rồi, hoan hỷ ca. Con thế mà lại quên mất hoan hỷ ca. Con cự Long Vàng Kim và con cự Long màu trắng ngơ ngác nhìn nhau, cái gì vậy? Tiểu Bàng rốt cuộc biết trong ký ức của nó đã mất đi điều gì, con đã quên mất hoan hỷ ca. Con cũng quên mất đây chỉ là một giấc mơ. Và con biết tại sao những chuyện kia lại xảy ra. Con sắp chết, hoan hỷ ca cũng sắp chết, rất nhiều sinh vật đều sắp chết. Một trận đại tai nạn sắp đến, và tất cả những điều này đều do một tay con gây ra. Tiểu Bàng lại một lần nữa nhìn cha mẹ nó, hốc mắt chứa đầy nước mắt, nó thâm tình nhìn họ, cha, mẹ, con phải đi rồi. Con không nỡ xa hai người, nhưng con vẫn phải đi. Cảm ơn hai người đã cho con một giấc mơ vui vẻ như vậy, nhưng con thật sự biết vấn đề nằm ở đâu. Có lẽ con không thể cứu vãn những chuyện sắp xảy ra, nhưng con sẽ cố hết sức. Con muốn cứu Hoan Hỷ ca, con nhất định phải tìm cách cứu Hoan Hỷ ca. Hắn là người thân duy nhất của con. Cha mẹ nó nói, con trai, chúng ta mới là người thân của con. Tiểu Bàng đáp, hai người là, nhưng đó là không thật, vì đây chỉ là một giấc mơ có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Nhưng Hoan Hỷ ca thì không, Hoan Hỷ ca là duy nhất trong cuộc đời con. Vừa nói xong câu này, Tiểu Bàng liền tỉnh lại từ trong giấc mơ của mình. Sau khi tỉnh lại từ giấc mộng, Tiểu Bàng đã để lại một lời nhắn cho Hoan Hỷ, chúng ta sắp chết cả rồi. Nó biết mình và Hoan Hỷ công tử sắp phải lìa đời. Hơn nữa, tất cả những gì liên quan đến nó cũng đều sắp chung một số phận. Sinh vật và cây cối ở thôn Tiên Đào, thậm chí cả ngọn tiên nữ sơn kia. Bởi vì Tiểu Bàng phát hiện ra mình đã phạm phải một sai lầm. Một sai lầm cực kỳ lớn, không thể tha thứ. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể trách Tiểu Bàng. Bất cứ con rồng nào bị phong ấn lâu như vậy cũng đều sẽ phạm phải sai lầm tương tự. Cho nên khi thấy Hoan Hỷ công tử tìm đến, Tiểu Bàng không khỏi nở một nụ cười thê lương. Hoan Hỷ bây giờ cũng giống hệt như nó. Đi đứng loạn choạng, toàn thân rã rời. Đây đều là điềm báo của cái chết sắp đến. Có chuyện gì vậy, Tiểu Bàng? Hoan Hỷ ngồi xuống bên cạnh nó. Sao lại nói chúng ta sắp chết cả rồi? Chuyện thật sự nghiêm trọng đến thế sao? Hoan Hỷ vẫn có chút không tin. Nhưng khi nhìn Tiểu Bàng, con thần long này trên người sắc màu đã vô cùng ảm đạm, bộ vảy trắng như tuyết ngày nào đã không còn nữa. Tiểu Bàng nhìn chăm chú người bằng hữu thân thiết nhất của mình, một giọt lệ dường như đang trực trào trong khóe mắt. Rốt cuộc là sao vậy, Tiểu Bàng? Hoan Hỷ thật sự có chút sốt ruột. Bỗng nhiên, thân thể y rung lên, rồi phát hiện mình và Tiểu Bàng lại một lần nữa kết nối tâm linh. Kể từ khi Tiểu Bàng học được cách dùng máy tính gõ chữ, bọn họ đã rất ít khi giao cảm bằng cách này. Ngay lập tức, Hoan Hỷ liền biết chuyện gì đã xảy ra từ trong tất cả suy nghĩ và ký ức của Tiểu Bàng. Tiểu Bàng là một con rồng bị phụ thân phong ấn vào đêm trước ngày Long tộc diệt vong. Khi tỉnh lại, nó đã kế thừa sức mạnh to lớn mà phụ thân truyền cho, mặc dù một phần lớn sức mạnh ấy đã chuyển sang cho Hoan Hỷ. Cho nên lúc đó, Tiểu Bàng vừa mạnh mẽ lại vừa an toàn. Nhưng theo thời gian trưởng thành, nó dần thoát khỏi sự lệ thuộc vào sức mạnh của phụ thân, nói cách khác, Tiểu Bàng đã có được sức mạnh của riêng mình. Có một điều nó chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên nhân Long tộc diệt vong. Chúng đã mất đi sự ủng hộ tín ngưỡng từ nhân loại. Nhân loại không còn cần đến chúng nữa. Và Tiểu Bàng bây giờ cũng đang đối mặt với tình huống tương tự. Bản thân là một con rồng, nó cũng cần sức mạnh tín ngưỡng của nhân loại để hấp thu được năng lượng cường đại. Khi còn nhỏ, dấu hiệu này vẫn chưa xuất hiện, nhưng khi nó lớn lên, sức mạnh càng ngày càng cường đại thì tai họa bắt đầu giáng xuống. Nó không có sức mạnh tín ngưỡng để chống đỡ cho bản thân. Nó sẽ chết đi giống như đồng bạn của mình, những con rồng từng là bá chủ trên địa cầu. Hơn nữa, tất cả những gì nó tạo ra, tất cả những thứ có quan hệ mật thiết với nó cũng sẽ chết theo. Những mảnh đất từng nhận được tinh nguyên của nó, những động vật và thực vật nhờ vào mảnh đất ấy mà có được năng lực thần kỳ, và cả Hoan Hỷ. Đúng vậy, kẻ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, không nghi ngờ gì, chính là Hoan Hỷ. Trong cơ thể y ẩn chứa linh lực của Long Vương. Mỗi khi gặp nguy hiểm, đều là Tiểu Bàng giúp y vượt qua. Y cũng đã từng cứu Tiểu Bàng, trong cơ thể nó đến giờ vẫn còn chảy dòng máu của y, cho nên, Hoan Hỷ sẽ cùng Tiểu Bàng chết đi. Sẽ không, sẽ không. Sau khi biết được toàn bộ chân tướng, Hoan Hỷ không ngừng lẩm bẩm. Sao có thể? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tiểu Bàng phải chết. Chính mình cũng sắp chết. Mọi thứ liên quan đến Tiểu Bàng đều phải chết. Y không tài nào chấp nhận được sự thật này. Là thật sao? Hoan Hỷ vẫn không dám tin, hỏi lại Tiểu Bàng. Tiểu Bàng chậm rãi gật đầu. Người có cách mà, người nhất định có cách. Hoan Hỷ đột nhiên hét lên. Đúng vậy, mỗi khi gặp nguy hiểm, Tiểu Bàng cuối cùng đều sẽ nghĩ ra cách. Nhưng y lại thấy Tiểu Bàng tuyệt vọng lắc đầu. Giờ khắc này, Hoan Hỷ cũng tuyệt vọng. Nếu ngay cả Tiểu Bàng cũng không nghĩ ra cách giải quyết, vậy thì trên thế gian này còn ai có thể làm được chứ? Hoan Hỷ bỗng bật cười. Mình thật ngốc, năm đó Long Vương còn không có cách, lẽ nào Tiểu Bàng còn mạnh hơn cả Long Vương sao? Hoan Hỷ tuyệt vọng rồi, nhưng y vẫn quan tâm một vấn đề, Tiểu Bàng, chúng ta chết không sao, nhưng Thôn Tiên Đào thì sao? Thôn Tiên Đào phải làm sao bây giờ? Chúng ta có thể cứu Thôn Tiên Đào không? Tiểu Bàng vẫn chậm rãi lắc đầu. Hoan Hỷ không nói gì nữa. Thôn Tiên Đào phải làm sao đây? Sau khi mình và Tiểu Bàng chết đi, cục diện mà Thôn Tiên Đào khó khăn lắm mới gây dựng được sẽ hoàn toàn mất hết. Thôn Tiên Đào sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, và lúc đó, họ sẽ không còn được một con thần long âm thầm giúp đỡ nữa. Xin lỗi. Hoan Hỷ cảm nhận được lời nói của Tiểu Bàng trong đầu. Kỳ lạ là bây giờ cảm giác lại rõ ràng đến thế, phản phất như Tiểu Bàng đang dùng ngôn ngữ của nhân loại thì thầm bên tai y không liên quan đến ngươi. Hoan Hỷ nhìn Tiểu Bàng, chậm rãi nói, thật ra nghĩ kỹ lại, tất cả mọi thứ ở đây đều là do ngươi mang lại. Nếu không có ngươi, cũng không có Thôn Tiên Đào, càng không có ta ngày hôm nay. Đột nhiên, y lớn tiếng hét lên, tín ngưỡng. Tín ngưỡng. Nếu để mọi người trong thôn một lần nữa tín ngưỡng ngươi, liệu có ích không? Cả Thôn Tiên Đào này. Vì cứu Tiểu Bàng, y thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để bại lộ bí mật của nó. Nhưng Tiểu Bàng lại một lần nữa lắc đầu. Không kịp nữa rồi, thật sự không kịp nữa rồi. Sức mạnh tín ngưỡng không phải một sớm một chiều là có thể sinh ra, nó cần một quá trình tích lũy lâu dài. Hơn nữa, nếu một con thần long đột nhiên xuất hiện trong thế giới loài người, nhân loại sẽ phản ứng thế nào? Họ sẽ không sùng bái thần long, mà chỉ cảm thấy sợ hãi, sau đó còn có thể gây ra tình huống đáng sợ nào nữa thì không ai biết được. Tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Hoan Hỷ cảm thấy mình đã hết cách. Y không nỡ xa Tiểu Bàng, không nỡ xa An Ni, không nỡ xa đám bạn tốt của mình, càng không nỡ xa Thôn Tiên Đào. Y không sợ chết, y chỉ là không nỡ mà thôi. Hoan Hỷ nghĩ đến đây bỗng nhếch miệng cười, Tiểu Bàng, người nói xem chúng ta nên chết thế nào đây? Chết ngay tại đây? Hay là chạy ra biển lớn mà chết? Hoan Hỷ đến lúc này mà vẫn còn tâm trạng đùa cợt như vậy. Tiểu Bàng cũng có chút bó tay. Phải chi có thể dùng mạng của ta để đổi lấy mạng của ngươi thì tốt biết mấy. Hoan Hỷ thu lại nụ cười, có chút bất đắc dĩ nói, ít nhất ngươi sống sót còn có thể làm được rất nhiều việc cho mọi người, còn ta thì sao? Ta chẳng làm được gì cả. Vẫn là đang nói đùa. Khoan đã, khoan đã. Mắt Tiểu Bàng chợt sáng lên. Hoan Hỷ, ngươi vừa nói gì? Phải chi có thể dùng mạng của ta để đổi lấy mạng của ngươi thì tốt biết mấy. Phải chi có thể dùng mạng của ta để đổi lấy mạng của ngươi. Đúng, đúng, chưa hẳn đã không có đường sống. Trong đầu Tiểu Bàng chợt lóe lên một ý nghĩ vô cùng kỳ lạ. Tiểu Bàng đã nghĩ ra một biện pháp, có lẽ là biện pháp duy nhất trong cơn tuyệt vọng. Nó thậm chí còn không biết kế hoạch này có thành công hay không. Nhưng đã đến nước này, còn có gì để mà do dự nữa chứ? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoan Hỷ không nhịn được hỏi. Sau đó, y đã biết Tiểu Bàng định làm gì. Giao cảm tâm linh đã cho y biết đáp án cuối cùng, ta muốn kích hoạt linh lực Long Vương. Không sai, Tiểu Bàng chính là chuẩn bị kích hoạt linh lực Long Vương. Long tộc cần sức mạnh tín ngưỡng của nhân loại mới có thể tồn tại. Mà bây giờ, nhân loại đã sớm coi rồng là sinh vật trong thần thoại truyền thuyết. Chỉ có một người tin chắc rằng rồng tồn tại, Lôi Hoan Hỷ. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Bàng, y đã tin tưởng không chút nghi ngờ vào sự tồn tại của rồng. Đây là một niềm tin vững chắc nhất. Nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của một mình Lôi Hoan Hỷ thì thật quá nhỏ bé. Trừ phi có thể kích hoạt linh lực Long Vương trong cơ thể y, để y trong một thời gian ngắn biến thành một con người có sức mạnh vô thượng. Sau đó, trong khoảng thời gian này, Tiểu Bàng sẽ giải phóng cổ sức mạnh mênh mông trong cơ thể Lôi Hoan Hỷ. Biến nó thành sức mạnh tín ngưỡng. Có lẽ sẽ thành công. Có lẽ. Tiểu Bàng cũng không có chút chắc chắn nào. Nhưng dù thế nào cũng phải thử một lần. Đây đã là cơ hội cuối cùng của họ. Vậy cứ làm như vậy đi. Lôi Hoan Hỷ gần như không do dự một giây nào đã đồng ý, nhưng ngay lập tức, trong đầu y lại hiện ra một cảnh tượng khác. Y nhìn thấy thân thể mình bị xé nát từng tấc một, đau đớn không thể chịu nổi, cuối cùng tan thành từng mảnh vụn. Tiểu Bàng đang cảnh báo y về kết quả rất có thể sẽ phải đối mặt. Lôi Hoan Hỷ trầm mặc một chút, rồi nhìn thẳng vào Tiểu Bàng nói, dù sao không làm vậy chúng ta cũng sẽ chết, cả thôn Tiên Đào cũng sẽ tiêu đời. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, đúng không? Tiểu Bàng lặng lẽ gật đầu. Đúng vậy, đây đã là cơ hội cuối cùng của họ. Nếu không, tất cả sẽ đi đến hồi kết. Vậy thì có khác gì nhau đâu? Lôi Hoan Hỷ cười nói, đằng nào cũng là chết, chi bằng liều một phen. Tiểu Bàng, cứ làm đi. Tiểu Bàng biết mình nên làm thế nào. Nó cần nước. Lúc này ra biển đã không kịp nữa. Sông Lam Ảnh. Sông Lam Ảnh là nơi thích hợp nhất để làm chuyện này. Còn vài tiếng nữa mới đến tối, họ cần phải chờ đợi. Mà lúc này, tình hình ở thôn Tiên Đào vẫn đang tiếp tục xấu đi, không có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp nào. Mọi người đều bó tay chịu trói. Giáo sư Tằng Kiến không ngừng lấy mẫu phân tích, nhưng kết quả ông nhận được là nguyên tố X trong đất vẫn đang tiếp tục giảm bớt. Lôi Hoan Hỷ không quan tâm đến những điều này nữa. Kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Y không quan tâm. Y chỉ quan tâm mình có nỗ lực làm hay không mà thôi. Y và Tiểu Bàng đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cũng không chỉ một lần đi trên lằn ranh sinh tử. Nhưng không có lần nào tình huống lại hung hiểm hơn lần này. Tiểu Bàng, chúng ta có bao nhiêu phần trăm sẽ chết? Hoan Hỷ tự lẩm bẩm, 80%. Hay là 90%? Tiểu Bàng không trả lời. Có lẽ còn nghiêm trọng hơn thế. Linh lực Long Vương đã im lìm quá lâu, rất lâu rồi không gây ra uy hiếp gì cho Hoan Hỷ. Nhưng bây giờ, chính mình lại muốn chủ động đánh thức cổ sức mạnh cường đại mà đáng sợ này. Tiểu Bàng không biết mình có thể khống chế nổi không? Một khi thất bại, Hoan Hỷ và mình sẽ cùng nhau chết. Nhưng bây giờ còn ai quan tâm nữa đâu? An Ni có lẽ sắp về rồi, Hoan Hỷ nhìn đồng hồ nói, ta phải đi từ biệt An Ni. Ta phải đi từ biệt An Ni. Hoan Hỷ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tiểu Bàng lặng lẽ gật đầu. Lần này ra đi, rất có thể sẽ không bao giờ trở về nữa. Rất nhiều chuyện cần phải có một lời từ biệt. Hoan Hỷ bước ra khỏi tầng hầm, cơ thể y vẫn đang tiếp tục suy yếu, sức lực đang bị rút cạn từng chút một. Y cứ thế ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cầm chai nước khoáng tu từng ngụm lớn. Y uống liền ba chai, dường như lúc này y đặc biệt khao khát được nước tưới mát. Không biết đã đợi bao lâu, trời dần tối. Annie cuối cùng cũng vội vã trở về. Hoan Hỷ ca, tình hình bên ngoài càng lúc càng Hoan Hỷ ca, huynh sao vậy? Annie vừa nhìn thấy dáng vẻ của Hoan Hỷ liền giật mình. Sắc mặt Hoan Hỷ trắng bệch, trên trán mồ hôi không ngừng tuôn rơi. Hoan Hỷ ca, huynh bị bệnh à? Hoan Hỷ gật đầu xem như thừa nhận. Hoan Hỷ ca, ta đưa huynh đến bệnh viện. Không, không cần, ta nghỉ một lát là khỏe. Hoan Hỷ ngăn Annie lại. Annie, nàng giúp ta làm một việc. Việc gì ạ? Nàng giúp ta đến Vân Đông một chuyến, tới địa chỉ này. Hoan Hỷ đưa cho Annie địa chỉ căn biệt thự trống của mình ở Vân Đông, nàng giúp ta xem tiến độ công trình ở đó. Cái gì? An Nghi quả thực không thể tin nổi. Vào lúc này, Thôn Tiên Đào đang gặp phải một ôn dịch đáng sợ. Có lẽ chỉ có thể dùng từ ôn dịch để hình dung. Hơn nữa Hoan Hỷ còn đang bị bệnh. Nhưng chính lúc này, Hoan Hỷ lại bảo mình về Vân Đông xem tiến độ thi công biệt thự của y, nghe ta nói, An Nghi, việc này rất quan trọng. Hoan Hỷ vào thời khắc này nhất định phải đuổi An Nghi đi, nàng tin ta không? Tin, ta vẫn luôn tin huynh. Vậy thì cứ làm theo lời ta nói. An Nghi không kìm được mà gật đầu. Nàng hoàn toàn không biết tại sao Hoan Hỷ lại làm vậy. Nhưng nàng tin tưởng Hoan Hỷ vô điều kiện. Đã là việc Hoan Hỷ bảo mình làm, vậy nhất định có mục đích của y, vậy ta đi ngay đây. Ừm. An Nghi vừa quay người, phía sau bỗng vang lên giọng của Hoan Hỷ, An Nghi. Sao vậy, Hoan Hỷ ca? Tương lai, nhất định sẽ có một ngày, ta sẽ cưới nàng. An Nghi chậm rãi quay người lại. Hoan Hỷ vừa nói gì? Hoan Hỷ từ trước đến nay chưa từng chủ động nói với nàng những lời như vậy. An Nghi thậm chí có một sự thôi thúc muốn bật khóc. Trong mắt Hoan Hỷ chứa đựng sự dịu dàng chưa từng có, đợi những chuyện này qua đi, ta sẽ cưới nàng, nhất định sẽ cưới nàng. Ta muốn nàng trở thành thê tử của ta. Hoan Hỷ ca hốc mắt An Nghi lập tức ương ước. Nàng đã đợi những lời này quá lâu rồi. Và nàng cuối cùng cũng đã đợi được. Mặc dù trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, nàng sẽ không bao giờ biết rằng đây thực ra là lời từ biệt của Hoan Hỷ. Có lẽ sau lần từ biệt này, họ sẽ mãi mãi chia lìa, không bao giờ gặp lại. Mau đi đi. Hoan Hỷ khẽ cười nói. Ta đi đây. An Nghi từ trước đến nay chưa bao giờ vui như vậy. Trong mắt ngấn lệ hạnh phúc, nội tâm lại vui vẻ đến thế. Vĩnh biệt, An Nghi, vĩnh biệt. Nhìn bóng lưng An Nghi, Hoan Hỷ thì thầm. Xoẹt trên bầu trời, một tia chớp rạch ngang. Trong nháy mắt, mưa lớn trút xuống xối xả. Lại là một trận mưa lớn không hề có dấu hiệu báo trước, hơn nữa lần này bão tố ập đến vô cùng dữ dội. Màn đêm đã buông xuống Thôn Tiên Đào, và cùng với màn đêm là cơn mưa điên cuồng ập tới. Mưa quá lớn, tất cả mọi người đều buộc phải trốn trong nhà. Đúng lúc này, lại có một người sải bước đi ra từ nhà mình. Lôi Hoan Hỷ. Trong lòng y, còn giấu một sinh vật khác, Tiểu Bàn. Có những việc, đã đến lúc phải làm, bất luận kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Oanh lại một tiếng sấm lớn vang rền, kèm theo là những tia chớp liên hồi. Cả bầu trời đêm đã bị chiếu sáng rực. Lôi Hoan Hỷ ngước nhìn lên trời, rồi mở cửa xe. Mặc dù đã có bằng lái từ lâu, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn không mấy khi lái xe. Nhưng hôm nay, đã đến lúc y phải tự mình cầm lái. Khởi động xe, đạp chân ga. Lôi Hoan Hỷ rời khỏi Thôn Tiên Đào. Khi xe vừa ra khỏi thôn, y không kìm được muốn dừng lại để ngắm nhìn ngôi làng xinh đẹp này thêm một lần nữa. Dù sao lần này, y không chắc có thể quay trở về. Ngôi làng này đã mang đến cho y vô số ký ức đẹp đẽ nhất. Nhưng y đã không dừng lại. Y sợ rằng nếu dừng lại, y sẽ không còn muốn rời đi nữa cuồng phong bão táp đang càn quét khắp Vân Đông. Đã rất lâu rồi không có một trận bão tố dữ dội như vậy. Cuối cùng cũng đã đến bờ sông Lam Ảnh. Lôi Hoan Hỷ quay đầu nhìn Tiểu Bàn, nó đang yếu ớt nằm trên hàng ghế sau. Lôi Hoan Hỷ cũng vô cùng suy yếu. Tình hình đã đến thời khắc vô cùng nguy cấp. Tiểu Bàn, chúng ta đến nơi rồi. Tiểu Bàn vốn đang nhắm mắt bỗng mở ra. Đến rồi sao? Đến sông Lam Ảnh rồi sao? Điều đó có nghĩa là có những việc sắp phải bắt đầu. Tiểu Bàn liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ, ánh mắt dường như đang hỏi, ngươi sợ không? Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười. Sợ ư, dù có sợ hãi đến đâu thì có những việc vẫn phải làm. Y mở cửa xe, cởi bỏ quần áo, sau đó từ hàng ghế sau bế Tiểu Bàn lên. Chính là nơi này. Bất luận có thành công hay không, bất luận mình và Tiểu Bàn có thể sống sót trở về hay không, bản thân cũng không còn gì hối tiếc. Dù sao mình và Tiểu Bàn cũng đã thử mọi cách, rồi giáo sư Tằng Kiến vẫn đang nỗ lực. Ông hy vọng tìm ra nguyên nhân vì sao nguyên tố ít trong đất của Thôn Tiên Đào lại đột nhiên giảm bớt và biến mất. Mặc dù không phải là người Thôn Tiên Đào, nhưng sau một thời gian dài sống và làm việc ở đây, ông vẫn dành cho ngôi làng này một tình cảm sâu sắc nhất. Nhưng điều khiến ông thất vọng là, nguyên nhân vẫn mãi không tìm ra. Ông không cam tâm, ông thề mình nhất định phải làm gì đó cho ngôi làng này. Trận bão tố đột ngột khiến ông rất không vui, bởi nó sẽ gây ra trở ngại lớn cho công việc nghiên cứu. Dù vậy, ông vẫn lần lượt cho học sinh của mình mang về đất từ những nơi khác nhau trong thôn. Kết quả lại càng khiến ông lo lắng hơn, tốc độ biến mất của nguyên tố X vẫn đang tiếp tục tăng lên. Chí Thành, còn chưa ngủ, à vợ Tề Chí Thành đi đến bên cạnh, nhìn đồng hồ rồi hỏi. Ngủ không được. Tề Chí Thành đi đến bên cửa sổ, nhìn những tia chớp liên tục xẹt qua, đôi mày nhíu chặt lại. Thôn Tiên Đào đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, làm sao ông có thể ngủ yên được? định gọi điện cho Lôi Hoan Hỷ, nhưng rồi lại thôi. Lúc này Lôi Hoan Hỷ chắc chắn còn lo lắng hơn cả mình. Không ai yêu ngôi làng này hơn Lôi Hoan Hỷ. Hơn nữa, ban ngày gặp y, trông y đã vô cùng mệt mỏi. Đừng làm phiền y nữa. Nếu vấn đề của Thôn Tiên Đào không giải quyết được, ta cái chức trưởng trấn kim bí thư này cũng nên từ chức rồi. Tề Chí Thành lẩm bẩm một câu. Cái gì? Vợ ông không nghe rõ. Không có gì, không có gì. Tề Chí Thành gượng cười nói. Ông không muốn để vợ mình quá lo lắng ba, mẹ, cuối tuần này con không về được đâu. Phú Tinh Vũ nói với ba mẹ mình qua điện thoại. Sao vậy, không phải đã nói sẽ về sao? Trong làng có chút việc, không đi được. Vậy con tự chú ý sức khỏe nhé. Mẹ cậu dặn dò trong điện thoại. Biết rồi, con đang bận, con cúp máy trước đây. Phú Tinh Vũ cúp điện thoại. Lòng cậu rối bời, thật sự rất rối bời. Mình vừa mới nhậm chức sao lại gặp phải chuyện như vậy? Vấn đề còn nan giải hơn là, mình lại hoàn toàn bó tay. Hy vọng duy nhất chính là Lôi Hoan Hỷ và đội của giáo sư Tằng Kiến. Mong rằng họ có thể tìm ra chìa khóa giải quyết vấn đề. Dù mình có ý kiến này nọ với Lôi Hoan Hỷ, nhưng đây dù sao cũng là chuyện của Thôn Tiên Đào. Cậu tuyệt đối không muốn nhìn thấy một Thôn Tiên Đào tốt đẹp cứ như vậy bị hủy hoại bão tố càng thêm cuồng bạo. Đây đều là do một con thần long cố tình tạo ra. Nó cần trận bão tố này để che giấu một vài chuyện cho mình và Hoan Hỷ. Nước sông lạnh buốt, mưa không ngừng táp vào mặt sông. Nhưng từ khoảnh khắc đầu tiên chìm vào làn nước, trong cơ thể Hoan Hỷ và Tiểu Bàn lại truyền đến một cảm giác mát lạnh. Sự mệt mỏi thậm chí đã giảm đi không ít. Chỉ có nước mới có thể khiến chúng cảm thấy thoải mái nhất. Ngay tại đây, Hoan Hỷ nhìn về phía Tiểu Bàn. Tiểu Bàn lắc đầu. Không thể là ở đây, nơi này quá gần bờ. Lát nữa, chúng sẽ gây ra động tĩnh kinh thiên động địa. Nước sông khiến chúng hồi phục một chút sức sống. Tiểu Bàn dẫn Hoan Hỷ bơi về phía sâu hơn trong lòng sông. Trên bờ, có lẽ chúng ủ rũ mệt mỏi. Nhưng ở dưới nước, đây chính là thế giới của chúng. Chúng bơi nhanh như vậy. Cá trong sông thế mà cũng trở nên vô cùng thưa thớt. Hoan Hỷ vẫn luôn bơi theo sau Tiểu Bàn. Càng bơi về phía trước, có lẽ càng gần đến điểm cuối của cuộc đời. Annie, Mạc Mập, Quách Vũ Khang những hình bóng không ngừng hiện lên trong đầu Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ta mà có chết, các ngươi nhớ phải tưởng nhớ Hoan Hỷ ca này đấy. Hoặc có lẽ theo thời gian trôi qua, các ngươi sẽ dần dần quên đi Hoan Hỷ ca. Buồn cười là, nếu mình chết ở nơi sâu thẳm dưới đáy sông, có ai biết mình ở đây không? Annie nhất định sẽ phát điên đi tìm mình khắp nơi. Nhưng nàng có thể tìm thấy mình ở đâu chứ? Cho đến một ngày thi thể của mình từ đáy sông từ từ nổi lên. Thật đến lúc đó, sẽ là bao nhiêu năm sau? Annie đã lấy chồng chưa? Nghĩ đến đây, lòng Hoan Hỷ chợt nhói đau. Y muốn cưới Annie, muốn Annie trở thành thê tử của mình. Nhưng có lẽ mình thật sự không thể làm được điều đó nữa rồi. Vĩnh biệt, Annie. Vĩnh biệt, Mạc Mập. Vĩnh biệt, tất cả bằng hữu của ta. Cứ để câu chuyện này kết thúc tại đây đi. Ít nhất ta đã làm tất cả những gì mình có thể. Đúng lúc này, Tiểu Bàn đang bơi phía trước bỗng nhiên dừng lại. Tiểu Bàn đang bơi phía trước đột nhiên dừng lại. Hoan Hỷ biết chuyện sắp xảy đến cuối cùng cũng đã đến. Xung quanh không thấy một con cá nào. Có lẽ lũ cá cũng cảm nhận được nguy hiểm to lớn đang đến gần. Ngay lúc này, Tiểu Bàn quay người lại, ánh mắt nó nhìn về phía Hoan Hỷ, dường như đang hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, ta đã chuẩn bị xong. Bất luận lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì? Một vòng xoáy nhỏ cứ thế xuất hiện bên cạnh Tiểu Bàn, sau đó là ánh sáng trắng lấp lóe trên thân nó. Hoan Hỷ vậy mà bật cười. Vào lúc sắp đối mặt với cái chết, Hoan Hỷ lại cứ thế mỉm cười. Không hề sợ hãi. Vòng xoáy xoay tròn, ánh sáng trắng cũng xoay tròn theo. Hoan Hỷ như cảm ứng được điều gì, một bộ phận nào đó trên cơ thể khẽ động đậy. Vòng xoáy càng nhanh, bạch quang cũng duy trì tốc độ tương tự. Bỗng nhiên, một luồng bạch quang tách ra, như một mũi tên, bay thẳng về phía Hoan Hỷ. Y không nhúc nhích, thản nhiên đối mặt với vận mệnh chưa biết đang ập tới. Mũi tên màu trắng hoàn toàn chui vào cơ thể Hoan Hỷ. Nó nhanh chóng di chuyển bên trong, tìm kiếm. Chưa đầy một lát, một cổ sức mạnh cường đại vốn ẩn sâu trong cơ thể Hoan Hỷ lại khẽ động đậy. Đó là linh lực của Long Vương. Cường đại, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Trước đây, Tiểu Bàn luôn cố gắng áp chế cổ sức mạnh này, nhưng bây giờ, nó lại muốn đánh thức nó dậy, hơn nữa là đánh thức hoàn toàn. Dù là vào lúc sức mạnh của Tiểu Bàn cường đại nhất, nó cũng không chắc có thể khống chế được linh lực Long Vương khi đã bị đánh thức hoàn toàn, huống chi là Tiểu Bàn đang trong trạng thái suy yếu. Nhưng nó buộc phải làm vậy, đây là biện pháp duy nhất để cứu vãn mọi chuyện. Bạch quang không chỉ đâm vào cơ thể Hoan Hỷ, mà còn xuyên qua mặt nước, đâm thẳng lên trời. Sấm chớp bão bùng vốn đang hoành hành dường như cảm ứng được điều gì, trở nên càng thêm cuồng bạo. Đây là trận bão tố chưa từng có trong lịch sử Vân Đông. Những tia chớp điên cuồng lướt đi, hết đạo này đến đạo khác, đủ để xé toạc cả bầu trời. Tiếng sấm giận dữ vang rền, hết tiếng này đến tiếng khác, bất cứ thứ gì ghê tởm cũng sẽ bị tiếng sấm này đánh cho tan nát. Mưa gió gào thét, bầu trời như bị xé toạc một lỗ hổng khổng lồ, nước mưa hung hăng trút xuống mặt đất. Mặt sông sóng cả cuộn trào, cuồng phong ác lãng quét sạch mọi thứ. Điên cuồng. Tất cả mọi thứ đều đã chìm vào điên cuồng, Hoan Hỷ cũng cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó trong cơ thể đang tỉnh lại từng chút một. Một nơi nào đó trong cơ thể ẩn ẩn đau nhói, không có vị trí rõ ràng, lúc thì ở đây, lúc thì ở kia, như đang di chuyển không ngừng. Vẻ mặt Tiểu Bàng căng thẳng dị thường. Thời khắc nguy hiểm nhất sắp đến rồi. Lại một đạo bạch quang nữa từ trên thân Tiểu Bàng bay ra, một lần nữa đâm vào cơ thể Hoan Hỷ. Bùng nổ. Trong một sát na, cơ thể Hoan Hỷ như muốn nổ tung. Theo luồng sáng trắng này tiến vào, linh lực Long Vương đã bị đánh thức hoàn toàn. Nếu như trước đây nó chỉ bị đánh thức một phần, thì lần này là hoàn toàn tỉnh giấc. Điều này giống như một vị quân vương thượng cổ đã yên nghỉ vạn năm, khi tỉnh lại, lại phát hiện Giang Sơn vốn thuộc về mình đã thay hình đổi dạng. Cơn thịnh nộ đó hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Cổ sức mạnh vô cùng cường đại này, trong nháy mắt biến thành một lưỡi đao sắc bén vô song, cố gắng đâm thủng một lỗ lớn trên cơ thể y để thoát ra. Cơ thể vốn cứng như sắt thép của Hoan Hỷ, trước sự công kích của lưỡi đao này lại trở nên vô dụng. Lưỡi đao không ngừng đâm vào cơ thể y, tìm kiếm khắp nơi một chỗ có thể cắt ra một lỗ hổng. Cảm giác đau đớn đó chỉ có chủ nhân của cơ thể mới có thể cảm nhận được. Đau. Nỗi đau xé rách tim gan. Hoan Hỷ vốn là một người rất kiên cường, bất luận là nỗi đau thể xác hay tinh thần đều có thể chịu đựng. Nhưng lần này thật sự không thể chịu đựng nổi. Y hét lên một tiếng thảm thiết. Nhưng nỗi đau không vì tiếng hét của y mà dừng lại, ngược lại còn hung tàn hơn. Tiểu Bàng cũng đang gắng sức điều động sức mạnh của mình, từng đạo bạch quang bao bọc lấy cơ thể Hoan Hỷ. Đây là sự bảo vệ nó dành cho y, bạch quang tạo thành một hàng rào, hoàn toàn bao phủ lấy cơ thể Hoan Hỷ, cũng là một tấm lá chắn cường lực ngăn cản linh lực Long Vương phá vỡ cơ thể mà ra. Sau nhiều lần thử phá vây không thành, linh lực Long Vương bị chọc giận hoàn toàn. Uy quyền của nó chưa bao giờ gặp phải sự thách thức như vậy. Nó càng thêm thịnh nộ. Hoan Hỷ thật sự cảm thấy toàn thân mình sắp bị xé toạc. Mỗi một tấc máu thịt bên trong cơ thể phản phất như đang bị cắt nát từng chút một. Cảm giác đau đớn này không thể dùng bất kỳ ngôn từ nào để hình dung. Y quằn quại trong dòng sông, điên cuồng gào thét, nhưng điều đó không thể làm giảm bớt dù chỉ một chút đau đớn. Từng đạo kim quang xuất hiện trên cơ thể y, không ngừng va chạm vào hàng rào màu trắng. Tiểu Bàng biết rất rõ, một khi kim quang phá vỡ được hàng rào của mình, thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nó cũng đang điên cuồng nỗ lực, giống như kim quang đang điên cuồng muốn phá vỡ hàng rào màu trắng vậy. Không được từ bỏ, trong tình huống này, ai cũng không muốn từ bỏ, dù là nó hay là Hoan Hỷ. Đúng lúc này, Hoan Hỷ chợt phát hiện cổ sức mạnh đang cố xé nát cơ thể mình bắt đầu thay đổi sách lược. Cổ sức mạnh vốn ngưng tụ lại một chỗ, đột nhiên phân tán ra, chia thành mấy chục đạo, bắt đầu công kích những bộ phận khác nhau trên cơ thể. Giống như lúc đầu chỉ có một cây đao, bây giờ lại bỗng nhiên chia thành mấy chục thanh. Trước đó chỉ có một nơi đau đớn, nhưng bây giờ thì sao? Nỗi đau như sóng cả không ngừng, hết đợt này đến đợt khác ập tới. Mỗi một nơi trên cơ thể đều không thoát khỏi nỗi đau cắt xé này. Tiểu Bàng cũng cảm nhận được sự thay đổi. Nó điên cuồng gầm lên một tiếng, hoàn toàn hiện ra hình dạng rồng của mình, hai chiếc sừng không ngừng lay động. Hàng rào màu trắng được tăng cường không ngừng. Khí thế của kim quang giảm đi không ít. Nỗi đau của Hoan Hỷ dường như cũng bớt đi nhiều. Nhưng Tiểu Bàng biết, thời khắc nghiêm trọng nhất sắp đến. Vừa rồi, linh lực Long Vương vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với việc tỉnh giấc, nó vẫn đang thử nghiệm. Khi thử nghiệm xong, đòn công kích cuối cùng cũng sẽ đến. Tiểu Bàng biết, dựa vào sức mạnh của mình, không có mấy phần chắc chắn có thể khống chế được linh lực Long Vương. Muốn vượt qua nguy cơ này, người có thể dựa vào vẫn là Hoan Hỷ, còn mình chỉ là phụ trợ mà thôi. Quả nhiên, ngay khi Hoan Hỷ vừa kịp thở dốc một chút vì cơn đau giảm bớt, nỗi đau lớn hơn đã nhanh chóng ập đến. Khí thế của linh lực Long Vương vốn đã hơi giảm, lại một lần nữa dấy lên một đợt công kích mới. Hoan Hỷ lại gầm lên một tiếng dữ dội. Thời khắc nguy hiểm nhất, kể từ bây giờ, đã thực sự bắt đầu. Trận bão tố trăm năm hiếm thấy ở thành phố Vân Đông khiến cả thành phố chìm trong hoảng loạn và bất an. Thật là đáng sợ. Dù là những người lớn tuổi nhất, lục tìm trong ký ức cũng không thể nào tìm ra một trận bão nào có quy mô bằng một nửa lần này. Thêm vào đó, các cột điện cao thế đã bị phá hủy dưới sự tấn công gần như điên cuồng của sấm sét, rất nhiều nơi đã xảy ra mất điện trên diện rộng. Dưới mưa gió bão bùng, việc sửa chữa khẩn cấp căn bản không thể tiến hành. Chính quyền thông qua các kênh khác nhau, kêu gọi người dân không nên ra ngoài, đảm bảo an toàn. Một số cống thoát nước cũ kỹ đã không kịp thoát nước, nước mưa bắt đầu ứ động trên diện rộng. Lão thiên gia lẽ nào đã nổi điên rồi sao? Gần như tất cả mọi người đều trốn trong nhà không dám ra ngoài. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Không ai biết rằng, ở nơi sâu nhất của sông Lam Ảnh, một người và một con rồng đang dùng sinh mệnh của mình để cứu vãn tất cả nỗi đau xé nát vẫn đang tiếp tục. Hoan Hỷ đã chịu đựng nỗi đau đến cực hạn. Y phản phất cảm thấy bên trong cơ thể mình đã hoàn toàn bị xé toạc, từng tấc mạch máu, từng tấc thớ thịt đều đã trở nên tan nát. Nhưng cổ sức mạnh trong cơ thể lại không có ý định buông tha cho y, không xé nát cơ thể y thành từng mảnh, linh lực Long Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tiểu Bàng cũng đang liều mạng cố gắng. Tuyệt đối không thể để linh lực Long Vương thoát ra ngoài, nếu không sẽ là cục diện ngọc đá cùng tan. Hoan Hỷ sẽ tan thành từng mảnh, mà linh lực Long Vương cũng sẽ vì mất đi vật chủ mà cuối cùng biến mất. Còn có Tiểu Bàng cũng sẽ chết đi. Hoặc có lẽ, đây cũng là một kết cục không tồi. Những thứ thông tiên đạo đã mất đi, cuối cùng sẽ từ từ hồi phục, có lẽ thời gian sẽ rất dài. Còn Tiểu Bàng lại có thể cùng với người bạn tốt nhất của mình, cùng với thứ cuối cùng mà cha mình để lại trên đời này, cùng nhau yên nghỉ. Kể từ nay, trên thế gian này sẽ không còn sự tồn tại của rồng nữa. Rồng sẽ mãi mãi chỉ trở thành một truyền thuyết. Một truyền thuyết xa xôi và cổ xưa. An Ni vô cùng sốt ruột. Việc Hoan Hỷ nhờ nàng làm đã xong, nhưng trận bão bất ngờ lại nhốt nàng ở Vân Đông. Gọi cho Hoan Hỷ mấy cuộc điện thoại, đầu bên kia đều truyền đến giọng nói lạnh lùng, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Lẽ nào là do bão tố? Ba mẹ đều không ở nhà. Một mình ở nhà, An Ni lại có cảm giác sợ hãi. Vào lúc này, người nàng hy vọng nhất ở bên cạnh mình chính là Hoan Hỷ thôn trưởng Phú, mực nước hồ ngỗng trời đang dâng lên rất nhanh. Biết rồi, triệu tập tất cả cán bộ thôn, mọi người đến nơi có mực nước cao nhất của hồ ngỗng trời, nghiêm ngặt phòng thủ. Nhưng mà trời thế này, không quản được nhiều như vậy, nói với tất cả cán bộ thôn, ai không muốn đi, ta khai trừ người đó. Phú Tinh Vũ lao ra ngoài. Áo mưa trong thời tiết này căn bản không có tác dụng. Bác Mâu, sao bác lại đến đây à? Phú Tinh Vũ liếc mắt đã thấy được lão bí thư chi bộ Mâu Dịch Thắng. Mưa to quá, ta lo cho hồ ngỗng trời. Bác Mâu, con đã tổ chức toàn bộ cán bộ thôn rồi. Phú Tinh Vũ phải cao giọng lên mới có thể để Mâu Dịch Thắng nghe rõ, con đã hạ lệnh nghiêm ngặt phòng thủ, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện. Ta giúp ngươi đi huy động dân làng, mọi người cùng nhau đi. Bác Mâu, nhờ bác cả, bác tự cẩn thận nhé, con đến hồ ngỗng trời trước. Được. Nhìn bóng lưng Phú Tinh Vũ trong mưa bão, Mâu Dịch Thắng chậm rãi gật đầu. Lôi Hoan Hỷ đã không nhìn lầm người. Phú Tinh Vũ mặc dù có chút thiển cận, nhưng về bản chất vẫn là một cán bộ thôn không tồi. Một cậu ấm từ thành phố về mà được như vậy đã là khá lắm rồi, vẫn chưa liên lạc được với Lôi tổng sao? Chưa được, điện thoại của anh ấy tắt máy rồi. Ba ngày tình trạng sức khỏe của anh ấy đã không ổn, thôi được rồi, tạm thời không cần tìm anh ấy nữa, để Lôi tổng nghỉ ngơi cho khỏe. Mạc Mập trầm ngâm một chút rồi nói, tất cả mọi người trong công ty đều phải được huy động, bão lớn quá, kiểm tra cẩn thận, có biến động lập tức báo cáo. Chỗ nào xảy ra vấn đề ta tìm người phụ trách chỗ đó, bảo hắn cuốn gói cho ta. Còn nữa, cảm xúc của du khách nhất định phải được trấn an, bảo họ tuyệt đối không được ra ngoài. Tìm cách chuẩn bị thêm thức ăn nước uống, chỗ nào cần thì đưa đến đó. Rõ, Mạc Tổng. Điện thoại di động vang lên, Mạc Mập nhận điện thoại. Uy, Ani à, ta đang ở hiện trường chỉ huy đây, yên tâm đi. Hoan Hỷ ca. Điện thoại của huynh ấy ta cũng gọi không được, ta bây giờ đang ở trên trấn, không thể đến thông tiên đào được. Nàng đang ở Vân Đông, tuyệt đối đừng ra ngoài, nguy hiểm lắm. Oanh một tiếng, lại một tiếng sấm nổ vang lên, Mạc Mập cũng bị giật mình. Đừng lo, Hoan Hỷ ca tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu, huynh ấy là ai chứ? Đúng vậy, ba ngày sức khỏe của huynh ấy đã không tốt, có thể là mấy ngày nay quá mệt. Tốt, tốt, giữ liên lạc, cứ vậy đã nhé. Cái động trùng thảo Vương Sơn cho người trông coi cẩn thận cho ta, đây là tài sản quan trọng nhất của công ty chúng ta, bị trôi mất một chút thôi là cậu làm cả đời cũng không đền nổi đâu. Hoành ca hùng hổ nói, khuất đột, bố trí thêm bảo an. Thời tiết thế này ta sống đến từng này tuổi chưa từng thấy. Này, cậu đến nhà Lôi tổng xem thử, ở ngoài gọi to vài tiếng, thật sự không ở nhà thì thôi, Hoan Hỷ dạo này mệt quá rồi, có chúng ta ở đây không cần lo. Đúng rồi, hôm nay trong số du khách có một đôi vợ chồng còn mang theo con nhỏ, đến phòng họ xem có nhu cầu gì không. Công ty Phương Thốn đã có quy mô đáng kể. Khi thời tiết khắc nghiệt bất ngờ ập đến, dù cho người chủ chốt là Lôi Hoan Hỷ đột nhiên biến mất, cũng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty. Mỗi người đều ở vị trí của mình làm việc mình nên làm, không cần bất kỳ ai động viên hay ra lệnh. Ai cũng biết mình phải làm gì. Nhưng lúc này, Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc đang ở đâu? Hoan Hỷ phát hiện ra sức mạnh trong cơ thể mình sắp chiếm đoạt được thân thể mình rồi. Sau đó, thân thể y sẽ bị xuyên thủng không chỉ một lỗ, mà là mười mấy lỗ. Cổ sức mạnh này cuối cùng sẽ từ mười mấy cái lỗ đó mà tuôn ra. Sau đó sẽ không có sau đó nữa. Dù không cần Tiểu Bàng nói, Hoan Hỷ cũng biết mình sắp tiêu đời. Bên ngoài cơ thể y, kim quang ngày càng thịnh, trong khi hàng rào bạch quang lại đang dần bị suy yếu. Tiểu Bàng đã huy động toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng áp lực nó phải chịu lại ngày càng lớn. Sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ. Dù thế nào cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Lúc này, bên ngoài cơ thể Hoan Hỷ, bạch quang vốn chiếm thế chủ đạo, bây giờ đã chỉ còn lại một nửa giang sơn. Kim quang đang hoành hành, từng chút một chiếm lấy vị trí chủ đạo. Còn có thể kiên trì được bao lâu? 10 phút? Hay là 20 phút? Có lẽ ngay giây tiếp theo, Kim Quang sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Tiểu Bàng phát hiện mình đã không thể ngăn cản Kim Quang giành lấy thắng lợi cuối cùng. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng trước đó. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bàng không ngừng tiến hóa, sức mạnh cũng đã tăng vọt. Nó từng cho rằng mình còn có thể khống chế linh lực Long Vương trong một thời gian dài, đồng thời tìm ra điểm yếu của nó. Nhưng bây giờ nó mới phát hiện mình đã nghĩ quá đơn giản. Linh lực Long Vương khi bị đánh thức hoàn toàn, sức mạnh của nó căn bản không phải thứ mình có thể chống lại. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hàng rào màu trắng do mình tạo ra đã liên tục thất thủ. Không bao lâu nữa, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Xin lỗi, Hoan Hỷ, ta đã dùng hết nỗ lực cuối cùng của mình rồi. Nhưng ta vẫn không thể nào dung hợp sức mạnh của mình và linh lực Long Vương lại với nhau. Hoan Hỷ đã rơi vào trạng thái hôn mê do đau đớn quá độ. Nhưng kỳ lạ là, trong cơn đau đớn ấy, y vẫn giữ được một tia thanh tĩnh. Thanh tĩnh trong cơn mê. Một sự kết hợp thật mâu thuẫn. Một giọng nói dường như vẫn luôn thúc giục Hoan Hỷ trong cơn mê, tỉnh lại, mau tỉnh lại, thời khắc nguy hiểm nhất đã đến, người không thể tiếp tục ngủ mê được nữa. Cứ tiếp tục như vậy, tất cả những gì ngươi từng có đều sẽ bị hủy diệt. Bằng hữu của ta, người ta yêu. Ta không muốn mất đi bất cứ ai trong các ngươi. Hoan Hỷ ra sức giãy giụa. Gần như tất cả sức lực trong cơ thể y đều đã bị rút cạn. Thứ duy nhất không bị cướp đoạt chính là tư tưởng của y, dù có chết đi, tư tưởng vẫn là của riêng mình. Chiến đấu. Dù giây tiếp theo sẽ chết, cũng vẫn phải chiến đấu vì chính mình, vì bằng hữu và người mình yêu sâu đậm. Hoan Hỷ trong cơn mê, dù sức lực trong cơ thể gần như cạn kiệt, vẫn vô thức vật lộn với linh lực Long Vương. Điều kỳ lạ là, linh lực Long Vương rõ ràng chỉ cần tăng thêm một chút công kích là có thể hoàn toàn xé nát cơ thể Hoan Hỷ, nhưng nó lại không làm vậy. Điểm này ngay cả Tiểu Bàng cũng đã phát hiện. Linh lực Long Vương chỉ cần mạnh hơn một chút nữa, mình sẽ hoàn toàn thất bại. Nhưng nó lại không chịu tung ra đòn tấn công cuối cùng. Nó đang chơi trò mèo vờn chuột sao? Chắc chắn là vậy. Nó đã ẩn náu trong cơ thể Hoan Hỷ quá lâu, nó đang đùa giỡn với y, nó muốn cướp đi cả tia linh hồn cuối cùng của Hoan Hỷ rồi mới giết y. Trước đây, Tiểu Bàng vô cùng nhớ thương phụ thân của mình. Mỗi lần mơ thấy cha, nó đều không kìm được nước mắt. Nhưng bây giờ, nó lại căm hận cha mình đến thế. Ngươi rõ ràng có thể chiến thắng. Rõ ràng có thể giết chúng ta ngay bây giờ, nhưng tại sao còn phải tra tấn chúng ta như vậy? Không, người đang giày vò Hoan Hỷ. Thêm một giây, Hoan Hỷ sẽ phải chịu thêm một giây đau đớn. Vừa nghĩ đến đó, lòng Tiểu Bàng chợt nhói đau, rồi cả cơ thể cũng bắt đầu đau đớn. Nó tưởng mình bị ảo giác, nhưng rất nhanh đã phát hiện đó không phải là ảo giác. Cơ thể nó thật sự bắt đầu đau. Thân rồng mà lại có cảm giác đau đớn ư, sao có thể? Không lâu sau, Tiểu Bàng đã hiểu ra tại sao. Linh lực Long Vương bắt đầu phản phệ. Khi nó nắm giữ thế cục, nó đã thông qua hàng rào màu trắng mà tiến vào cơ thể Tiểu Bàng, sau đó bắt đầu gây tổn thương cho nó. Ở một mức độ nào đó, bây giờ Tiểu Bàng đã hợp thành một thể với Hoan Hỷ. Dù Tiểu Bàng có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của linh lực Long Vương. Tiểu Bàng cười. Tiểu Bàng lại cười. Nó đột nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng. Tốt quá, mình có thể san sẻ nỗi đau với Hoan Hỷ rồi. Dù sống hay chết, chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Có niềm vui, cùng nhau nếm trải. Có đau khổ, cùng nhau gánh chịu. Cái cảm giác bị đau cắt từng tấc da thịt, Tiểu Bàng hoàn toàn có thể cảm nhận được. Chỉ có thế thôi sao? Tiểu Bàng khinh miệt nhìn cổ kim quang ngày càng cường thịnh. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Để ta cũng cảm nhận được nỗi đau không thể chịu đựng ư, ngươi không biết rằng, đây thực ra là điều ta mong muốn nhất sao? Ngươi còn có bản lĩnh gì, cứ dùng hết ra đi. Ta không sợ. Bây giờ cùng Hoan Hỷ chết chung một chỗ ta cũng không sợ. Tiểu Bàng đã không còn sức lực để tiếp tục bảo vệ Hoan Hỷ, nhưng lúc này nó lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tốt quá, có thể chết trong đau đớn giống như Hoan Hỷ, tốt quá. Ít nhất Hoan Hỷ không cô đơn. Có lẽ vì tâm lý đã buông xuôi, nỗi đau này vậy mà cũng giảm bớt một chút. Tỉnh lại, mau tỉnh lại, Hoan Hỷ. Vẫn luôn trong cơn mê, Hoan Hỷ bỗng cảm thấy nỗi đau giảm bớt một chút. Y chậm rãi mở mắt. Y thấy Tiểu Bàng đang mỉm cười nhìn mình. Dù không cần hỏi, y cũng biết Tiểu Bàng đã cố hết sức, nhưng nó vẫn đang làm nỗ lực cuối cùng. Nó thậm chí còn chuẩn bị dùng đến cả tinh nguyên quý giá nhất của mình, dù làm vậy cũng chỉ có tác dụng kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi. Nhưng Tiểu Bàng không quan tâm. Chỉ cần có thể ở bên Hoan Hỷ thêm một giây, bất kể phải trả giá đắt thế nào nó cũng cam lòng. Nếu ngươi có thể làm vậy, ta cũng có thể. Cơ thể này là của ta, dù linh lực Long Vương có thể xé ta thành từng mảnh, cơ thể vẫn là của ta. Cơ thể Hoan Hỷ theo bản năng chống cự lại linh lực Long Vương. Nhưng nỗi đau vừa giảm bớt một chút, lại đột ngột tăng lên. Hoan Hỷ thầm thở dài. Sức mạnh của con người cuối cùng vẫn không thể chống lại sức mạnh của rồng. Khoan đã, khoan đã. Ta hình như phát hiện ra điều gì đó. Tự như một tia sáng lóe lên giữa hỗn mang, trong đầu Hoan Hỷ chợt nghĩ ra điều gì đó. Cẩn thận sắp xếp lại tất cả ký ức. Linh lực Long Vương rõ ràng đã sớm có thể xé nát cơ thể mình, nhưng tại sao từ đầu đến cuối đều không tung ra đòn chí mạng cuối cùng? Linh lực Long Vương không có tư tưởng của riêng nó chỉ là một cổ sức mạnh cường đại nhất thế gian mà thôi. Cho nên nó không thể nào chơi trò mèo vờn chuột. Nó hoàn toàn hành động theo bản năng. Nếu không, nó chắc chắn sẽ hiểu một đạo lý, nếu vật chủ, tức là cơ thể Lôi Hoan Hỷ bị xé nát, thì linh lực Long Vương cũng sẽ bị hủy diệt. Nếu nó có tư tưởng, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa, trước khi chết, Long Vương đã phong ấn sức mạnh của mình vào viên hạch đào đó, với ý định là sau khi con mình tỉnh lại, có thể nhận được sức mạnh của ngài. Nhưng do cơ duyên xảo hợp, lại để Lôi Hoan Hỷ kế thừa phần lớn sức mạnh đó. Nếu như là Tiểu Bàng nhận được cổ sức mạnh này thì sao? Lẽ nào linh lực Long Vương cũng chuẩn bị giết chết con của mình? Người đã từng thấy cha mẹ nào giết con mình chưa? Là cha mẹ có thần trí bình thường. Vậy thì chỉ có một khả năng vào thời khắc cuối cùng và cũng là nguy hiểm nhất này, Hoan Hỷ đã gắng sức nghĩ ra được điều đó. Bỗng nhiên, y có một sự thôi thúc muốn cười lớn. Mình đã nghĩ thông suốt rồi, thật sự đã nghĩ thông suốt rồi. Mặc cho ngươi che giấu thế nào, Hoan Hỷ ca nhà ngươi cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Hoan Hỷ đã nghĩ thông suốt trong nháy mắt. Tia linh quang đó như một tia chớp giữa hỗn mang, khiến toàn bộ mạch suy nghĩ của y đều được khai thông. Linh lực Long Vương căn bản không phải đang chơi trò mèo vờn chuột, mà là vì nó đã ẩn náu trong cơ thể Hoan Hỷ quá lâu, nên ở một mức độ rất lớn, nó đã liên kết chặt chẽ với vật chủ. Đặc biệt, Lôi Hoan Hỷ là một con người, chứ không phải một con rồng. Đây là điều mà trước đó Long Vương hoàn toàn không lường trước được. Sức mạnh của mình vậy mà phần lớn lại đi vào cơ thể của một con người. Cho nên, linh lực Long Vương cũng đang xảy ra những thay đổi kịch liệt. Nó phải hấp thu hết toàn bộ sức mạnh trong cơ thể Lôi Hoan Hỷ mới có thể phá vỡ cơ thể vật chủ. Đây là một dạng sức mạnh tín ngưỡng theo một ý nghĩa khác. Linh lực Long Vương hoàn toàn hành động theo bản năng. Mà Lôi Hoan Hỷ càng chống cự, tốc độ nó hấp thu sức mạnh của y càng nhanh. Nó không ngừng dùng phương thức xé rách, đâm chọc để kích thích vật chủ, chính là muốn Lôi Hoan Hỷ trong trạng thái đau đớn sẽ tự nhiên sinh ra sự kháng cự. Một khi Lôi Hoan Hỷ từ bỏ kháng cự, linh lực Long Vương ngược lại không biết phải làm sao. Hoan Hỷ đã suy nghĩ thông suốt. Phương pháp duy nhất để cứu mình chỉ có một, từ bỏ kháng cự. Có lẽ y sẽ phán đoán sai lầm, nhưng vào thời khắc này đã không cho phép y suy nghĩ nhiều hơn nữa. Cho nên, Hoan Hỷ thả lỏng cơ thể mình, không nghĩ đến những nỗi đau đó nữa, cũng không nghĩ đến việc phải chống lại linh lực Long Vương đang hoành hành nữa. Quả nhiên, linh lực Long Vương ngay lập tức phát hiện ra điều này. Hành động của nó càng thêm gấp gáp, cảm giác cơ thể sắp bị xé toạc cũng càng thêm mãnh liệt. Nhưng Hoan Hỷ căn bản không quan tâm. Nếu ngươi thật sự muốn xé nát cơ thể ta, đã sớm làm vậy rồi. Nhưng ngươi không dám. Bởi vì sức mạnh trong cơ thể Hoan Hỷ ca nhà ngươi, ngươi còn chưa hấp thu xong. Ngươi phá kén mà ra căn bản không thể thích ứng với thế giới loài người bên ngoài. Điểm này ngươi đã sớm cảm nhận được. Cảm giác đau đớn thì sao chứ? Hoan Hỷ thả lỏng bản thân, bắt đầu tiến vào trạng thái ảo tưởng. Ngày đó, trong nhà khách, mình và An Ni ở cùng nhau. An Ni tắm xong, sau đó An Ni cởi áo choàng tắm ra, ngay trước mặt Hoan Hỷ. Tất cả mọi thứ, Hoan Hỷ đều thấy rõ ràng. Thật là một thân thể tuyệt mỹ, khiến Hoan Hỷ cả đời này cũng không thể quên. Từng tấc da thịt, mỗi một nơi đều khắc sâu trong đầu y, cứ mãi mê suy nghĩ như vậy, nỗi đau trên thân thể y vậy mà không còn mãnh liệt nữa. Linh lực Long Vương rất nhanh đã nhận ra sự thay đổi của cơ thể vật chủ, cổ sức mạnh to lớn này vậy mà trở nên có chút bối rối. Nó tiếp tục gia tăng sự công kích lên cơ thể vật chủ, cố gắng kích thích cơ thể lại một lần nữa chống cự. Lúc này Hoan Hỷ đang làm gì? Y đã tưởng tượng đến cảnh mình và An Ni kết hôn. Trong tiếng chúc phúc của tất cả người thân và bạn bè, Y và An Ni bước vào động phòng. Sau đó thì sao? Ngốc à, đương nhiên là lại một lần nữa được thấy thân thể tuyệt mỹ của An Ni rồi. Hoàng mỹ như vậy, quyến rũ như vậy. Cái gì mà lời nguyền xui xẻo? Đi chết đi. Hoan Hỷ thấy mình ôm lấy An Ni, sau đó làm chuyện mà vợ chồng nào cũng sẽ làm. Cho nên lúc này, một cảnh tượng rất kỳ lạ đã xuất hiện. Hoan Hỷ không còn cảm thấy đau đớn chút nào, ngược lại là một bộ phận nào đó trên cơ thể vậy mà đã xảy ra biến hóa. Tiểu Bàng đã thấy rõ tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Nó nhìn mà trợn mắt há mồm. Hoan Hỷ đang làm cái gì vậy? Tên lưu manh này. Hắn vào thời khắc nguy hiểm như vậy mà đang nghĩ gì thế? Mà lúc này, linh lực Long Vương gần như muốn phát điên. Không ai rõ hơn nó về những biến đổi đang diễn ra nhanh chóng trong cơ thể vật chủ. Vật chủ đáng lẽ phải đau đớn không chịu nổi, cố gắng chống cự lần cuối mới đúng. Nhưng mẹ nó, vật chủ đang làm cái quái gì vậy? Linh lực Long Vương như phát điên mà tán loạn khắp nơi. Nhưng đã vô dụng. Hoan Hỷ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới ảo tưởng do mình tạo ra. Không có linh lực Long Vương nào cả, không có đau đớn gì hết. Chỉ có thế giới hai người của mình và An Ni. Trong thế giới hai người đó, Y và An Ni mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc đều đang làm những chuyện xấu hổ kia. Đúng là tên đại lưu manh bậc nhất. Gã trai tân này, vậy mà vào thời khắc nguy hiểm như vậy, trong đầu lại toàn nghĩ đến những cảnh tượng hoang đường đến thế. Nhìn khắp thiên hạ, còn ai có thể làm chuyện quá đáng hơn Y không? Mẹ nó cái gì mà linh lực Long Vương, tự đi mà chơi một mình đi. Hoan Hỷ ca, nhà ngươi đang bận lắm. Mất đi sự chống cự của vật chủ, linh lực Long Vương không thể hấp thu thêm sức mạnh mới. Hơn nữa, lúc này nó hoảng sợ phát hiện, cơ thể vật chủ theo sự thả lỏng không ngừng, vậy mà đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này đang cố gắng thôn phệ linh lực Long Vương. Không thể nào. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy. Sức mạnh lớn nhất thế giới sao có thể bị một con người thôn phệ? Nhưng linh lực Long Vương không biết một điều, nó đã ở trong cơ thể con người quá lâu, đã vô cùng lệ thuộc vào cơ thể này. Thậm chí bất cứ việc gì Lôi Hoan Hỷ làm cũng đều ảnh hưởng rất lớn đến nó. Và điểm mấu chốt nhất là, đây là cơ thể của Lôi Hoan Hỷ. Đây là thế giới của Lôi Hoan Hỷ. Trong thế giới của mình, Y có quyền chủ đạo tuyệt đối. Trước đây, Y đã vô số lần được linh lực Long Vương, được Tiểu Bàng cải tạo cơ thể, cho nên bản thân Y cũng đã vô cùng cường đại. Mà tác chiến trong thế giới của mình, Y càng có ưu thế lớn hơn. Khi vòng xoáy trong cơ thể hình thành, ngay cả chính Lôi Hoan Hỷ cũng không biết bên trong đang xảy ra biến hóa lớn như vậy. Nhưng Tiểu Bàng lại thấy được. Đạo Kim Quang vốn sắp phá vỡ hàng rào màu trắng, đang từ từ yếu đi, đang từng chút một bị hấp thu trở lại vào trong cơ thể Hoan Hỷ. Nhìn lại Hoan Hỷ. Trên mặt gã này không thấy chút biểu cảm đau đớn nào, ngược lại còn lộ ra một nụ cười bí ẩn và cổ quái. Hay là nụ cười dâm đảng? Đại gia nhà ngươi. Vòng xoáy trong cơ thể Lôi Hoan Hỷ càng lúc càng lớn, xoay chuyển cũng càng lúc càng nhanh. Mặc cho linh lực Long Vương phẫn nộ thế nào, nó cũng đang từng chút một bị cuốn vào vòng xoáy này. Nghiệp chướng a, vòng xoáy này hình thành, thật ra cũng có công lao rất lớn của linh lực Long Vương. Cơ thể con người này được cải tạo mạnh mẽ như vậy, phần lớn nguyên nhân là do linh lực Long Vương tạo thành. Cho nên trong vòng xoáy này cũng tồn tại sức mạnh cường đại của linh lực Long Vương. Điều này chẳng khác nào linh lực Long Vương tự mình tạo ra một thứ vũ khí đủ để thu phục chính nó. Người nói xem còn có lý lẽ nào không? Vòng xoáy không ngừng thôn phệ linh lực Long Vương, đồng thời dần dần chuyển hóa nó thành sức mạnh của chính Lôi Hoan Hỷ. Cũng chính vì vậy, vòng xoáy trong cơ thể Lôi Hoan Hỷ ngày càng cường đại, trong khi linh lực Long Vương lại ngày càng suy yếu. Về sau, linh lực Long Vương thậm chí đã mất đi sức chống cự, nó bắt đầu trở nên bất lực. Nó không còn cách nào khác. Đây có lẽ là chuyện hoang đường nhất trên thế gian này. Hết chương 1764. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.